Chương 5601 hiểu. Hiểu. Một ông lão áo xám cay đắng mở miệng, ta nguyện trả giá tài vận tương ứng, để triệt tiêu một chàng vận rủi này. Thanh âm vừa dứt, một cái xúc sắc kia xoay vù vù, liền tới đỉnh đầu ông lão áo xám này, sinh ra một luồng lực lượng kỳ dị, bao phủ cả người ông lão áo xám trong đó. Nhất thời, ông lão áo xám phát ra một tiếng kêu đau đớn, chỉ cảm thấy trong tính mạng bổn nguyên tựa như thiếu cái gì, vậy mà lại không phân biệt rõ. Mà ở đỉnh đầu hắn trào ra một luồng hào quang màu vàng gần như trong suốt, bị một cái xúc sắc kia trực tiếp cắn nuốt. Một màn này, bị mọi người đang ngồi đây thấy hết trong mắt, vẻ mặt khác nhau. Một luồng hào quang màu vàng mờ mịt hư ảo kia, nghe nói chính là tài vận trong tính mạng bổn nguyên, bắt nguồn từ trong mệnh số của mình. Trong thế tục thường xuyên chúc phúc người ta tài vận cuồn cuộn, cái gọi là tài vận, chính là chỉ một loại khí số trong tính mạng. Mà đối với người tu đạo mà nói, tài vận có thể coi là một loại khí tức trong tính mạng bổn nguyên. Một khi bị ảnh hưởng, chắc chắn ảnh hưởng tài vận về sau. Mà một viên xúc sắc khí vận quỷ dị thần bí kia, có thể cướp đoạt tài vận trên thân người ta. Ta nguyện lấy nguyên khí triệt tiêu chàng vận rủi này. Theo sát sau, một người trung niên đồ đen sắc mặt tái nhợt mở miệng, vẻ mặt ảm đạm. Không ít người đều thầm than không thôi. Trong đặt cược lúc trước, người trung niên đồ đen này hầu như tất cả đều thua, phúc khí, tài vận trên người gần như thua sạch. Bây giờ, chỉ có thể lựa chọn dùng tính mạng bổn nguyên để trả giá đắt, triệt tiêu kiếp nạn vận rủi trước mắt. Mà ngay tại lúc người trung niên đồ đen vừa dứt lời, xúc sắc khí vận kia theo đó xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Rất nhanh, một luồng hào quang màu đỏ mờ mịt hư ảo, từ trên thân người trung niên đồ đen lao ra, bị xúc sắc khí vận kia cắn nuốt hết. Lập tức, người trung niên đồ đen phát ra tiếng rên rỉ, tinh thần cũng uể oải đi ba phần, như lập tức mất đi rất nhiều sinh cơ. Mọi người tim đập nhanh, đều rất trầm mặc. Một luồng hào quang màu đỏ hư ảo mờ mịt kia, chính là tính mạng nguyên khí. Nguyên khí, khí huyết ngưng tụ, sinh cơ tồn tại, thế gian thường dùng nguyên khí đại thương để hình dung một người uể oải không phấn chấn, đó là bị thương tính mạng bổn nguyên. Mà đối với người tu đạo mà nói, tổn thất nguyên khí hậu quả rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng chữa trị trở lại. Thậm chí nếu nghiêm trọng, còn có thể gặp tai họa ngầm không thể chữa trị, dao động căn cơ đại đạo. Nhưng, so sánh với đi thừa nhận vận rủi đả kích trừng phạt bực này, mọi người đang ngồi đây thà rằng đi trả giá một ít nguyên khí để làm giao dịch. Bởi vì, vận rủi của xúc sắc khí vận kia quá khủng bố, lúc trước từng có một bát luyện thần chủ kiên trì đi thừa nhận vận rủi bực này, kết quả ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, không một tiếng động mất đi toàn bộ sinh cơ, hoàn toàn hóa thành một thây khô. Rất nhanh, các bất hủ thần chủ đặt cược thất bại kia, lục tục bị xúc sắc khí vận thu đi một bộ phận phúc khí tài vận nguyên khí. Thẳng đến lúc tất cả cái này chấm dứt, Đạp Thiên Thần Vương cười ôn hòa nói, vậy chúng ta tiếp tục. Nhìn như thương lượng, thực ra căn bản không cho từ chối, bởi vì xúc sắc khí vận kia lại bắt đầu xoay tròn. Một lượt đặt cược mới, cũng từ đây triển khai. Còn nữa, hôm nay có thể dừng ở đây hay không? Có người run giọng đề nghị. Hôm nay đến bây giờ, đã tiến hành 9 lần đánh cược, mỗi một lần đều có thua có thắng, có người vui mừng có người sầu. Tuy có người may mắn thắng lợi, nhưng đặt cược như vậy lại làm người ta run như cầy sấy, thừa nhận áp lực to lớn. Bởi vì không cẩn thận, sẽ trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Đừng vội, chúng ta chơi trước, đợi lát nữa còn có người sẽ đến. Đạp Thiên Thần Vương nụ cười ấm áp, chúng ta chờ người mới một chút. Mọi người nhìn nhau, đều không dám phản đối. Đạp Thiên Thần Vương này nhìn như từ thiện hòa ái, cả người lẫn vật vô hại, nhưng lại là đao phủ trở mặt không nhận người. Các bất hủ thần chủ bọn họ đang ngồi đây cộng lại, đều căn bản không phải đối thủ của Đạp Thiên Thần Vương này. Quy củ cũ, các vị có thể đoán điểm số, tuy loại cách chơi này rất buồn tẻ cùng đơn giản, nhưng cũng rất kích thích, không phải sao? Đạp Thiên Thần Vương cười ha ha nói xong, nâng tay chỉ một người đang ngồi, từ người bắt đầu. Người nọ gian nan nuốt một ngụm nước bọt, năm ngón tay thu ở trong tay áo nhanh chóng bắt đầu bấm đốt ngón tay. A, nếu xúc sắc khí vận có thể bị thôi diễn ra, chơi còn có ý tứ gì? Đạp Thiên Thần Vương cười lắc đầu, mau bắt đầu đi. Ta đoán. 2 điểm. Người nọ hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Xúc sắc khí vận rất đặc biệt, chỉ có 3 mặt có điểm sổ, phân biệt là 1, 2, 3, lấy điểm đen đánh dấu, phân biệt đại biểu môi vận tai vận ách vận. 3 mặt khác là trống trơn. Dựa theo cách nói của Đạp Thiên Thần Vương, làm vật vi cấm, xúc sắc khí vận phúc họa tương sinh, họa ở chỗ sáng, phúc ở trong tối. 3 mặt trống, kia của xúc sắc, phân biệt đại biểu cho phúc khí tài khí cùng nguyên khí. Toàn bộ xúc sắc, chia làm tam vận cùng tam khí. Tam vận là họa, tam khí là phúc. Ai có thể đặt chúng, người đó có thể đạt được chỗ tốt đối ứng với nó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương thức đặt cược cũng rất đơn giản, nói thẳng ra bản thân đặt cái nào trong tam khí là được. Nhưng, không có ai sẽ đặt phúc khí tài khí nguyên khí. Bởi vì trong những ngày qua, đặt cược tương tự đã tiến hành hơn 100 lần, mặt có thể đại biểu cho tam khí, chỉ từng xuất hiện 6 lần. Ít đến đáng thương. Điều quan trọng nhất là, lựa chọn đặt cược tam khí, một khi đã đoán sai, thì phải tiếp nhận trừng phạt. Ví dụ như đoán là tài khí, kết quả xuất hiện một cái một điểm đại biểu môi vận, thì phải cùng những người đoán một điểm kia cùng nhau tiếp nhận trừng phạt tương ứng. Mà người đoán là 2 điểm 3 điểm, thì có thể tính là không thua không thắng. Tựa như lúc trước một ván đó, xuất hiện là 3 điểm, chỉ có người đoán trúng 3 điểm tính là thua. Người khác đoán 1 điểm, 2 điểm tính không thua không thắng, nhưng nếu có người đoán tài khí phúc khí nguyên khí, tương tự cũng coi như thua. Dưới tình huống bực này, ai còn dám trông cậy vào ở trong ván cược như vậy, đi thắng một phen. Có thể không thua không thắng, đã là rất may. Ta đoán 1 điểm, ta đoán 3 điểm. Trong thời gian kế tiếp, lục tục có người tiến hành đoán. Khi đến thôn Thiên Thiểm Tổ, vẻ mặt hắn lúc sáng lúc tối một phen. Cuối cùng, hắn chợt vỗ bàn, nói, cái này con mẹ nó là đánh cược công bằng. Chơi đến bây giờ, người nào đang ngồi đây chưa từng bị thu gặt. Người lão già này, rõ ràng chính là lợi dụng vật vi cấm kia để ép chúng ta. Thôn Thiên Thiểm Tổ trợn mắt lên, rõ ràng hoàn toàn bất chấp mọi giá, dù sao cuối cùng cũng sẽ chết, lão tử không chơi nữa. Con mẹ nó muốn giết muốn chém, thế nào cũng được. Thanh âm truyền khắp đại điện. Tất cả mọi người kinh hãi, lúc trước cũng có một chút bất hủ thần chủ vỗ bàn đứng lên, muốn lật bàn. Nhưng không có ngoại lệ, đều bị Đạp Thiên Thần Vương vô tình gạt bỏ. Nghe nói ngay cả thi thể và thần hồn cũng bị luyện thành tế phẩm, ném vào trong thần ma huyết đàm. Chính bởi vì như thế, biết rõ đặt cược như vậy không công bằng, nhưng mọi người cũng chỉ có thể bịt mũi ẩn nhẫn, không dám làm bậy. Nhưng bây giờ, thôn Thiên Thiểm Tổ rõ ràng không chơi nữa. Trên chủ tọa trung ương, Đạp Thiên Thần Vương vẫn như cũ cười ha ha nhìn thôn Thiên Thiểm Tổ, ôn hòa nói, đừng hành động theo cảm tình, ta mấy ngày trước nghe người khác nói đến, ngươi cùng Tô Dịch kia của thần vực chính là sinh tử chi giao, ta đối với Tô Dịch đó vô cùng có hứng thú, tự nhiên không hy vọng ngươi chết. Nói xong, hắn xua xua tay, mau ngồi xuống, bớt giận chút, chơi xúc sắc mà thôi, nào cần đến mức nổi giận. Coi như, nể mặt ta một phen như thế nào. Phi, thôn Thiên Thiểm Tổ nhảy cẫng lên, chỉ vào Đạp Thiên Thần Vương tức giận mắng. Bớt con mẹ nó giả từ bi, lão tử sớm chịu đủ ngươi tên mập chết tiệt này. Có chim ngươi bây giờ cứ giết lão tử, xem lão tử sẽ nhíu mày một cái hay không. Đạp Thiên Thần Hoàng nhíu nhíu mày, nụ cười ôn hòa trên mặt phai nhạt đi. Lập tức, mọi người đang ngồi đây trong lòng chấn động, đột nhiên biến sắc, câm như hến. Những ngày qua, bọn họ đều đã thăm dò rõ bản tính Đạp Thiên Thần Hoàng này. Một khi nụ cười của đối phương nhạt đi, cũng liền ý nghĩa trong lòng động sát cơ thật sự. Bầu không khí cả tòa đại điện lập tức trở nên áp lực vô cùng. Chỉ có vật vi cấm xúc sắc khí vận thần bí kia ở giữa không trung xoay vù vù, chưa từng chịu ảnh hưởng. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên ở ngoài đại điện, Đạp Thiên đại nhân, Kim Tiêu đại nhân đã dẫn đến các cường giả nhân tộc kia tới từ bên ngoài. Thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Mọi người đang ngồi đây nhất thời nhớ tới, ngay tại hôm nay thời điểm ván bài này tiến hành, từng nhiều lần có người tiến vào đại điện, hướng về Đạp Thiên Thần Vương bẩm báo tin tức. Đạp Thiên Thần Vương cũng nói đến, hôm nay sẽ có một ít cường giả mới từ bên ngoài tiến đến. Hôm nay ván cược này sở dĩ tiến hành đến bây giờ, chính là đang chờ xem, cuối cùng có mấy người có thể xông qua toái tâm chiến trường, trở thành thượng khách của Đạp Thiên Thần Điện. Nhưng tình huống hôm nay lại có chút khác, bởi vì mọi người đều từng chú ý tới, ngay tại vừa rồi, Đạp Thiên Thần Vương ở sau khi đạt được một tin tức, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Sau đó, hắn tự mình hạ lệnh, phái Kim Tiêu Thần Vương tự mình tới toái tâm chiến trường. Căn bản không cần nghĩ đã biết, cường giả lần này đến đấu thiên bí giới, tất nhiên cực kỳ lợi hại. Nếu không sao có thể kinh động Kim Tiêu Thần Vương tự mình ra ngoài. Mà bây giờ, Kim Tiêu Thần Vương dẫn người trở lại. Trong lúc nhất thời, tâm tình các bất hủ thần chủ đang ngồi đều rất mâu thuẫn. Kim Tiêu Thần Chủ hôm nay dẫn người trở về, cái này có phải ý nghĩa, người từ bên ngoài tiến đến kia ý thức được, tình cảnh không ổn, đã cúi đầu phải không? Nếu như thế, cho dù các cường giả kia hôm nay đến đấu thiên bí giới thực lực mạnh nữa, trung quy cũng chỉ là con mồi của thần ma nhất mạch này. Không giống với bọn họ các lão gia hỏa này đang ngồi ở đây. Khi mọi người nghĩ ngợi lung tung, Đạp Thiên Thần Vương ngồi ở trên chủ tọa trung ương đột nhiên cười dài một tiếng, vươn người đứng dậy. Ta đi tự mình nghênh đón. Đạp Thiên Thần Vương mập mạp như ngọn núi nhỏ, nhưng khi bước đi lại cực kỳ nhẹ nhàng phiêu giật, bước ra một bước, đã đùng đỉnh đi tới ngoài đại điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đại điện chấn động. Người tới là ai, có thể khiến Đạp Thiên Thần Vương vị nhân vật chúa tể đấu thiên, bí giới này tự mình nghênh đón. Mọi người nhìn nhau, đều ý thức được tình huống hôm nay đặc thù. Sau đó, ánh mắt toàn bộ bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía ngoài đại điện. Ngay cả Thôn Thiên Thiểm Tổ vỗ bàn đứng lên, giận dữ mắng đạp Thiên Thần Vương, cũng nhịn không được nhìn về phía ngoài đại điện. Không khí yên tĩnh. Một khắc đó xúc sắc khí vận vẫn luôn xoay tròn, tựa như nếu không có mệnh lệnh của Đạp Thiên Thần Vương, vật vi cấm thần dị này sẽ tiếp tục xoay tròn như vậy mãi, mãi cho đến Thiên Hoàng Địa Lão. Ngươi chính là Đạp Thiên Thần Vương. Không sai, chính là bổn tọa. À, vậy mà mập như thế. Đại khái là vì tim rộng người béo, để các hạ chê cười rồi. Người chưa tới, một đợt tiếng nói chuyện với nhau vang lên. Sau đó, bóng dáng một đám người xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Ngoài đại điện, bày hai cái lô đỉnh đồng xanh thiêu đốt thần diễm, xua tan bóng đêm, chiếu sáng thập phương. Bóng dáng một đám người xuất hiện ở ngoài đại điện. Dẫn đầu cùng phía trước là đám người Kim Tiêu Thần Vương cùng Trường Lưu Thần Vương. Bọn họ đều đã hội tụ ở phía sau Đạp Thiên Thần Vương tự mình ra ngoài nghênh đón, như các ngôi sao vây quanh mặt trăng. Ở đối diện bọn họ, có một đám bất hủ thần chủ đứng đó, chừng mấy chục người ánh lửa chiếu rọi, khiến bóng dáng một đám người kia vụt sáng vụt tắt. Cầm đầu là nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào, khí chất tiêu sái xuất trần, hai tay chắp sau lưng. Bất hủ thần chủ khác tất cả đều đi theo sau, cũng làm nền thân phận của hắn khác với đám đông. Người này là ai? Trong đại điện, mọi người không hiểu ra sao. Bọn họ nhận ra Liêu Nguyên Sơn, cũng nhận ra một ít bất hủ thần chủ khác, lại không có ai nhận ra nam tử mặc đạo bào cầm đầu kia. Nhưng, ai cũng nhìn ra, Đạp Thiên Thần Vương rất coi trọng đối với nam tử mặc đạo bào kia. Nếu không, làm sao tự mình đi ra nghênh đón? Sau đó, khi ánh mắt đảo qua trên thân các thần vương, ma chủ kia, mọi người ở đại điện vẻ mặt lặng yên xảy ra biến hóa. Khuôn mặt Kim Tiêu Thần Vương âm trầm. Trường Lưu ma chủ tóc tai bù xù, vết thương chồng chất. Cường giả khác của thần ma nhất mạch sắc mặt mỗi người một khó coi hơn. Tựa như tất cả đều nghẹn đầy một bụng tức giận không chỗ nào phát tiết. Chẳng lẽ nói, các thần vương cùng tồn tại cấp ma chủ, kia đều từng chịu đau khổ ở trong tay nam tử mặc đạo bào kia. Trong lúc nhất thời, mọi người đều càng thêm tò mò thân phận nam tử mặc đạo bào kia. Người tới tự nhiên là Tô Dịch, nam tử áo bào màu bạc cùng đám người Liêu Nguyên Sơn. Các vị mau mời. Đạp Thiên Thần Vương cười mời. Thái độ của hắn rất nhiệt tình, không có một chút dấu hiệu tức giận nào. Nam tử áo bào màu bạc liếc xéo Đạp Thiên Thần Vương một cái, nói, ta người này không am hiểu nhất chính là giả bộ hồ đồ, ta không hiểu. Lúc trước chúng ta giết nhiều người như vậy của thần ma nhất mạch các ngươi, trong đó còn có mấy ma chủ, ngươi sao còn có thể cười được? Mọi người sừng sốt. Các bất hủ thần chủ kia trong đại điện tất cả đều chấn kinh, tất cả đều ý thức được thế cục trước mắt rất khác thường. Nụ cười trên mặt Đạp Thiên Thần Vương biến mất, thở dài, tài không bằng người. Chết cũng chết rồi, thần ma nhất mạch ta tôn trọng võ đức, thực lực vi tôn, các vị đã chứng minh thực lực bản thân, tự nhiên đáng giá ta lấy lễ đối đãi. Nam tử áo bào màu bạc cười lên ha ha, chưa nói cái gì nữa. Các vị, mời. Đạp Thiên Thần Vương một lần nữa mời. Tô Dịch quay đầu nói với đám người Liêu Nguyên Sơn, các ngươi ở lại bên ngoài chờ đợi. Đám người Liêu Nguyên Sơn đều gật gật đầu. Ở đấu thiên bí giới này, điều duy nhất bọn họ có thể trông cậy vào, cũng chỉ có một mình Tô Dịch. Sau đó, Tô Dịch cùng nam tử áo bào màu bạc đi vào đại điện. Trong lô đỉnh hai bên đại điện, thần diễm hừng hực, chiếu sáng lên khu vực phụ cận. Mà ở trong bóng đêm nơi xa thần diễm không chiếu tới kia, lục tục có bóng người lặng yên xuất hiện. Có Bạch Diệp ma chủ lúc trước từng ở toái tâm chiến trường sớm đào tẩu, cũng có một ít thần vương, ma chủ khác khí tức khủng bố. Bọn họ lặng lặng đứng trong bóng tối, nhìn Đạp Thiên đại điện nơi xa đèn đuốc sáng trưng, tựa như đang chờ đợi cái gì. Sau khi đi vào đại điện, khi nhìn thấy Thôn Thiên Thiểm Tổ, Hồng Thái Vũ đều có mặt, trong lòng Tô Dịch an tâm hơn không ít. Nhưng, nhìn ra được, hai người đều còn chưa nhận ra bản thân. Tô Dịch chưa nói gì. Đây là xúc sắc khí vận. Tô Dịch dừng chân ở trước đại điện, ánh mắt nhìn về phía chỗ trung ương đại điện, xúc sắc khí vận kia hãy còn đang xoay vù vù. Không sai. Đạp Thiên Thần Vương đã quay về trên chủ tọa trung ương, cười nói, hai vị mau mời vào ngồi, đợi lát nữa ta tự sẽ giải thích cho hai vị chỗ thần diệu của xúc sắc khí vận này. Tô Dịch khẽ lắc đầu, chúng ta cũng không phải là đến làm khách, có chuyện nói thẳng đi. Nam tử áo bào màu bạc đột nhiên sắn tay áo, cười đi lên trước, bừng bừng hứng thú nói, để ta đến cược một ván trước. Mọi người đang ngồi đây tất cả đều kinh ngạc, khó có thể tin. Kẻ này chẳng lẽ không biết sự đáng sợ của xúc sắc khí vận? Nếu không sao dám làm ra quyết định qua loa như thế? Trên chủ tọa trung ương, đôi mắt Đạp Thiên Thần Vương nheo thành một đường, hồi lâu sau mới cười nói, đạo hữu đã có nhã hứng như thế, vậy bây giờ có thể trực tiếp thử một lần. Được. Nam tử áo bào màu bạc sờ cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm xúc sắc khí vận xoay vù vù hồi lâu, mới nói, ta vẫn luôn cho rằng, mình là một người hồng phúc ngang trời, vậy thì cược phúc khí. Một câu, khiến trong đại điện vang lên một đợt tiếng hít vào khí lạnh. Vừa lên đã trực tiếp đặt cược phúc khí, Kẻ này, quả thực rất to gan. Cũng có người phát hiện, nam tử áo bào màu bạc không phải hoàn toàn không biết gì cả. Đối với xúc sắc khí vận, hắn tựa như rất rõ quy tắc đặt cửa của xúc sắc khí vận. Tô Dịch đứng ở một bên, như có hứng thú nhìn một màn này. Đạo hữu xác định muốn đặt phúc khí. Đạp Thiên Thần Vương tựa như cũng có chút không dám tin. Đúng. Nam tử áo bào màu bạc trả lời rất khẳng định. Vậy thì bắt đầu đi. Đạp Thiên Thần Vương gật gật đầu. Ông. Nhất thời, xúc sắc khí vận lơ lửng trên không chợt kịch liệt kêu ong ong một phen, kéo lên các luồng huyền quang như mưa ánh sáng, sau đó liền ở dưới toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú lặng yên dừng lại. Một điểm. Vẻ mặt mọi người lặng yên xảy ra biến hóa. Cái này ý nghĩa, nam tử áo bào màu bạc kia sẽ chịu khổ môi vận quấn thân. Chẳng qua, so sánh với tai vận ách vận, điểm thứ nhất đại biểu môi vận, đã tính là nhẹ. Một điểm, đại biểu môi vận. Đạp Thiên Thần Vương cười nói, nhưng cũng không tính là gì, còn có cơ hội thắng trở về. Lúc trước, nam tử áo bào màu bạc vừa lên đã muốn đặt cược, khiến trong lòng Đạp Thiên Thần Vương cũng có chút kinh nghi. Nhưng bây giờ, những sự kinh nghi này trong lòng hắn quét sạch, rõ ràng thoải mái hơn không ít. Vẻ mặt nam tử áo bào màu bạc lúc sáng lúc tối không ngừng, nói, món đồ chơi này không thẹn là vật vi cấm có liên quan với khí vận, rượu, thật sự rượu. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, kế tiếp, ta không chơi nữa. Tô Dịch ngẩn ra, vừa mới cược một ván, liền trực tiếp không chơi nữa. Người khác đang ngồi đây cũng nhìn nhau. Muốn không chơi, Đạp Thiên Thần Vương sao có thể đáp ứng. Nam tử áo bào màu bạc không để ý những thứ này, bất đắc dĩ dày dày mũi. Nói với Tô Dịch, không phải ta chơi không nổi, mà có nguyên nhân khác, không thể đối nghịch với vật vi cấm này. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Các hạ đã thua một ván này, thì phải dám đặt cược dám chịu thua, không thể quỵt nợ. Đạp Thiên Thần Vương cười ấm áp giải thích, chẳng qua, các hạ cũng không có cơ hội quỵt nợ, xúc sắc khí vận chính là vật vi cấm. Vô luận là ai thua cuộc, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là trả giá một ít cái giá tương đương để hóa giải môi vận, hoặc phải tiếp nhận trừng phạt môi vận quấn thân. Ngoài ra, không còn lựa chọn khác. Nam tử áo bào màu bạc hừ lạnh một tiếng, nói, yên tâm, ta còn chưa đến mức chơi xấu vì chút việc nhỏ này. Đến đi, để ta thử xúc sắc khí vận này trừng phạt lợi hại bao nhiêu. Ông, xúc sắc khí vận đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu nam tử áo bào màu bạc, phóng ra một luồng huyền quang xám xịt, ùa vào trong cơ thể nam tử áo bào màu bạc, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Sau đó, xúc sắc khí vận liền trở về chỗ cũ. Nhìn từ bề ngoài, nam tử áo bào màu bạc tựa như vẫn chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì, không khác gì trước đó. Nhưng hắn nhíu mày, sắc mặt cũng âm trầm hơn không ít, nhẹ nhàng nói, vật vi cấm này, thật đúng là muốn khiến ta xui xẻo lớn à. Tô Dịch nhíu mày, môi vận, nhìn không thấy, sờ không được, chỉ có khi gặp chuyện mới có thể có cảm nhận. Nhưng thoạt nhìn, nam tử áo bào màu bạc đã phát hiện bản thân hắn sắp sửa xui xẻo. Vị đạo hữu này muốn thử một chút hay không? Đạp Thiên Thần Vương cười nhìn về phía Tô Dịch. Trong đại điện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, nếu ta thắng, còn có hai điều kiện. Đạp Thiên Thần Vương nụ cười hiền hòa nói, mời các hạ nói. Một, thả người. Tô Dịch nói, hai, giao ra mảnh vỡ thiên đạo trong tay các ngươi nắm giữ. A, Kim Tiêu Thần Vương cười lạnh. Tuy chưa nói gì, nhưng loại khinh thường cùng địch ý kia, đã biểu lộ không bỏ sót. Các bất hủ thần chủ đang ngồi nhìn nhau, ngoài sự kinh ngạc, không khỏi động dung. Vị tồn tại gương. Mặt xa lạ này, thế mà còn bằng lòng tay giúp đỡ, cứu bọn họ những người không thân chẳng quen này. Điều này thật sự ra ngoài bọn họ dự kiến. Nam tử áo bào màu bạc nhìn Tô Dịch một cái, như có chút suy nghĩ. Nụ cười của Đạp Thiên Thần Vương không thay đổi, nói, ta có thể đáp ứng điều kiện của đạo hữu, chẳng qua, ta vẫn nhắc nhở đạo hữu một câu, nếu muốn thật sự thắng xúc sắc khí vận, ý nghĩa phải cướp đi toàn bộ tiên thiên khí vận ẩn chứa trong bảo vật này, mà đây hầu như là chuyện không có khả năng. Nói xong, hắn cười dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, một bộ dáng tốt bụng khuyên bảo, theo ta thấy, đạo hữu vẫn là thu hồi hai điều kiện đó thì tốt hơn, nhỡ đâu. Không đợi nói xong, Tô Dịch nói, thần ma nhất mạch các ngươi cược không nổi. Các cường giả thần ma nhất mạch ở đây ngẩn ra, ánh mắt cổ quái. Đạp Thiên Thần Vương vẫn chưa nói dối, xúc sắc khí vận sinh ra ở trong tiên thiên hỗn độn, ở lúc đặt cược, có lẽ đối thủ có thể may mắn thắng vài lần, nhưng chỉ cần đặt cược đến cuối cùng, nhất định là xúc sắc khí vận thắng. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch lại không nghe khuyên bảo, một bộ tư thái hạ quyết tâm muốn thắng xúc sắc khí vận, rơi vào trong mắt các cường giả thần ma kia, liền tỏ ra rất ngu xuẩn, rất vô tri. Đạo hữu, tuyệt đối không được. Xúc sắc khí vận này chính là vật vi cấm, nhất định không có khả năng thất bại. Một ít bất hủ thần chủ đang ngồi đây ùn ùn lên tiếng khuyên bảo. Hành động này của Tô Dịch quả thực quá qua loa, làm bọn họ đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh, không đành lòng Tô Dịch chủ động đi nhảy vào hố lửa. Nam tử áo bào màu bạc không lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng ở một bên. Đạo hữu đảm phách hơn người, làm ta khâm phục. Đạp Thiên Thần Vương gõ nhịp tán thưởng một tiếng, chủ ý đạo hữu đã quyết, bây giờ liền có thể bắt đầu ván cược này. Nói xong, xúc sắc khí vận lơ lửng trên không trung giữa đại điện kia bắt đầu xoay vù vù. Không khí trong đại điện cũng ở lúc này chợt trầm mặc yên tĩnh lại. Có người còn muốn khuyên bảo, ánh mắt Kim Tiêu Thần Vương lạnh như băng nhắc nhở, tốt nhất đừng tự tìm mất mặt. Nhất thời, các bất hủ thần chủ kia có lòng khuyên bảo đột nhiên biến sắc, trầm mặc không nói. Tô Dịch vẫn chưa để ý tới những thứ này, nói, vẫn là đoán điểm số. Đúng. Đạp Thiên Thần Vương gật đầu. Tô Dịch ồ một tiếng, nói thẳng, ta giống với hắn, cũng đặt phúc khí. Nam tử áo bào màu bạc ngẩn ra, như tự giễu dây dây cái mũi. Người khác đang ngồi đây thì ngây dại. Đặt cược như vậy, ai dám sơ ý. Nhưng người này sao lại dám qua loa làm ra quyết đoán như vậy. Đặt phúc khí. Ánh mắt Đạp Thiên Thần Vương khác thường. Lúc trước, hắn còn đoán Tô Dịch tràn đầy tự tin như thế, sợ là có chỗ dựa. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Đối phương tựa như thật sự không rõ sự đáng sợ của xúc sắc khí vận. Ánh mắt các thần ma cường giả ở đây cũng trở nên vi diệu. Người trẻ tuổi mặc đạo bào này thực lực rất khủng bố, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, mới khiến hắn căn bản không đặt xúc sắc khí vận ở trong mắt. Ông, khi tâm tư mọi người chuyển động, xúc sắc khí vận sớm đã sinh ra một đợt ong ong, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Nhất thời, từng tia từng luồng huyền quang tối nghĩa từ trên xúc sắc khí vận tung bay ra. Mọi người nín thở tập trung tinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm biến hóa của xúc sắc khí vận. Bao gồm Đạp Thiên Thần Vương, nam tử áo bào màu bạc cũng không ngoại lệ. Chỉ có Tô Dịch như người không có việc gì, lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Rốt cuộc, xúc sắc khí vận lặng yên dừng lại. Vù, toàn bộ ánh mắt hội tụ một mặt hướng lên trên. Sau đó, tất cả mọi người đều ngây ngốc, mặt trắng. Không có điểm sổ. Ai có thể không rõ, thứ này ý nghĩa cái gì? Thật, thật đúng là phúc khí. Một vị bất hủ thần chủ kinh ngạc than thở thành tiếng. Đại điện xôn xao, đều rất giật mình, thuận miệng đoán một cái, liền đoán trúng phúc khí. Vận khí này cũng quá kinh người. Chậc, nam tử áo bào màu bạc nhịn không được nói, ta đoán phúc khí liền thành môi vận, đạo hữu đoán phúc khí lại một lời trúng luôn, xúc sắc này rõ ràng chính là nhìn người mà làm. Trên chủ tọa trung ương, Đạp Thiên Thần Vương ngẩn ra một lúc, không khỏi cười nói, khởi đầu tốt đẹp, dấu hiệu tốt. Nhìn ra được, đạo hữu nhất định là hạng người hồng phúc ngang trời. Trong thanh âm tràn đầy tán thưởng. Nhưng cường giả thần ma khác bọn Kim Tiêu Thần Vương đều mặt lạnh lùng, không ai có thể cười được. Ông, xúc sắc khí vận xuất hiện ở đỉnh đầu Tô Dịch, buông xuống một luồng hào quang màu đỏ lấp lánh tựa như ảo mộng. Đó là tiên thiên phúc khí, lặng yên ùa vào trong cơ thể Tô Dịch. Tiếp tục, Tô Dịch nói, một lần này, ta vẫn đoán phúc khí. Toàn trường kinh ngạc, có thể đoán chúng một lần, đã là chuyện gần như kỳ tích, kẻ này chẳng lẽ còn cho rằng, có thể đoán chúng lần thứ hai. Thú vị, nam tử áo bào màu bạc tinh thần phấn chấn, bộ dáng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Cuồng vọng, một lần có thể đoán bừa mà đúng, còn có thể có hai lần. Ta không tin, hắn nhất định thua. Các cường, giả thần ma nhất mạch ở đây nghị luận, biểu đạt không coi trọng đối với Tô Dịch. Các bất hủ thần chủ kia nhìn nhau, đều cảm giác cách làm của nam tử mặc đạo bào xa lạ này rất thái quá. Vậy liền bắt đầu đi. Đạp Thiên Thần Vương cười mở miệng. Ông, xúc sắc khí vận bắt đầu xoay tròn lần nữa. Toàn bộ ánh mắt hội tụ qua. Thẳng đến khi xúc sắc dừng lại. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đăm đăm, ngơ ngác ở nơi đó. Vẫn như cũ là phúc khí. Lại đoán chúng rồi. Gã này, chẳng lẽ là phúc tinh trời sinh? Ánh mắt tất cả mọi người đều đã thay đổi. Các cường giả thần ma nhất mạch kia sắc mặt nghẹn rất khó coi, lúc trước bọn họ còn chắc như đinh đóng cột nói Tô Dịch, lần này xác định vững chắc phải thua. Nhưng trong nháy mắt, đã bị đánh mặt. Vật vi cấm này thật đúng là tà môn. Nam tử áo bào màu bạc nhìn nhìn xúc sắc khí vận, lại nhìn nhìn Tô Dịch, ánh mắt quái dị. Tà môn, quả thực quá tà môn rồi. Một vị bất hủ thần chủ cay đắng nói, hôm trước ta cũng từng ở trong đánh cược liên tục 7 lần đạt phúc khí. Nhưng tất cả đều đã thua, không những chưa đạt được một tia phúc khí, còn mang phúc khí trên người gần như thua hết. Vẻ mặt mọi người khác nhau. Chuyện này, bọn họ đều rõ, so với Tô Dịch bây giờ, quả thực làm người ta rất cảm khái. Có người cứ đánh bạc là thua. Có người thì vừa lên đã vận may vào đầu, phúc vận liên tục. Đạp Thiên Thần Vương nhíu mày, mơ hồ cảm giác tựa như có chút không thích hợp. Xúc sắc khí vận là vật vi cấm do hắn nắm giữ, nhưng bảo vật liên lụy đến khí vận bực này, không phải hắn có thể luyện hóa. Cũng chỉ có thể nắm giữ mà thôi. Nhưng dù vậy, chỉ cần xúc sắc khí vận xảy ra bất cứ biến hóa nhỏ bé khác thường nào, cũng sẽ bị Đạp Thiên Thần Vương ngay lập tức phát hiện. Nhưng, thẳng đến bây giờ, hắn vẫn chưa cảm ứng được xúc sắc khí vận xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ nói, kẻ này thật là người vận may vào đầu. Đạp Thiên Thần Vương có chút không nắm chắc được. Mà lúc này, trong đại điện một lần nữa vang lên thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch. Ván thứ ba này, ta vẫn như cũ đoán phúc khí. Ầm, cả tòa đại điện như nồi áp suất nổ tung. Tất cả mọi người ở đây đều không thể bình tĩnh, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Nam tử áo bào màu bạc như muốn khuyên Tô Dịch, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi, tỏ ra rất khắc chế. Cũng tựa như đang chờ mong cái gì. Khí phách của đạo hữu, thật đúng là lớn đến trên trời rồi. Đạp Thiên Thần Vương nheo mắt nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, sau đó cười nói, vậy chúng ta liền lau khô mắt, xem có thể chứng kiến một cái kỳ tích xảy ra hay không. Ông, xúc sắc khí vận xoay tròn. Tiếng xôn xao nhất thời yên tĩnh xuống. Mọi người đều nhìn chằm chằm, nín thở tập trung tinh thần. Cuối cùng, xúc sắc khí vận dừng lại, một lần nữa hiển lộ ra mặt trống đại biểu cho phúc khí. Lập tức, ánh mắt mọi người đều có chút mơ hồ, bị rung động. Lại đoán chúng rồi. Đến tiếp, Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Vẫn đoán phúc khí. Giờ khắc này, Đạp Thiên Thần Vương tựa như cũng không thể bình tĩnh, ý cười trên khuôn mặt tiêu tán đi rất nhiều. Không sai. Được Tô Dịch trả lời khẳng định, mọi người nhìn nhau, nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Kỳ tích, còn có thể liên tiếp trình diễn 4 lần. Nếu như thế, còn có thể gọi là kỳ tích. Hừ. Minh Khách cười lạnh, lần này ngươi nếu có thể đoán chúng, bảo ta quỳ xuống gọi ngươi một tiếng tổ tông cũng được. Tô Dịch liếc kẻ này một cái, chưa nói cái gì. Thật ra, sớm từ lúc ở Toái Tâm chiến trường, Minh Khách cùng nữ tử mặc gia thú kia đã từng quỳ với hắn. Lúc ấy Tô Dịch chưa giết đối phương, đơn giản là muốn tìm hiểu một ít tin tức mà thôi. Về phần bây giờ, hắn cũng lời nhìn tiểu nhân vật như vậy thêm một cái. Nhưng nam tử áo bào màu bạc kia lại nhịn không được cười nói, chỉ ngươi còn muốn làm cháu nội cho người ta. Thật sự là nghĩ hay quá. Một ít bất hủ thần chủ không phúc hậu cười thành tiếng. Khuôn mặt Minh Khách nhất thời nghẹn đến mức đỏ lên. Đồ mất mặt xấu hổ, cút ra ngoài. Kim Tiêu Thần Vương nhìn quét Minh Khách một cái. Nhất thời, cả người Minh Khách toát mồ hôi lạnh, xoay người rời khỏi đại điện. Vậy thì tiếp tục đi, ta cũng muốn xem đạo hữu còn có thể sáng lập kỳ tích hay không. Đạp Thiên Thần Vương mở miệng. Ông, xúc sắc khí vận xoay tròn. Cuối cùng, ở dưới một đống ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú, xúc sắc khí vận một lần nữa dừng ở phúc khí một mặt này. Lập tức, đại điện lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Mọi người đều dại ra ở đó. Lại. Thắng rồi. Kim Tiêu Thần Vương sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Cái này không thích hợp. Phúc khí của một người nghịch thiên nữa, đâu có thể nào liên tục 4 lần đều thắng xúc sắc khí vận. Nhất định là đã xảy ra biến số nào đó. Mà loại biến số này, mình chưa phát hiện được. Đạp Thiên Thần Vương làm kẻ nắm giữ xúc sắc khí vận, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, nhíu mày. Xúc sắc khí vận này chính là vật vi cấm sinh ra trong hỗn độn, liên lụy bí mật của khí vận. Nam tử áo bào màu bạc lẩm bẩm, nhưng ta bây giờ sao lại cảm giác món đồ chơi này ở trước mặt đạo hữu, nghe lời tựa như cháu nội. Ánh mắt mọi người quái dị. Trong lòng các cường giả thần ma nhất mạch kia bỗng sinh ra cảm giác bị làm nhục, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Mà Tô Dịch uống một ngụm rượu, việc ta nói, đừng lãng phí thời gian. Cũng không cần hỏi ta nữa, kế tiếp một mực đặt phúc khí là được, khi nào ta thay đổi chủ ý, tự sẽ mở miệng. Một đoạn lời, quanh quẩn trong đại điện. Toàn bộ bất hủ thần chủ đều chú ý tới, sắc mặt Đạp Thiên Thần Vương ở lúc này thay đổi. Tiên thiên phúc khí trong xúc sắc khí vận là có hạn. Một điểm này, Đạp Thiên Thần Vương rõ ràng hơn nhiều so với bất luận kẻ nào. Một khi những tiên thiên phúc khí đó bị hoàn toàn thắng đi, cũng chẳng khác nào hoàn toàn tước đoạt một bộ phận hỗn độn bổn nguyên của xúc sắc khí vận. Mà bây giờ Tô Dịch liên tục thắng 4 lần, nhìn như tiên thiên phúc khí cướp đi cũng không nhiều. Nhưng nếu để trạng thái như vậy duy trì tiếp, vậy hậu quả liền nghiêm trọng rồi. Mà đây, tự nhiên là điều Đạp Thiên Thần Vương không thể tiếp nhận. Quan trọng nhất là, giờ khắc này hắn đã phán đoán ra, Tô Dịch tuyệt đối không phải vận may vào đầu, phúc khí nghịch thiên cái gì, mà là tất nhiên vận dụng lực lượng nào đó, mới có thể từng lần đặt cược với xúc sắc khí vận vững vàng thắng lợi. Làm sao bây giờ? Đạp Thiên Thần Vương nhíu mày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không thể ngăn cản tất cả cái này. Bởi vì một khi ván cược bắt đầu, trừ phi phân ra thắng bại, nếu không, chỉ có ở lúc đối thủ lựa chọn chủ động từ bỏ, ván bài mới tính là kết thúc. Nhưng, Tô Dịch sao có thể từ bỏ? Nhịn một chút nữa. Ổn định tâm thần, Đạp Thiên Thần Vương nói, vậy thì tiếp tục. Ông, ở dưới một đống ánh mắt nhìn chăm chú, xúc sắc khí vận một lần nữa xoay tròn. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn, ngẫu nhiên sẽ uống một ngụm rượu. Xúc sắc khí vận thì một lần lại một lần xoay tròn, một lần lại một lần dừng ở một mặt đó đại biểu phúc khí. Lần thứ 5, Tô Dịch thắng. Lần thứ 6, Tô Dịch thắng. Lần thứ 7, Tô Dịch thắng. Theo thời gian chuyển rời, không khí trong đại điện trở nên càng lúc càng áp lực, càng lúc càng nặng nề, làm người ta trực tiếp không thở nổi. Trên mặt cường giả thần ma nhất mạch tràn đầy sự âm trầm không che giấu được. Trên mặt các bất hủ thần chủ kia là chấn động, ngơ ngẩn, khó hiểu cùng hoảng hốt. Nam tử áo bào màu bạc ánh mắt nhìn chằm chằm vào nọ vậy xúc sắc khí vận, ở trầm tư, nhất ngữ không phát. Đạp Thiên Thần Vương ngồi ở nơi đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, tựa như ngọn lửa chập chờn bất định của bốn bức tường đại điện. Đến bây giờ, ai còn có thể không rõ xúc sắc khí vận đã xảy ra vấn đề. Cái này căn bản không quan hệ với nồng độ phúc khí của Tô Dịch, mà là dấu huyền cơ khác. Nhìn các cường giả thần ma kia vẻ mặt âm trầm đáng sợ, rất nhiều bất hủ thần chủ đều không khỏi thay Tô Dịch toát mồ hôi. Các thần ma kia sao có thể trơ mắt nhìn Tô Dịch tiếp tục như vậy? Rốt cuộc, ở lúc Tô Dịch thắng đến lần thứ 19, Đạp Thiên Thần Vương nhịn không được nữa. Đạo hữu, ngươi chỉ nhìn chằm chằm một con dê để vặt lông, có phải quá đáng rồi hay không? Trên mặt Đạp Thiên Thần Vương không còn nụ cười nữa, thanh âm trong trầm thấp lộ ra một sự uy nghiêm khiếp người. Quá đáng. Tô Dịch nói, ta thấy xúc sắc khí vận còn chưa hoàn toàn thua, làm sao có thể nói là quá đáng? Khóe môi Đạp Thiên Thần Vương run rẩy một phen, nói, đạo hữu phúc khí vô địch, vì sao không thử đặt tài khí, nguyên khí một chút? Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, vậy đặt tài khí một phen. Mọi người kinh ngạc. Vậy đã thay đổi chủ ý rồi. Trong lòng Đạp Thiên Thần Vương thì thầm hô không ổn, hắn vốn chỉ là tiến hành thử, nào ngờ Tô Dịch lại lập tức đáp ứng. Nam tử áo bào màu bạc cười tủm tỉm nói, ta bỗng nhiên có một loại dự cảm, ngươi đây là đang gậy ông đập lưng ông. Đạp Thiên Thần Vương mặt không biểu cảm, không để ý tới. Quả nhiên, ở sau khi Tô Dịch kế tiếp bắt đầu đoán tài khí, xúc sắc khí vận cũng theo đó biến đổi, mỗi một lần đều dừng ở tài khí một mặt này. Liên tục 9 lần đều như thế. Đạp Thiên Thần Vương rõ ràng ngồi không yên được nữa, nói, đạo hữu, ngươi nếu không lại thử nguyên khí một chút. Có thể. Tô Dịch sảng khoái đáp ứng. Kết quả, trong đặt cửa kế tiếp, xúc sắc khí vận kia mỗi một lần đều dừng ở nguyên khí một mặt này. Đến đây, cường giả thần ma nhất mạch hoàn toàn sôi trào rồi, tất cả đều hiện ra vẻ mặt giận dữ. Gã này gian lận, hắn nhất định âm thầm làm ra động tác nhỏ nào đó, ảnh hưởng đến lực lượng của xúc sắc khí vận. Thần vương đại nhân, cái này tuyệt không thể nhịn. Một đám thần ma đằng đằng sát khí, trách cứ Tô Dịch gian lận. Trong lòng các bất hủ thần chủ kia đồng loạt trầm xuống, quả nhiên, các thần ma này đều chịu không nổi, muốn trực tiếp lật cái bàn. Thua không nổi. Nam tử áo bào màu bạc cười khẽ, xem bộ dáng hồn hển đó của các ngươi, thực sự làm mất mặt thần ma nhất mạch. Ngươi muốn chết. Trong mắt Kim Tiêu Thần Vương tỏa ra sát khí. Sao, không chơi nổi. Nam tử áo bào màu bạc nghênh đón ánh mắt Kim Tiêu Thần Vương, vẻ mặt nghiền ngẫm. Được rồi. Đạp Thiên Thần Vương đột nhiên đứng dậy. Trên thân thể mập mạp như ngọn núi nhỏ kia, ở một khắc này bốc hơi ra uy áp khủng bố. Hơi thở mọi người cứng lại, đều biến sắc. Đổi cách chơi. Đôi mắt Đạp Thiên Thần Vương nhìn chằm chằm Tô Dịch. Ta cược với ngươi, ngươi thắng, có thể đạt được khí vận, ta thua, thì trả giá khí vận trên người, có dám hay không? Mọi người động dung. Tô Dịch nói, quy tắc là cái gì? Vẫn như cũ là đoán điểm. Đạp Thiên Thần Vương trầm giọng nói, không cho phép đoán điểm số giống nhau, người thua ở một ván sau có thể đoán trước. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, đã như thế, thì chơi lớn một phen, đặt cược 3 lần, trong vòng 3 lần, ai hoàn toàn thua, thì giao ra toàn bộ khí vận trên người. Tin tưởng bằng diệu dụng của xúc sắc khí vận, ở sau khi phân ra thắng bại, đủ có thể giúp đỡ cùng nhau đoạt lấy toàn bộ khí vận trên thân ngươi ta, như thế nào? A, trong đại điện vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Mọi người run sợ, đều không ngờ Tô Dịch to gan như thế. Đôi mắt Đạp Thiên Thần Vương cũng nhau thành một đường, nhìn chăm chăm Tô Dịch một lát, nói, được. Tô Dịch nói, mặt khác, đừng quên 2 điều kiện kia ngươi đáp ứng. Các thần ma cường giả đó tất cả đều cười lạnh. Lời này, tựa như đã nắm chắc thắng lợi, thực sự buồn cười. Được. Đạp Thiên Thần Vương gật đầu. Đạo hữu, kẻ này nắm giữ xúc sắc khí vận, nếu muốn đùa bỡn một chút thủ đoạn nhỏ, phòng cũng không phòng được, ngươi cần phải để ý. Nam tử áo bào màu bạc nhìn Tô Dịch một cái. Tô Dịch chỉ cười cười, chưa nói gì. Vậy thì bắt đầu đi. Đạp Thiên Thần Vương sải bước đi vào trung ương đại điện, cùng Tô Dịch giằng co lẫn nhau. Chỗ hư không giữa hai người, chính là xúc sắc khí vận lơ lửng ở đó. Một khắc này, ánh mắt mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch cùng Đạp Thiên Thần Vương. Không khí dương cung bạt kiếm. Ông. Xúc sắc khí vận bắt đầu xoay tròn. Ván thứ nhất này, do ai đoán trước? Có người nhịn không được hỏi. Vị đạo hữu này ở xa tới là khách, đến trước đi. Đạp Thiên Thần Vương mở miệng, vẻ mặt đã không còn nụ cười, tràn đầy một loại uy nghiêm lạnh nhạt bình tĩnh. Đoạn lời này nói dễ nghe, nhưng rất nhiều bất hủ thần chủ đều nhíu mày không thôi. Thôn Thiên Thiểm Tổ cả giận nói, nếu sau khi vị đạo hữu kia đoán, người gã này âm thầm gian lận thì làm sao? Đây, chính là điều mọi người lo lắng. Ai đoán trước, nhìn như chiếm tiện nghi, thực ra rất thiệt thòi. Bởi vì một khi đối thủ dở trò, người đoán trước nhất định phải thua. Đạp Thiên Thần Vương lạnh lùng nói, ai có thể lấy đạo tâm mình nói cho ta biết, lúc trước vị đạo hữu kia có thể thắng mãi, chưa bao giờ thua một lần nào, hắn chưa từng dở trò. Mọi người nhất thời nghẹn lời. Tô Dịch cười cười, ta còn khinh thường như thế, nhưng, ngươi đã cho rằng như vậy, ta đoán trước là được. Nói xong, ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía xúc sắc khí vận đang xoay tròn, nói, ta vẫn như cũ đoán phúc khí. Đạp Thiên Thần Vương mặt không biểu cảm nói, ta đoán nguyên khí. Mọi người nín thở tập trung, khẩn trương chú ý, xúc sắc khí vận xoay tròn như điên cuồng, bay là tả huyền quang thần bí tựa như ảo mộng, đó là đại đạo của khí vận hiện ra. Mọi người đến cả thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt nhìn chằm chằm xúc sắc khí vận biến hóa. Nhưng trái lại Tô Dịch vẫn bình tĩnh như cũ, tựa như trời sập đất nứt cũng sẽ không làm hắn nhíu mày lấy một lần. Rốt cuộc, xúc sắc khí vận chậm rãi dừng lại. Nhưng quỷ dị là, xúc sắc khí vận đứng chênh chách một góc, rõ ràng một mặt đại biểu cho phúc khí kia sắp rơi xuống, lại như bị một luồng lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm chạp không thể hạ xuống, đang lắc lư lảo đảo, kịch liệt đong đưa. Đúng như cỏ đầu tường đong đưa trong gió. Mọi người làm sao không rõ? Đây là Đạp Thiên Thần Vương đang âm thầm thao túng xúc sắc khí vận. Thôn Thiên Thiểm Tổ vỗ bàn đứng lên, hoang đường. Gian lận thế này cũng quá rõ ràng rồi nhỉ. Coi chúng ta đều là kẻ ngốc. Nam tử áo bào màu bạc lắc đầu cười than thở. Đâu chỉ là hoang đường, hoàn toàn là không biết xấu hổ. Các cường giả thần ma kia nhìn nhau, mặt mũi đều có chút không nhịn được. Bọn họ đều nhìn thấy, cho dù xúc sắc khí vận bị kéo trở về, cuối cùng cũng sẽ chỉ dừng ở hai điểm một mặt này. Đổi lại mà nói, cho dù như thế, Đạp Thiên Tiên Vương cũng sẽ không thắng, mà là sẽ đổi được một cái kết quả cả hai đều thua. Tô Dịch cười khẽ một tiếng, cái gọi là khí vận, quả thực huyền diệu khó giải thích, nhưng khí vận chi bảo này đã là bảo vật, liền nhất định có thể bị nắm giữ cùng thao túng. Lần này, ngươi hoàn toàn lộ tẩy rồi. Đối diện, Đạp Thiên Thần Vương mặt không đỏ thở không xuyễn, mặt không biểu cảm nói, ngươi làm sao không phải vậy? Những lời không có ý nghĩa đó đừng nói nữa, cứ xem cuối cùng ai thua ai thắng là được. Tô Dịch gật đầu nói, đang có ý này. Vừa dứt lời, mọi người giật mình phát hiện, xúc sắc khí vận kia chợt kịch liệt run lên, như dãy thoát lực lượng vô hình, hiển lộ ra kết quả cuối cùng. Phúc khí! Phúc khí! Thân thể to béo như núi của Đạp Thiên Thần Vương lặng yên cứng đờ, đôi mắt chợt nhìn về phía Tô Dịch, trên mặt hiện lên một phần kinh ngạc giận dữ khó có thể áp chế. Các cường giả thần ma nhất mạch kia như bị sét đánh, con người trợn to. Điều này sao có thể? Xúc sắc khí vận là khí vận chi bảo một nhánh này của bọn họ, từ khi sinh ra đã do Đạp Thiên Thần Vương nắm giữ. Nhưng bây giờ, vật vi cấm này lại như biến thành kẻ làm phản, ở trên thời điểm mấu chốt đặt cược, đã phản bội Đạp Thiên Thần Vương. Cái này, các bất hủ thần chủ kia đều ngây dại. Đạp Thiên Thần Vương tự mình xuống sân, làm bọn họ những xem này đều cảm nhận được hết hồn. Nhưng ai có thể tưởng tượng, sẽ xảy ra chuyện như vậy? Nam tử áo bào màu bạc lẩm bẩm. Ta sai rồi, món đồ chơi này so với cháu nội còn thuận theo nghe lời hơn. Châm chọc như vậy, khiến sắc mặt các cường giả thần ma kia đều càng thêm khó coi. Đạp Thiên, không thể đặt cược nữa. Kim Tiêu Thần Vương trầm giọng nói, ngươi còn nhìn không ra sao, xúc sắc khí vận đã có thể thoát ly khống chế của ngươi. Không khí đại điện áp lực. Đạp Thiên Thần Vương trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu nói, ván cược đã bắt đầu, cũng đã không thể quay đầu nữa, nếu không. Lời chưa nói hết, nhưng ai cũng rõ. Một khi đổi ý, Đạp Thiên Thần Vương chắc chắn đối mặt hậu quả nghiêm trọng. Vậy liền bắt đầu ván thứ hai. Tô Dịch thuận miệng nói. Một câu nhẹ tênh, ở trong bầu không khí áp lực này, lại gây cho các thần ma kia áp lực đập vào mặt. Được. Đạp Thiên Thần Vương hít sâu một hơi, trên thân thể mập mạp kia, làn da máu thịt bắt đầu cuồn cuộn phập phồng giống như thủy triều. Mắt thường có thể thấy được, có từng tia từng luồng đạo quang huyền ảo, từ trong lỗ chân lông quanh thân hắn bốc hơi ra. Cũng khiến một thân khí tức của hắn lặng yên xảy ra biến hóa. Tất cả mọi người đều chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng biến hóa như vậy, lại khiến mọi người đều ý thức được, Đạp Thiên Thần Vương bắt đầu liều mạng rồi. Hắn rõ ràng đang vận dụng một loại lực lượng thần diệu, muốn tiến một bước nắm giữ xúc sắc khí vận. Nguyên nhân cũng rất dễ đoán, trong 3 ván cược, Đạp Thiên Thần Vương đã thua 1 ván. Ở trong 2 ván kế tiếp, chỉ cần thua 1 ván nữa, thực ra chẳng khác nào hoàn toàn thua rồi. Ông... Theo một thân khí tức của Đạp Thiên Thần Vương xảy ra biến hóa, xúc sắc khí vận kia lơ lửng trong hư không kịch liệt chấn động, mặt ngoài tung bay ra đạo quang khí vận lấp lánh mờ mịt. thần dị khó lường. Một lần này, ta vẫn như cũ đặt nguyên khí. Đạp Thiên Thần Vương trầm giọng mở miệng. Tô Dịch nói, ta vẫn như cũ đặt phúc khí. Toàn trường xôn xao một phen, trái tim mọi người đều trở nên khẩn trương. Ván thứ hai, sẽ quyết định Đạp Thiên Thần Vương thành bại. Nếu thắng, còn có cơ hội lật ngược thế cờ. Nếu thua, ván thứ ba đã không cần thiết tiến hành. Ông, xúc sắc khí vận bắt đầu xoay tròn như điên cuồng. Trong hào quang lưu chuyển, mọi người đều giật mình phát hiện, xúc sắc khí vận kia tựa như bị hai loại lực lượng đang cực lực lôi kéo. Một loại lực lượng rõ ràng đến từ Đạp Thiên Thần Vương, mà một loại khác, không phải tới từ Tô Dịch mà là đến từ bản thân xúc sắc khí vận. Cho người ta cảm giác tựa như Đạp Thiên Thần Vương đang toàn lực ra tay, muốn hoàn toàn nắm giữ xúc sắc khí vận. Nhưng, xúc sắc khí vận lại vô cùng kháng cự, muốn cực lực từ trong lực lượng của Đạp Thiên Thần Vương giãy thoát. Trái lại Tô Dịch, lại như một người ngoài cuộc, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn tất cả cái này. Trên cảnh giới, đã phân ra cao thấp. Nam tử áo bào màu bạc lắc đầu. Tô Dịch có lẽ vận dụng lực lượng nào đó, khiến xúc sắc khí vận không thể không nghe lệnh. Nhưng, vẫn chưa mạnh mẽ đi chấn áp cùng nắm giữ xúc sắc khí vận. Mà Đạp Thiên Thần Vương thì khác, hắn như đang liều mạng nắm giữ xúc sắc khí vận, lại đưa tới xúc sắc khí vận phản kháng. So sánh như thế, cao thấp nhìn là hiểu ngay. Không chỉ nam tử áo bào màu bạc nhìn ra một điểm này, người khác ở đây cũng đều nhìn ra, vẻ mặt khác nhau. Thời gian trôi qua từng chút một. Xúc sắc khí vận dãy dụa càng lúc càng lợi hại, run rẩy ong ong không thôi. Đạp Thiên Thần Vương thì lộ ra vẻ mặt cố hết sức. Trên khuôn mặt mập mạp của hắn, gân xanh nổi lên, khuôn mặt vặn vẹo, trong ánh mắt đều toát ra hào quang gần như điên cuồng. Một thân lực lượng huyết khí kia cuồn cuộn rít gào, như biển động triều dâng. Rốt cuộc, Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi không được. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Ầm, chợt một tiếng nổ lớn vang vọng đại điện. Trong ánh lửa nở rộ, xúc sắc khí vận chợt như dãy giụa, lặng yên tạm dừng ở phúc khí một mặt này. Mà Đạp Thiên Thần Vương như bị cắn trả, phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể mập mạp chợt nhoáng lên một cái, thịch thịch thịch lui ra ba bước, thiếu chút nữa đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Khi bóng người hắn đứng vững, đuôi lông mày khóe mắt hiện lên một phần mệt mỏi thật sâu, khóe môi cũng chảy ra một dòng máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lại nhìn về phía Tô Dịch, trong ánh mắt hắn đã tràn đầy chấn kinh, ngơ ngẩn cùng không cam lòng. Hắn, đến rốt cuộc là như thế nào làm được? Toàn trường tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm xúc sắc khí vận, trầm mặc thật lâu. Đạp Thiên Thần Vương thua rồi. Thậm chí ở trong đánh cờ gặp cắn trả, bị thương ho ra máu. Kết quả này, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Điều không thể tưởng tượng nhất là, Tô Dịch từ đầu đến cuối chỉ đứng ở đó, không chút sức mẻ, chưa từng có bất cứ động tác nào. Nhưng lại một đường thắng đến cuối cùng. Lại nhìn Đạp Thiên Thần Vương chật vật không chịu nổi, dù là các cường giả thần ma nhất mạch kia. Đều á khẩu không trả lời được, không nói ra được bất cứ lời nào. Còn muốn cược ván thứ ba không? Tô Dịch hỏi, hắn quơ quơ bầu rượu trong tay, phát hiện chỉ còn lại có một cái đáy. Cược. Đạp Thiên Thần Vương nghiến răng, mắt cũng có chút đỏ lên, cho dù không thể vãn hồi kết quả phải thua, ta cũng muốn dốc hết toàn bộ, gỡ lại một ván. Giờ phút này, hắn khí tức khủng bố, như con bạc được ăn cả ngã về không, tỏ ra đặc biệt điên cuồng. Tô Dịch nhìn Đạp Thiên Thần Vương một cái thật sâu. Gã này không cam lòng, không ở thua trận, mà ở chỗ trong ván cược mất đi khống chế đối với xúc sắc khí vận. Được, vậy cược một lần nữa. Tô Dịch thuận miệng đáp ứng. Đạp Thiên Thần Vương nghiến răng một cái, nói, một lần này, ta vẫn như cũ đặt nguyên khí. Tô Dịch nói, ta cũng không thay đổi, đặt phúc khí. Không khí căng thẳng, rất nhiều người đều có cảm giác khó thở. Đặt cược đến bây giờ, các cường giả thần ma nhất mạch kia đều mất đi lòng tin đối với Đạp Thiên Thần Vương, trong lòng nặng nề nghẹn khuất. Nhưng lại không dám nói cái gì. Xúc sắc khí vận một lần nữa xoay tròn. Đạp Thiên Thần Vương như liều mạng, toàn lực vận chuyển một thân lực lượng, mỗi một tấc da thịt đều đang mấp máy chấn động, chút ra đạo quang khí huyết lấp lánh dọa người. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn như cũ thua. Xúc sắc khí vận vật vi cấm này, tựa như một tên phản đồ trời sinh phản cốt, quyết tâm đối nghịch với Đạp Thiên Thần Vương. Phốc, khi xúc sắc khí vận dừng hình ảnh ở phúc khí một mặt đó, cả người Đạp Thiên Thần Vương run rẩy một trận. Sau đó chợt ho ra một ngụm máu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này không có khả năng. Một khắc này, Đạp Thiên Thần Vương hoàn toàn mất khống chế, chớp mắt chộp về phía xúc sắc khí vận, đây là vật vi cấm ta nắm giữ, là khí vận chi bảo của thần ma nhất mạch ta. Ai cũng không cướp đi được. Xúc sắc khí vận xoay vù vù, nở rộ hào quang lấp lánh, từ trong lòng bàn tay Đạp Thiên Thần Vương biến mất. Không! Đạp Thiên Thần Vương như điên cuồng cướp đoạt. Nhưng xúc sắc khí vận mỗi lần đều tránh đi, khiến Đạp Thiên Thần Vương vồ hụt. Điều này kích thích khuôn mặt hắn dữ tợn, hoàn toàn bạo tẩu, chợt chỉ Tô Dịch, là ngươi giở trò quỷ. Là ngươi, Tô Dịch, vậy đã phá vỡ phòng ngự rồi. Thua không nổi. Nam tử áo bào màu bạc cười khẽ. Một cái chớp mắt này, Đạp Thiên Thần Vương chợt bước ra một bước, nâng lên bàn tay to như quạt mo, trực tiếp bổ về phía Tô Dịch. Trong ánh mắt đó, tràn đầy sát cơ như núi lửa bùng nổ. Biến cố bất thình lình, khiến toàn trường đều chấn động. Ai cũng không ngờ, đường đường Đạp Thiên Thần Vương, vậy mà lại sẽ ở một khắc đó cược thua trở nên thất thố cùng điên cuồng như thế. Ầm. Theo Đạp Thiên Thần Vương ra tay, cả tòa đại điện kịch liệt lay động, hiện ra vô số cấm trận bí văn cổ xưa thần bí. Bất Hủ Thần Chủ đang ngồi đây tất cả đều gặp phải chấn động, ngay lập tức đứng dậy tránh lui. Mà Tô Dịch đứng ở trung ương đại điện, thì đứng mũi chịu sào. Nhưng, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt thâm thúy không chút dao động. Chỉ có cánh tay phải giơ lên, bàn tay nắm đấm lại. Ầm. Ở trên bóng người tuấn tú đó của hắn, có kiếm ý khủng bố như thủy triều ầm ầm tràn ra. Một thân tinh khí thần như lò lửa lớn thiêu đốt, đạo hạnh vô chấp vô tướng cảnh cùng lực lượng tâm hồn kia, ở lúc này tất cả đều dung nhập trong một cú đấm này. Ngay cả trong thức hải, Cửu Ngục kiếm yên lặng cũng lặng yên sinh ra một tiếng ngân lên. Một quyền này đánh ra, như gõ trống lớn nơi chín tầng trời. Mọi người mắt đau đớn, thể xác và tinh thần đều bị một luồng vô thượng kiếm uy thần bí mà khủng bố áp chế. Nam tử áo bào màu bạc hít vào ngụ khí lạnh, lui ra một bước, bóng người liền đến trước bóng người các Bất Hủ Thần Chủ kia ở một bên đại điện. Trong tay phải, trong 13 lỗ thủng của sáo trúc xanh biếc đồng loạt lộ ra một phù văn màu xanh, hóa hết thành một vách ngăn thác nước màu xanh. Vừa làm xong tất cả cái này, một cú đấm này của Tô Dịch đã cùng một trưởng Đạp Thiên Thần Vương đánh đến va chạm vào nhau. Ầm. Đại điện rung chuyển dữ dội, tất cả bàn ghế bài trí ầm ầm hóa thành bột phấn. Cấm trận bao trùm trên vách tường cột đá gặp phải công kích đáng sợ, như cửu thiên thần sơn đập xuống biển lớn, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Rất nhiều cường giả thần ma không kịp né tránh, bị dư âm chiến đấu khủng bố kia trực tiếp hất bay đi. Trong kiếm ý vô song bộc phát, một tiếng xương cốt nổ tung vỡ vụn chợt vang lên. Ở trong tầm nhìn của mọi người, bàn tay, cánh tay Đạp Thiên Thần Vương giống như tờ giấy, bị quyền kình của Tô Dịch đánh nổ. Trong máu tươi bắn tung tóe, một quyền này cứng rắn đánh lên trên thân thể mập mạp như núi kia của Đạp Thiên Thần Vương. Ầm. Máu thịt trên năm xẻ bảy. Đạo thể khổng lồ như quả cầu kia của Đạp Thiên Thần Vương nổ tung. Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, nguyên thần Đạp Thiên Thần Vương bao bọc ở trong một mảng hào quang vàng óng hỗn độn, hung hăng đập lên bức tường đại điện. Cả tòa đại điện kịch liệt nhoáng lên một cái. Trong khói bụi lan tỏa, khi mọi người thấy một màn như vậy, tất cả đều trợn tròn mắt. Kinh hãi muốn chết. Sừng sững tại chỗ bất động, chỉ một đòn đã đập nổ một tay của Đạp Thiên Thần Vương, vị nhân vật cấp chúa tể đấu thiên bí giới này. Một đòn bá đạo tanh máu này, bảo ai có thể không chấn động. Cái này cũng quá con mẹ nó. Nam tử áo bào màu bạc thiếu chút nữa bột mồm nói tục. Bức tường lực lượng hắn lấy sáo ngọc xanh biết kết ra, chỉ gặp phải dư âm chiến đấu kia đánh vào mà thôi, đã bị hủy. May mắn, chính bởi vì một bức tường lực lượng này đã hóa giải đại bộ phận lực lượng dư âm chiến đấu kia, để khiến nam tử áo bào màu bạc cùng các Bất Hủ Thần Chủ kia chưa từng bị lan đến. Lại nhìn nơi khác của đại điện, không ít cường giả thần ma nhất mạch đều bị thương nặng, hoàn toàn là bị dư âm chiến đấu đánh tới, bị tai bay vạ gió. Đại điện hãy còn kịch liệt chấn động, hỗn độn máu tanh tràn ngập. Tô Dịch thu hồi tay phải, phủi phủi quần áo, lấy ra bầu rượu uống một hơi cạn sạch rượu còn sót lại, nói, nên giao ra tiền đặt cược rồi. Trong bóng đêm tối tăm nơi xa, khi trong Đạp Thiên đại điện xảy ra chiến đấu, một đám đại nhân vật thần ma nhất mạch vẫn luôn lặng im chờ đợi, tất cả đều trong mắt tỏa ra sát cơ. Xuất phát. Một nam tử bóng người khô gầy, cả người đắm chìm trong tia sét màu bạc, nắm giữ một cây trường kích màu máu hạ đạt mệnh lệnh. Huyết Dạ Thần Vương, xếp thứ 3 trong 7 vị thần vương. Rõ. Mọi người ầm ầm đáp ứng, theo phía sau Huyết Dạ Thần Vương, cất bước trên không, lao về phía Đạp Thiên Thần Điện. Ầm ầm. Bóng đêm yên tĩnh bị đánh vỡ, các loại khí tức khủng bố ngút trời, thần quang khuếch tán, chiếu sáng núi sông. Đám người Liêu Nguyên Sơn vẫn luôn chờ ở ngoài Đạp Thiên Thần Điện, tất cả đều biến sắc. Trong đại điện bùng nổ xung đột, cũng sớm ngay lập tức dẫn tới bọn họ chú ý. Khi bọn họ đang cân nhắc nên cùng nhau xông vào đại điện hay không, chưa từng nghĩ, trong bóng đêm nơi xa, đã có một mũi thần ma đại quân đông nghịt đánh tới. Đông chừng hơn 1000, cầm đầu là một ít tồn tại cấp thần vương, ma chủ, chỉ là hung uy ngập trời trên thân bọn họ tản mắt ra, đã khiến đám người Liêu Nguyên Sơn lạnh toát toàn thân, như rơi vào hố băng. Các vị, mạng chúng ta là Tô đạo hữu cứu, lúc nguy nan này, tuyệt đối không thể thờ ơ. Liêu Nguyên Sơn trầm giọng quát to, giọng điệu kiên quyết, mời các vị theo ta cùng nhau, thề sống chết thù ở đây. Được. Mọi người ầm ầm đáp ứng. Ai cũng rõ, ở đấu thiên bí giới này, cơ hội sống sót duy nhất của bọn họ ngay tại trên người Tô Dịch. Thời điểm bực này, ai cũng sẽ không lùi bước. Nơi xa, Huyết Dạ Thần Vương dẫn theo một mũi thần ma đại quân cuồn cuộn đánh tới. Ngoài đại điện, đám người Liêu Nguyên Sơn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mắt thấy một trận đại chiến sắp bùng nổ, đột nhiên, trong đại điện truyền ra một đợt tiếng kinh hô. Sau đó, Huyết Dạ Thần Vương từ nơi xa khí thế hùng hổ, mà đến chợt dừng lại ở giữa không trung. Thần ma đại quân theo sau, theo đó tạm dừng. Đám người Liêu Nguyên Sơn ngẩn ra, khi quay đầu nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Một trận đại chiến vốn chỉ trực chờ bùng nổ, cứ như vậy im bặt mà dừng lại. Toàn bộ ánh mắt nhìn cảnh tượng trong đại điện, tất cả đều ngây ra. Bởi vì, đại chiến trong đại điện đã kết thúc. Đạp Thiên Thần Vương như chúa tể đấu thiên bí giới, bị một quyền đánh nổ thân thể, nguyên thần đập xuống đất. Kết quả như vậy, khiến mọi người đều bất ngờ không kịp phòng bị, dẫn đến đều ngẩn ra ở đó. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Huyết Dạ Thần Vương biến ảo. Ở phía sau hắn, một đám thần ma đại quân cũng há hốc mồm. Ba quân đang muốn tử chiến, chủ soái lại bị người ta đập nổ trước. Thế này bảo ai có thể nhất thời tiếp nhận được. Trong đại điện, nguyên thần Đạp Thiên Thần Vương ngồi bệt ở chỗ góc tường. Một tầng hào quang vàng óng hỗn độn bao phủ ở quanh nguyên thần hắn, đó là do một khối hỗn độn cốt phát ra. Lúc trước chính là khối hỗn độn cốt này, ở thời khắc mấu chốt cứu tính mạng Đạp Thiên Thần Vương. Nếu không, một, quyền đó của Tô Dịch sớm đã mang nguyên thần của hắn cũng cùng nhau đánh giết rồi. Lúc này, thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch vang lên, rất nhiều người lúc này mới lấy lại tinh thần. Thực hiện tiền đặt cược, mọi người đều nhớ tới, Tô Dịch từng đưa ra hai điều kiện kia. Cũng nhớ tới Đạp Thiên Thần Vương đã thua, dựa theo đánh cược, hắn sẽ mất đi một thân đại đạo khí vận. Ta, trên mặt nguyên thần Đạp Thiên Thần Vương đầy hận ý cùng sát cơ, đang muốn mở miệng nói cái gì, xúc sắc khí vận bay lên, bỗng dưng xuất hiện ở đỉnh đầu Đạp Thiên Thần Vương. Không ổn, Đạp Thiên Thần Vương biến sắc hẳn. Lạnh lùng nói, mau ra tay, giết những tù binh kia trước. Một cái chớp mắt, Kim Tiêu Thần Vương và các cường giả kia trong đại điện tất cả đều tấn công, lao tới chém giết đám người Thôn Thiên Thiểm Tổ, Hồng Thái Vũ. Ai cũng rõ, chỉ có như vậy mới có thể kiềm chế Tô Dịch. Nếu đổi là cứng đối cứng với Tô Dịch, vậy chẳng khác nào chịu chết, sẽ đi vào vết xe đổ của Đạp Thiên Thần Vương. Giết! Hầu như cùng lúc, ngoài đại điện, Huyết Dạ Thần Vương quát to một tiếng. Dẫn theo một mũi thần ma đại quân đông nghìn nghịt kia hướng về đại điện bên này đánh, tới. Thật đúng là, không biết xấu hổ nha. Nam tử áo bào màu bạc cảm khái một tiếng, bóng người bỗng dưng xuất hiện ở ngoài đại điện, vung sáo ngọc xanh biếc, thấp giọng quát, lên. Một đạo thần quang xanh biếc như ngọc dựng lên ngút trời, nối tiếp trời địa, như một ngọn núi màu xanh biến thành lạch trời, vắt ngang ở đó. Huyết Dạ Thần Vương vung trường kích màu máu giận dữ chém tới, lại không cách nào lay động một lạch trời kia. Ngay cả một mũi thần ma đại quân đông nghìn nghịt kia, cũng bị ngăn cản bên ngoài, không thể giết đến. Điều này làm đám người Liêu Nguyên Sơn đều động dung. Gã này, vậy mà lại mạnh như thế. Một người mà thôi, đã chặn một mũi thần ma đại quân. Trong đại điện, ở một cái chớp mắt đó nam tử áo bào màu bạc ra tay, Tô Dịch cũng đã hành động. Phất tay áo, bàn tay như kiếm, đảo qua trên không. Vô số kiếm khí lấp lánh rít gào lao ra, đan xen ngang dọc, nhìn như lộn xộn. Thực ra tất cả đều chém về phía các cường giả thần ma kia trong đại điện. Ngay lập tức, liền có mười mấy thần ma chết thảm, bị kiếm khí chém giết, phơi thây dưới đất. Kim Tiêu Thần Vương cũng gặp phải công kích, bị một mảng kiếm khí đánh bay ra, toàn thân đều lưu lại rất nhiều vết kiếm máu chảy đầm đìa. Khuôn mặt hắn xanh mét, khó có thể tin. Nhưng còn chưa đợi do dự, Tô Dịch đã cất bước tới, bàn tay thon dài trắng nõn tùy ý bổ đến. Đúng như gió xuân thổi cành liễu. Nhưng khi một chưởng này bổ đến, lại như thần sơn áp đỉnh. Chấn vỡ một thân lực lượng phòng ngự của Kim Tiêu Thần Vương, hung hăng áp bách xuống. Toàn thân Kim Tiêu Thần Vương sinh ra một tràng tiếng nổ vang, máu thịt, xương cốt, tạng phủ đều không chịu nổi lực lượng chấn áp khủng bố kia, lục tục vỡ nát nổ tung, bốc hơi lên làn xương máu đầy trời. Chớp mắt mà thôi, đạo thể Kim Tiêu Thần Vương đã tan vỡ hủy diệt, nguyên thần cũng chưa thể bỏ chạy, bị một đạo trưởng lực kia nghiền nát thành bột phấn. Hình thần câu diệt. Vốn, trái tim bọn Thôn Thiên Thiểm Tổ đều treo ở cổ họng, cho rằng một trận chiến này nhất định sẽ vô cùng hung hiểm thảm thiết, đã làm sẵn chuẩn bị liều mạng mà chiến. Nhưng ai cũng không ngờ, Tô Dịch ra tay sẽ bá đạo như thế, khủng bố như thế, trong cái phất tay áo, hơn 10 vị thần ma chết thảm. Dưới một chưởng, đã chấn áp chém giết Kim Tiêu Thần Vương. Một hồi sát kiếp, cứ như vậy bị thoải mái hóa giải, loại rung động đó, khiến bọn người Thôn Thiên Thiểm Tổ đều không khỏi run sợ, ngây ra ở đó. Không. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Lại thấy chỗ góc tường, theo xúc sắc khí vận sáng lên, nguyên thần Đạp Thiên Thần Vương đột nhiên kịch liệt run lên, có từng luồng đại đạo khí vận lấp lánh rực rỡ bị rút ra, ùa vào trong xúc sắc khí vận. Mặc kệ Đạp Thiên Thần Vương dãy dụa như thế nào, đều không có ích gì. Mắt thường có thể thấy được, nguyên thần trở của hắn nên u ám, sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi. Chỉ thời gian mấy nhịp thở, nguyên thần của hắn đã trở nên mơ hồ hư ảo. Khí vận, do phúc khí, tài khí, nguyên khí, môi vận, tai vận, ách vận tạo thành. Mà bây giờ, Đạp Thiên Thần Vương ở trong đánh cực thất bại, toàn thân phúc khí, tài khí, nguyên khí đều bị cướp đoạt. Đặc biệt là nguyên khí, chính là sinh cơ tính mạng, sau khi bị cướp đoạt, chẳng khác nào tước đoạt tính mạng của Đạp Thiên Thần Vương. Tổ thần của thần ma nhất mạch ta, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Đạp Thiên Thần Vương gào giống. Trong thanh âm tràn đầy oán độc, Tô Dịch cười mà không bận tâm. Ầm, Đạp Thiên Thần Vương nguyên thần điêu linh, tiêu tán hết. Đến đây, một đám thần ma trong đại điện đều mất mạng, không một ai may mắn thoát khỏi. Mà tất cả cái này, đều ở trong giây lát đã kết thúc. Quá nhanh rồi. Mà thủ đoạn của Tô Dịch cũng khủng bố thái quá, hoàn toàn chính là bẻ gãy nghiền nát, áp đảo toàn trường, thoải mái tàn sát một đám đại địch. Máu tràn ngập, đầy đất hỗn độn. Tô Dịch xoay người, nhìn về phía bên ngoài đại điện. Một lần này khi ra tay, hắn trực tiếp vận dụng ngoại lực, thúc giục một thân đạo hạnh cùng tâm hồn chi lực, để vận dụng kiếm uy của Cửu Ngục kiếm, tự nhiên có thể đại sát bốn phương, nghiền áp đối thủ. Nếu lấy thực lực bản thân chém giết, sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đây chính là vấn đề thế cục. Ở dưới thế cục cỡ này, căn bản không cho Tô Dịch cân nhắc nhiều như vậy, phải trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, mới có thể tránh đám người Thôn Thiên Thiểm Tổ bị lan đến. Mà bây giờ, nên giải quyết kẻ địch ngoài đại điện rồi. Vù, bóng người hắn bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ, ngay sau đó liền xuất hiện ở ngoài đại điện. Trong hư không, Huyết Dạ Thần Vương, dẫn theo một mũi đại quân đông nghịt kia đang toàn lực công kích một bức tường màu xanh như, lạch trời kia vắt ngang ở đó. Khi Tô Dịch xuất hiện, làm bọn họ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên biến sắc, lúc này mới ý thức được, chiến đấu trong đại điện đã kết thúc. Tô Dịch đã có thể giết ra. Cũng liền ý nghĩa, đám người Đạp Thiên, Kim Tiêu đã hoàn toàn thua rồi. Trong thời gian ngắn như thế, Tô Dịch thoải mái giải quyết đám người Đạp Thiên, Kim Tiêu, Huyết Dạ Thần Vương làm sao không rõ tình huống nghiêm trọng, thế cục nguy hiểm. Rút, không chút do dự, Huyết Dạ Thần Vương hạ đạt mệnh lệnh, đi thần ma huyết đàm, mau. Muộn rồi. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Hắn giơ tay. Keng. Chỉ xích kiếm rít gào lao ra, trên thân kiếm tràn ngập các luồng khí tức tối nghĩa thần bí. Đó là lực lượng của Cửu Ngục kiếm. Nhất thời, trong mảng thiên địa này, đều bị một luồng kiếm uy có thể nói như vô thượng bao phủ. Đi! Theo Tô Dịch vung tay lên, chỉ xích kiếm đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, ở dưới một đống ánh mắt nhìn chăm chú, một đạo kiếm khí xé rách bóng đêm tối tăm của đấu thiên bí giới này, chiếu sáng càn khôn thập phương. Như trong đêm dài vạn cổ, một vầng mặt trời một mình soi sáng. Nơi kiếm khí đi qua, thần ma đại quân kia tựa như cỏ dại trên ruộng đất, bị thoải mái thu gặt, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Mạnh như Bạch Diệp ma chủ, cũng khó ngăn cản kiếm uy bực này, bóng người xinh đẹp chớp mắt chia năm xẻ bảy. Một chớp mắt đó trước khi chết, nàng gian nan quay đầu, nhìn về phía chỗ Tô Dịch, ánh mắt ngơ ngẩn. Tên kia, sao có thể mạnh đến mức như thế? Ầm, trên người Huyết Dạ Thần Vương xuất hiện một vết rách màu máu, ngay sau đó, cả người liền chia thành hai nửa. Nhưng nguyên thần của hắn thì vượt trước một bước chạy ra. Trong tích tắc đã biến mất ở trong thiên địa nơi cực xa. Tô Dịch không khỏi ngẩn ra, tên kia vậy mà lại có thể chạy thoát, không đơn giản nha. Trong bóng đêm, khi kiếm khí tiêu tán, ánh sáng theo đó biến mất. Ở sâu trong bầu trời, tinh tú màu đỏ tươi đang lóe lên, trong hư không, khí tức tanh máu đỏ tươi đang lan tràn. Trong một kiếm, chém hơn 1000 thần ma đại quân, giết nhiều vị thần vương cùng ma chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, chỉ nguyên thần của Huyết Dạ Thần Vương may mắn chạy thoát. Thủ đoạn bực này, phong thái bực này, lập tức rung động tất cả mọi người ở đây. Nhìn bóng người tuấn tú đứng trên không trung của Tô Dịch, trong lòng mọi người đều không thể ức chế hiện ra một ý nghĩ. Tô kiếm tôn hắn, chẳng lẽ đã đặt chân vĩnh hằng cảnh? Nếu không, các thần vương cùng ma chủ có thể so với nửa bước vĩnh hằng kia, sao lại bị tàn sát như gà đất chó xanh vậy? Một ván cược, ở một khắc đó tâm tính Đạp Thiên Thần Vương thất thủ đã hạ màn. Một trận đại chiến cứ thế trình diễn, nhưng trước sau chỉ chốc lát, đại chiến đã kết thúc. Một đám thần vương cùng ma chủ, cùng với hơn 1000 vị cường giả thần ma kia chết hết. Nghiêm khắc mà nói, tất cả đều bị một mình Tô Dịch giết chết. Quá khủng bố. Đến giờ phút này, đám người Liêu Nguyên Sơn hoàn toàn không thể coi Tô Dịch là bất hủ thần chủ cấp bậc tương đương nữa. Cũng không cách nào mang Tô Dịch coi là nửa bước vĩnh hằng. Cho nên, mới sẽ theo bản năng cho rằng, Tô Dịch hôm nay có thể đã đặt chân vĩnh hằng cảnh hay chưa? Không khí yên tĩnh, vạn tượng vô thanh. Mọi người đều đang trầm mặc, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Kỳ quái. Trong hư không, chờ đợi một lát, Tô Dịch khẽ nhíu mày, như gặp chuyện gì khó hiểu. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, xoay người trở về. Một đạo thần huy màu xanh như lạch trời kia, đã bị nam tử áo bào màu bạc thu hồi, biến mất không thấy. Khi nhìn thấy Tô Dịch trở về, nam tử áo bào màu bạc ánh mắt khác thường, khẽ thở dài. Ta mới phát hiện, mình như là người dư thừa. Một trận đại chiến, hắn căn bản chưa bỏ sức gì cả, đã bị Tô Dịch thoải mái giải quyết. So với phong thái của Tô Dịch, hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác tự diễu. Tô Dịch nhìn nam tử áo bào màu bạc một cái, nói, lúc trước ngươi nói đã không phải vì mảnh vỡ thiên đạo mà đến, cũng không phải vì xúc sắc khí vận mà đến, vậy lại là vì cái gì mà đến? Nam tử áo bào màu bạc cười cười, nói, những thứ này đều đã không quan trọng nữa. Tô Dịch ồ một tiếng, không hỏi nữa. Từ đầu đến cuối, nam tử áo bào màu bạc vẫn chưa hiển lộ ra bất cứ ác ý gì, ngược lại, còn từng hai lần ra tay tiến hành hỗ trợ. Tuy Tô Dịch căn bản chưa từng mời đối phương làm như vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này coi như là một cái thiện ý đến từ đối phương. Có thể không cảm kích, nhưng Tô Dịch cũng không bài xích. Phù Du Huynh, là ngươi sao? Trong đại điện, Thôn Thiên Thiềm Tổ lao ra, trên khuôn mặt già nua tràn đầy kích động. Lúc trước, hắn từng nghe được tiếng kinh hô của đám người Liêu Nguyên Sơn, phát hiện có người tôn xưng Tô Dịch là Tô Kiếm Tôn. Ngoài ra, lúc trước Tô Dịch vận dụng Chỉ Xích Kiếm, cũng bị Thôn Thiên Thiềm Tổ nhìn thấy. Trừ ta, ai còn sẽ đến cứu ngươi? Tô Dịch cười khẽ một tiếng. Thôn Thiên Thiềm Tổ nhếch miệng cười lên, ha ha, ta đã nói trên đời này từ nơi nào toát ra đến một kiếm tu lợi hại như thế, thì ra quả nhiên là ngươi. Tô Kiếm Tôn. Trong đại điện, các bất hủ thần chủ được cứu vớt kia tất cả đều chấn động, nhìn nhau, tất cả đều giật mình hiểu ra. Chỉ là, bọn họ đều có cảm giác nằm mơ, vẫn không thể tưởng tượng hôm nay Tô Dịch vì sao sẽ trở nên khủng bố như thế. Không ổn, xúc sắc khí vận chuồn rồi. Bỗng nhiên, nam tử áo bào màu bạc vỗ đùi. Chỉ thấy trong hư không, một đạo huyền quang lóe lên, đã biến mất ở chỗ sâu trong bóng đêm nơi xa. Không phải nó chạy, mà là có người âm thầm giở trò, thu đi bảo vật này. Tô Dịch nhíu mày. Lúc trước, xúc sắc khí vận là vật vi cấm, vô cùng thần dị. Trong đặt cược lúc trước, Tô Dịch sở dĩ có thể khiến bảo vật này ngoan ngoãn nghe lời, là ở chỗ lực lượng kỷ nguyên hòa trùng trong cơ thể hắn, có thể ép xúc sắc khí vận một bậc. Cho nên, cho dù là Đạp Thiên Thần Vương, cũng không thể khống chế xúc sắc khí vận nữa. Nhưng bây giờ, bảo vật này lại bị người ta thu đi rồi. Đấu Thiên Tổ Thần. Nam tử áo bào màu bạc nói. Hẳn là hắn. Tô Dịch khẽ gật đầu. Mọi người ở đây cả kinh, ra đầu phát tê. Khác với bảy đại thần vương, tám đại ma chủ kia, Đấu Thiên Tổ Thần tuyệt đối là một vị tồn tại khủng bố vô cùng. Một tiên thiên thần ma được thần ma nhất mạch coi là cổ tổ. Đấu Thiên Tổ Thần từng ở, trong niên đại lúc ban đầu thần vực đã đi dòng sông vận mệnh. Nhưng, hắn đến dòng sông vận mệnh không lâu liền vội vàng quay về, trên người nghi ngờ gặp biến cố nào đó, không thể không lựa chọn ở trong ao máu thần ma ngủ say. Thần ma huyết đàm Đấu Thiên Tổ Thần ngủ say, chính là nơi bổn nguyên của đấu thiên bí giới này, hội tụ một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần vực ngày đầu sinh ra. Nơi đó, cũng bị liệt vào cấm địa. Chẳng lẽ nói, Đấu Thiên Tổ Thần thức tỉnh rồi? Có người thấp giọng lẩm bẩm. Xảy ra động tĩnh lớn như thế, hắn nếu còn có thể ngủ được, vậy mới gọi là khác thường. Tô Dịch nói, chẳng qua, kỳ quái là hắn tựa như căn bản không để ý các thần ma kia chết sống, đến bây giờ cũng chưa từng ra tay, điều này rất khác thường. Mọi người kinh nghi, nếu không chúng ta cùng đi thần ma huyết đàm kia nhìn một cái. Nam tử áo bào màu bạc cười nói, răng rắc, chợt, bầu trời đột nhiên sinh ra một tiếng vang lớn. Trong lòng mọi người cả kinh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bầu trời như đêm vĩnh hằng kia xuất hiện một vết rách thật lớn. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, một đợt tiếng vỡ nát vang vọng, ở sâu trong bầu trời kia bắt đầu xuất hiện càng nhiều vết nứt hơn. Tựa như cả tòa thế giới đang vỡ vụn, sắp sụp đổ. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nếu bí giới này sụp đổ, bọn họ những người này sợ cũng sẽ bị chôn vùi, căn bản không thể chạy ra. Bí giới này sắp bị hủy diệt rồi. Vẻ mặt Thôn Thiên Thiềm Tổ đầy ngưng trọng, cái này sẽ có liên quan với động tĩnh một trận chiến vừa rồi dẫn lên không? Chưa hẳn. Tô Dịch khẽ lắc đầu, hẳn là thần ma huyết đàm bên kia đã xảy ra biến cố gì. Tô đạo hữu muốn theo ta cùng đi xem một chút hay không? Nam tử áo bào màu bạc rõ ràng rất có hứng thú đối với điều này, một lần nữa phát ra lời mời. Tô Dịch liếc hắn, nói, mục đích ta lần này đến đã đạt tới, sẽ không vẽ thêm chuyện nữa. Dứt lời, hắn dặn dò đám người Thôn Thiên Thiềm Tổ, Liêu Nguyên Sơn đi sưu tập chiến lợi phẩm, tính ở trước khi đấu thiên bí giới này hoàn toàn sụp đổ rời khỏi. Tô đạo hữu không muốn kiến thức một phen phong thái của đấu thiên tổ thần. Nam tử áo bào màu bạc nhịn không được nói. Không muốn. Vậy ngươi không muốn đoạt lại xúc sắc khí vận? Không muốn. Liên tục bị Tô Dịch thái độ không lạnh không nhạt từ chối. Nam tử áo bào màu bạc không khỏi day day mũi. Nói, thôi được, ta tự mình đi xem chút. Nói xong, đã xoay người phiêu nhiên nhi khứ. Vừa rời đi mấy trăm trượng, nam tử áo bào màu bạc đột nhiên dừng bước, quay đầu cười nói, đúng rồi, ta tên Thần Tuyệt. Dứt lời, bóng người trong tích tắc đã biến mất không thấy. Thần Tuyệt. Trong lòng Tô Dịch chấn động, nâng tay lấy ra một tấm lệnh bài. Lúc trước ở tiên giới, hắn, từ kỷ nguyên chiến trường trở về, quyết định đi hướng nhân gian giới đón đoàn người khuynh oản tới tiên giới tu hành. Lúc ấy, hắn mang một luồng ý chí pháp thân buông xuống nhân gian, nhưng ở lúc tới loạn ma hải, thấy ý chí pháp thân của một vị thần linh tên là Bắc Viên. Bắc Viên nói là nhận lệnh chủ thượng Thần Tuyệt tới đây che chở cố nhân của Tô Dịch, mục đích là kết một cái thiện duyên với Tô Dịch, đợi lúc Tô Dịch tới thần vực, liên thủ đối phó kẻ địch chung. Tấm tiêu giao bài kia, chính là nhân vật thần bí Thần Tuyệt tặng cho. Theo Bắc Viên nói, về sau khi Tô Dịch ở thần vực gặp được phiền toái khó giải quyết, thúc giục lệnh bài này lập tức có thể đạt được trợ giúp. Lúc ấy, Tô Dịch đã phát hiện, khí tức khắc trên tiêu giao bài kia, cực kỳ tương tự với khí tức trên thân nhân vật cấp thần chủ bọn Nhiên Đăng Phật Tổ. Cũng bởi vậy, Tô Dịch phỏng đoán Thần Tuyệt vô cùng có khả năng, cũng là một vị thần chủ trình độ cửu luyện đại viên mãn. Nhưng rốt cuộc là địch hay bạn, Tô Dịch không biết được. Bởi vì chuyện này xảy ra ở lúc còn chưa rời khỏi tiên giới, nhiều năm trôi qua như vậy, Tô Dịch ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới, nhưng vẫn chưa từng thật sự để ý. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay tại hắc ám loạn thế này trong đấu thiên bí giới, hắn đã đụng phải người này. Thì ra, hắn chính là Thần Tuyệt. Đầu ngón tay Tô Dịch thưởng thức tiêu giao bài trong tay, lâm vào trầm ngâm. Nam tử áo bào màu bạc Thần Tuyệt từng nói, lần này đến đấu thiên bí giới, đã không phải vì mảnh vỡ thiên đạo, cũng không phải vì xúc sắc khí vận, nhưng rốt cuộc là vì cái gì, lại chưa từng nói. Mà bây giờ, Tô Dịch mơ hồ hiểu, đối phương tựa như vì gặp mình một lần. Mà đối phương sở dĩ có thể tìm được mình, rất có thể bởi vì tấm tiêu giao bài này trong tay. Ngoài ra, thực lực của Thần Tuyệt cũng có chênh lệch với hắn năm đó đánh giá. Gã thần bí này căn bản không phải cửu luyện thần chủ có thể so sánh. Về phần thực lực của gã lợi hại bao nhiêu, Tô Dịch cũng không thể biết được, nhưng ít nhất đối phó nửa bước vĩnh hằng hẳn là không phải vấn đề. Kỳ quái, hắn đã gặp được mình, lại không chủ động nói đến chuyện ngày xưa, thật sự chỉ là vì gặp mình một lần. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nhưng, mặc kệ như thế nào, năm đó hắn sắp xếp thủ hạ tới nhân gian, âm thầm che chở bọn khuynh oản nhiều năm, nhân tình này. Bản thân phải nhận. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên sinh ra xúc động, muốn đi thần ma huyết đàm gặp lại Thần Tuyệt này một lần. Nhưng ngay lúc này, răng rắc, trên bầu trời đột nhiên có một màn trời vỡ vụn lật úp, mang theo dòng lũ không gian cuồng bạo trút xuống. Như trời sập, mọi người ở đây nhất thời xôn xao, lo sợ bất an. Tô Dịch lập tức từ bỏ dự tính đi gặp Thần Tuyệt, dẫn theo mọi người cùng nhau khởi hành rút lui. Chẳng qua trong lòng hắn đã làm ra phán đoán, cho dù mình bây giờ không gặp Thần Tuyệt, về sau cũng tất nhiên sẽ lại có ngày gặp lại. Đến lúc đó, có lẽ có thể biết đối phương rốt cuộc là thật muốn liên thủ với mình, hay là có ý đồ khác. Cùng lúc đó, ở sâu trong đấu thiên bí giới, trong một đầm nước màu máu phạm vi mới trăm trượng, dòng chảy hỗn loạn cuồn cuộn, sóng nước nổ vang, trong mơ hồ, như có một bóng người hiện hiện ra ở sâu trong đầm nước. Đây, chính là thần ma huyết đàm, nơi đấu thiên tổ thần ngủ say. Nam tử áo bào màu bạc bay tới, nhìn xuống một tòa thần ma huyết đàm kịch liệt quay cùng kia, khẽ thở dài, thua một nước cờ, thời gian đã muộn. Bầu trời chia năm xẻ bảy, toàn bộ đấu thiên bí giới tựa như sắp sụp đổ trầm luân. Nam tử áo bào màu bạc đứng trên không, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền tới chỗ sâu trong thần ma huyết đàm kia. Trong lúc nhất thời, đầm nước vốn sóng nước cuồn cuộn đột nhiên yên tĩnh, biến thành một đầm nước chết. Mà ở sâu trong đầm nước, một bóng người như ẩn như hiện kia thì dần dần hướng về mặt nước tới gần. Mặt nước phẳng lặng như gương hiện ra màu máu, trong vắt, dần dần lộ ra rõ ràng một bóng người kia. Đó rõ ràng là một nữ tử. Một bộ áo dài trắng như tuyết ở trong đầm nước màu máu tỏ ra đặc biệt bắt mắt, một mái tóc dài màu máu đỏ tươi như lửa giống còn nước lay động dưới nước. Thua một nước cờ, thời gian đã muộn. Một luồng thanh âm trầm thấp tối nghĩa từ trong miệng nữ tử áo trắng tóc màu máu truyền ra, ta không hiểu. Nam tử áo bào màu bạc day day mũi, nói, trước kia, Nhiên Đăng Phật có thể lợi dụng Tô Dịch đánh nát một thân lực lượng nghiệp chướng, là vì khi đó Tô Dịch còn chưa đáng sợ bao nhiêu. Mà bây giờ đã khác, một khắc đó, khi xúc sắc khí vận cũng như cháu nội bị hắn nói gì nghe nấy, ta đã biết, ngươi không có cơ hội nữa. Nói xong, hắn thở dài, nếu cưỡng ép ra tay, ta thậm chí lo lắng ngươi sẽ chết rất khó coi. Do đâu thấy được? Dưới thần ma huyết đàm, giọng điệu nữ tử áo trắng tóc màu máu lạnh như băng. Trực giác. Nam tử áo bào màu bạc nói, ngươi có thể không phục, nhưng ta là tốt cho ngươi. Ào. Mặt nước bình tĩnh của thần ma huyết đàm cuồn cuộn, bóng dáng nữ tử áo trắng tóc màu máu kia dẫm. Sóng nước đi ra. Nàng bóng người thon dài, áo trắng hơn tuyết, mái tóc dài màu máu thả xuống trên lưng đỏ tươi như ngọn lửa thiêu đốt, ngũ quan tú lệ trắng nõn tuyệt đẹp như bức tranh. Nhưng, thứ bắt mắt nhất là đôi mắt của nàng. Con ngươi hiện ra màu máu, cuồn cuộn hào quang sấm sét tối tăm thần bí, chấn nhiếp lòng người. Ngay cả cao thấp quanh thân nàng, cũng quanh quẩn từng tia từng luồng hào quang lôi điện. Ta quả thực không phục. Nữ tử áo trắng tóc màu máu đứng trên mặt nước, đôi mắt bốc hơi điện quang sấm sét, xa xa nhìn về phía nam tử áo bào màu bạc, trả giá lớn như vậy, lại cuối cùng bởi vì ngươi mà khiến việc này thất bại trong gang tấc, còn nói tốt với ta. Ha, ngươi không cảm thấy buồn cười? Nam tử áo bào màu bạc nhíu mày, sắc mặt hắn cũng trở nên lạnh nhạt, nói, thần ma chết, bổn nguyên của họ bồi đắp ngược trở lại cho hỗn độn, cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng ngươi thức tỉnh cùng chữa trị bản thân, cái này cũng tính là trả giá. Nữ tử áo trắng tóc màu máu nhất thời trầm mặc. Nam tử áo bào màu bạc tiếp tục nói, trong lòng chính ngươi rất rõ, làm tổ thần sinh ra ở hỗn độn, nếu muốn khôi phục bổn nguyên của mình, chỉ có một biện pháp, đó chính là đoạt lấy sinh mệnh thần ma khác, coi như tế phẩm cùng chất dinh dưỡng. Nhưng, ngươi lại trước sau không đành lòng làm như vậy. Bây giờ do Tô Dịch một người ngoài như vậy ra tay, lại có cái gì không ổn? Nữ tử áo trắng tóc màu máu lạnh lùng nói, ngươi người này, quá mức độc ác. Nam tử áo bào màu bạc cười lên, tu lực không tu tâm không thể được, ngay cả Tô Dịch cũng biết điểm yếu chí mạng của thần ma nhất mạch chính là đạo tâm, ngươi vì sao lại cứ phải nói chuyện gì độc ác với ta? Tựa như bây giờ, hơn phân nửa thần ma của đấu thiên bí giới này đều đã chết, sinh mệnh bổn nguyên bọn họ đã dung nhập thần ma huyết đàm, lúc này mới cho ngươi có thể khôi phục một bộ phận bổn nguyên, sớm thức tỉnh, cũng mới có thể nói chuyện với ta giống như hiện tại, sự thực này, ngươi phải tiếp nhận. Nữ tử áo trắng tóc màu máu đứng ở đó. Trong đôi mắt màu máu dâng trào lôi đình điện quang khiếp người, không nói một lời. Đấu thiên, thời đại khác rồi, thần vực này sớm không phải thiên hạ thần ma nhất mạch chúa tể. Trên đuôi lông mày của nam tử áo bào màu bạc hiện lên một chút thương cảm, ở hắc ám loạn thế này, đối với thần ma nhất mạch mà nói, chỉ có một loại kết cục, hoặc là chứng đạo vĩnh hằng, phi thăng mà đi, hoặc là chết. Khuôn mặt nữ tử áo trắng tóc màu máu khẽ biến sắc, nhíu mày nói, chính bởi vì như thế, ngươi mới có thể không để ý tính mạng bọn Đạp Thiên Kim Tiêu. Không phải là như thế. Nam tử áo bào màu bạc lắc đầu, ta sao có thể là hạng người vô tình, mà là sau khi suy tính lợi hại, làm ra một cái lựa chọn bất đắc dĩ. Sau đó, hắn như tiếc hận thở dài nói, chỉ tiếc, lần này chưa thể mời Tô Dịch đến thần ma huyết đàm này, nếu không, bằng lực lượng hắn nắm giữ, đủ có thể đánh nát nghiệp chướng chi kiếp trên thân ngươi. Nữ tử áo trắng tóc màu máu, chính là đấu thiên tổ thần. Thần vực lúc ban đầu, nàng từng tới phía trên dòng sông vận mệnh, nhưng bởi vì gặp một hồi biến cố, bị nghiệp chướng quấn thân, ở sau khi trở về thần vực, không thể không ngủ say ở trong thần ma huyết đàm này, dựa vào đó đối kháng nghiệp chướng chi kiếp. Loại tình huống này, tương tự với Nhiên Đăng Phật, cũng tương tự với Kỳ Lân Cổ Tổ. Khác nhau là, làm tồn tại cấp tổ thần của thần ma nhất mạch, nghiệp chướng chi kiếp của nữ tử áo trắng tóc màu máu rất đặc thù, cũng rất khó hóa giải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua, về sau sẽ có cơ hội. Nam tử áo bào màu bạc nói, ta từng đáp ứng cứu ngươi, bài trừ nghiệp chướng chi kiếp cho ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nữ tử áo trắng tóc màu máu trầm mặc một lát, nói, ta rất khó hiểu, ngươi biết rõ luân hồi trên người Tô Dịch, có thể hóa giải nghiệp chướng chi kiếp trên người ta, lại vì sao không mời hắn ra tay giúp. Nam tử áo bào màu bạc dây dây mi tâm, ta cùng hắn là tử địch, có thể nào nợ hắn nhân tình. Một khi thiếu nợ nhân tình, về sau khi ta cùng hắn phân sinh tử, tất sẽ mềm lòng, cái này sẽ hoàn toàn hại ta. Nhưng ngươi vì sao sớm kết thiện duyên với hắn? Nữ tử áo trắng tóc màu máu nhíu mày. Nam tử áo bào màu bạc cười lên, nói, tự nhiên là vì để hắn nợ ta nhân tình, ta cùng hắn kết thiện duyên. Về sau thời điểm phân sinh tử, nhỡ đâu không địch lại, hắn sẽ nhẫn tâm giết ta sao? Nữ tử áo trắng tóc màu máu. Cái lý do này là nàng hoàn toàn không ngờ tới. Nam tử áo bào màu bạc nhẹ nhàng nói, so với nói là kết thiện duyên với hắn, không bằng nói, ta là đang vì về sau mình quyết đấu với hắn. Dành trước một đường sinh cơ. Bầu trời nứt nẻ, hư không xung quanh sụp đổ. Cả tòa đấu thiên bí giới đã lung lay sắp đổ, có thể hoàn toàn sụp đổ bất cứ lúc nào. Nam tử áo bào màu bạc dương mắt nhìn bầu trời, trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, an tĩnh chút. Nhất thời, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Đấu thiên bí giới vốn đang nứt nẻ sụp đổ đột nhiên lâm vào yên tĩnh, không nhúc nhích. Lấy năng lực của ta, nhiều nhất chỉ có thể khiến đấu thiên bí giới chống đỡ 3 năm nữa. Ánh mắt nam tử áo bào màu bạc di chuyển, một lần nữa nhìn về phía đấu thiên tổ thần, mà dựa theo thôi diễn của ta, ở trong hắc ám loạn thế này, 3 năm sau chắc chắn hình thành bố cục thế lực hoàn toàn mới. Đến lúc đó, trận chiến định đạo chắc chắn từ đó mở màn, khi đó, chính là cơ hội tốt nhất chúng ta tới di tích Xích Tùng Sơn của Trung Thổ Thần Châu. Trong 3 năm, ngươi phải từ trong thần ma huyết đàm này đi ra, nếu không, liền không có cơ hội nữa. Bên ngoài, phụ cận hố đất thật lớn. Lúc trước, Xích Tu trưởng lão chính là chết ở đây. Có thể tra ra tay là ai hay không? Không rõ. Một đám cường giả thiên yêu lâu hội tụ, đang nghị luận. Kẻ cầm đầu, là một nam tử áo bào đen gương mặt hẹp dài, ánh mắt sắc bén như kiếm, toàn thân lượn lờ pháp tắc trật tự ánh vàng rực rỡ. Chi Tốn yêu chủ. Thái thượng trưởng lão thiên yêu lâu, một vị tồn tại nửa bước vĩnh hằng. Lúc trước, Xích Tu trưởng lão của thiên yêu lâu bọn họ từng bắt một đám bất hủ thần chủ, bên ngoài làm con mồi, ném vào chỗ sâu trong hố đất kia. Nhưng Xích Tu trưởng lão này đã sớm bị nam tử áo bào màu bạc giết chết. Chuyện này đã kinh động thiên yêu lâu, Chi Tốn yêu chủ ngay lập tức dẫn người đến điều tra. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Bọn họ thậm chí không biết hung thủ giết hại Xích Tu trưởng lão là ai. Dám giết người thiên yêu lâu ta, mặc kệ là ai, đều phải bị diệt tộc. Chi Tốn yêu chủ mắt nở rộ thần quang, đằng đằng sát khí. Ở chỗ sâu trong thiên ách hoang sơn, thiên yêu lâu bọn họ là một trong 3 đại thời không cấm địa. Nhưng hôm nay, ở trên địa bàn của bọn họ, lại có người dám giết hại trưởng lão của thiên yêu lâu bọn họ. Cái này không thể nghi ngờ là đang khiêu khích thiên yêu lâu bọn họ. Ồ, đột nhiên, có người kinh ngạc nói, ở chỗ sâu trong hố đất kia tựa như có người quay về. Một câu, khiến người khác chú ý, đều ùn nhìn về phía chỗ sâu trong hố đất. Quả nhiên, chỉ thấy ở sâu trong hố đất như u ám vô tận kia, mơ hồ có độn quang lấp lánh vụt sáng vụt tắt, đang hướng về phía trên hố đất lao đến. Lập tức, đám người Chi Tốn yêu chủ đều động dung. Từ sau khi bí giới hố đất này xuất hiện, đến nay, còn chưa từng có người còn sống trở về. Bao gồm thiên yêu lâu bọn họ cũng từng có nhiều vị bất hủ thần chủ tới đó, nhưng cũng bặt vô âm tín. Mà bây giờ, ở chỗ sâu trong hố đất kia đã có độn quang lộ ra, lao ra bên ngoài. Điều này bảo ai có thể không cả kinh. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, xem tình huống trước. Chi Tốn yêu chủ trầm giọng hạ lệnh. Vâng, mọi người đáp ứng. Rất nhanh, một trận tiếng nổ vang lên, ở chỗ sâu trong hố đất, độn quang lấp lánh rít gào như mưa, xua tan bóng tối, không ngừng lao về phía lối vào hố đất. Thật nhiều người. Chẳng lẽ nói, cường giả tới bí giới hố đất đều đã trở lại. Rất nhiều người kinh ngạc. Chỉ nhìn số lượng những độn quang kia đã đông tới mấy trăm, tất cả đều là thuần một sắc bất hủ thần chủ. Đang nghị luận, một đám độn quang kia đã lục tục lao ra khỏi hố đất, xuất hiện ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, hào quang ngút trời, hư không chấn động. Bóng dáng bất hủ thần chủ đông nghịch kia, chiếu sáng lên cả mảng thiên địa càn khôn này. Rốt cuộc đã trở lại. Quá tốt rồi. Ta thật không ngờ, lần này có thể sống sót trở về. Các loại thanh âm mang theo kích động, vui sướng, cảm khái vang lên lúc trầm lúc bổng. Những vị này tự nhiên là đám người Tô Dịch, Thôn Thiên Thiềm Tổ, Liêu Nguyên Sơn. Phụ cận hố, đám người Chi Tốn yêu chủ của thiên yêu lâu khi thấy một màn như vậy, đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đội hình này cũng quá khổng lồ rồi, mấy trăm vị bất hủ thần chủ tụ tập, đứng ngạo nghễ hư không, chỉ thần uy trên thân tản mát ra, cũng áp bách mảng thiên địa này run rẩy hỗn loạn, thập phương hư không chấn động. Chẳng qua, Chi Tốn yêu chủ dù sao cũng là tồn tại nửa bước vĩnh hằng, tương đối tính là bình tĩnh. Hắn liếc một cái liền nhìn ra, mấy trăm vị bất hủ thần chủ kia đến từ trận doanh khác nhau. Trong đó không thiếu một ít gương mặt quen thuộc. Có Hồng Thái Vũ đến từ thời không cấm địa ngũ lôi quan. Một ít cửu luyện thần chủ đến từ vô cực thần cung. Cũng có một ít là thần chủ đến từ thiên yêu lâu bọn họ. Hôm nay, bọn họ đều hội tụ ở phía sau một nam tử mặc đạo bào, trực tiếp giống như các ngôi sao quanh mặt trăng, làm nền thân phận cùng địa vị nam tử mặc đạo bào kia vô cùng siêu nhiên. Người nọ là ai? Ánh mắt Chi Tốn yêu chủ nhìn qua, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, chính là nam tử mặc đạo bào này, từ trong bí giới hố đất cứu ra các cường giả bị vây khốn kia? Trong hư không? Một đám bất hủ thần chủ chạy thoát đều rất kích động, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy niềm vui sướng. Đa tạ ân cứu mạng của Tô Kiếm Tôn. Chúng ta nhất định khắc trong tâm khảm, suốt đời không quên. Liêu Nguyên Sơn vẻ mặt nghiêm nghị, hướng về Tô Dịch hành một đại lễ. Nhất thời, người khác như ở trong mộng mới tỉnh, ùn hướng về Tô Dịch hành lễ. Đa tạ Tô Kiếm Tôn. Đa tạ Tô Kiếm Tôn. Thanh âm lúc trầm lúc bổng, vang vọng trong thiên địa, quanh quẩn thật lâu. Thôn Thiên Thiềm Tổ nhìn một màn này, trong lòng có vô số sự cảm khái. Phù Du huynh hôm nay, vô luận là uy vọng hay thực lực, rõ ràng đều đã vượt xa kiếp trước. Tô Kiếm Tôn. Nam tử mặc đạo bào kia là Tô Dịch. Nơi xa, đám người Chi Tốn yêu chủ của Thiên Yêu Lâu tất cả đều chấn động, rốt cuộc biết nam tử mặc đạo bào kia là ai rồi. Tô Dịch, kiếm tu kia ở thần vực tựa như truyền kỳ thế gian hiếm có. Hít sâu một hơi, Chi Tốn yêu chủ dẫn đám người tiến lên, cười chắp tay hành lễ, bỉ nhân thái thượng trưởng lão Thiên Yêu Lâu Chi Tốn, ra mắt Tô đạo hữu. Nhất thời, không khí xảy ra biến hóa vi diệu. Bất hủ thần chủ bọn Liêu Nguyên Sơn đều sắc mặt khó coi, hiện ra vẻ mặt giận dữ. Lúc trước, bọn họ các bất hủ thần chủ này chính là bị Thiên Yêu Lâu trấn áp, trở thành con mồi, ném vào chỗ sâu trong hố đất kia. Mà nay gặp lại người của Thiên Yêu Lâu, ai có thể không giận. Mà cùng lúc đó, ở trong các bất hủ thần chủ kia được Tô Dịch cứu, có mấy vị cường giả Thiên Yêu Lâu đứng ra, nhận nhau với đám người Chi Tốn yêu chủ. Tô Dịch thu hết vào mắt tất cả cái này, chỉ vào mấy cường giả Thiên Yêu Lâu kia, nói, ta cứu mạng bọn họ, Thiên Yêu Lâu các ngươi tính hoàn lại ân tình này như thế nào? Một câu, khiến bầu không khí ở đây hoàn toàn yên tĩnh lại. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía đám người Chi Tốn yêu chủ. Chi Tốn yêu chủ ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hồi lâu sau mới ho khan, nói, ân cứu mạng bực này, Thiên Yêu Lâu ta tự sẽ lấy ra một phần hậu lễ làm báo đáp. Tô Dịch nói, được, ta cứu 6 vị bất hủ thần chủ của Thiên Yêu Lâu các ngươi, ngươi lấy ra 6 mảnh vỡ thiên đạo nhị phẩm cùng 60 mảnh vỡ thiên đạo tam phẩm, để trả hết ân cứu mạng này. A, toàn trường vang lên một tràng tiếng hít vào ngụm khí lạnh. Mảnh vỡ thiên đạo nhị phẩm, đã có thể xưng là vật hiếm có, ở thiên hạ thần vực hiện nay. Tuy rơi không ít, nhưng sói nhiều thịt ít, căn bản không đủ chia. Mà mảnh vỡ thiên đạo tam phẩm tuy bình thường nhất, nhưng số lượng cũng không nhiều, chỉ cần xuất hiện, sẽ bị bất hủ thần chủ điên cuồng tranh đoạt. Nhưng bây giờ, Tô Dịch vừa mở miệng đã đưa ra điều kiện như vậy, bảo ai có thể không kinh ngạc. Thậm chí, không ít người cũng hoài nghi Tô Dịch là cố ý nhằm vào Thiên Yêu Lâu. Lúc này, sắc mặt Chi Tốn yêu chủ cũng cứng ngắc đi rất nhiều. Hắn cố nén lửa giận trong lòng. Miễn cưỡng cười nói, Thiên Yêu Lâu ta quả thực có một chút mảnh vỡ thiên đạo, nhưng còn xa xa không thể thỏa mãn điều kiện của đạo hữu, nếu không chúng ta đổi bảo vật khác để bù lại. Thiên Yêu Lâu các ngươi tốt xấu gì cũng là một phương thời không cấm địa, ngay cả chút mảnh vỡ thiên đạo này cũng không lấy ra được. Thôn Thiên Thiềm Tổ không vui nói. Hắn hiểu biết tính tình Tô Dịch, biết dưới tình huống vô duyên vô cớ, Tô Dịch tuyệt đối sẽ không chủ động đi mở miệng đòi báo đáp gì. Tô Dịch bây giờ sở dĩ làm như vậy, rõ ràng chính là đang cố ý nhằm vào Thiên Yêu Lâu. Không khí trở nên nặng nề. Đám người Thiên Yêu Lâu nhìn nhau, sau đó đều nhìn về phía Chi Tốn yêu chủ. Cái này, thứ lỗi Thiên Yêu Lâu ta không làm được. Trên mặt Chi Tốn yêu chủ tràn đầy nụ cười khổ. Không làm được. Thôn Thiên Thiềm Tổ cười lạnh, ta thấy ở trong lòng Thiên Yêu Lâu các ngươi, tính mạng các bất hủ thần chủ được cứu kia, không đáng các ngươi hạ vốn gốc để báo đáp nhỉ. Giết người chu tâm. Đây tuyệt đối là lời chu tâm. Lập tức, khuôn mặt già nua của Chi Tốn yêu chủ cũng âm trầm xuống. Mời đạo hữu nói năng cẩn thận. Một nam tử áo bào đen Thiên Yêu Lâu ở bên cạnh không nhịn được hỏi, các ngươi đã cứu người của chúng ta tự nhiên cảm kích trong lòng, sẽ thành tâm báo đáp, nhưng các ngươi bây giờ rõ ràng chính là công phu sư tử ngọa, đang bắt chẹt chúng ta, cái này, quá đáng rồi. Tô Dịch cười cười, mạng của bọn họ là ta cứu, tự nhiên cũng có thể thu hồi, các ngươi đã không thể lấy ra đủ thành ý để báo đáp, vậy ta liền mang bọn họ lại đưa về chỗ sâu trong hố đất này là được. Nhất thời, các cường giả Thiên Yêu Lâu được cứu kia tất cả đều biến sắc. Vừa được cứu vớt chạy thoát, ai cam tâm lại trở lại trong đấu thiên bí giới hung hiểm đáng sợ kia. Mà lúc này, mọi người ở đây đều đã hoàn toàn nhìn ra, Tô Dịch chính là đang cố ý làm khó dễ Thiên Yêu Lâu. Chỉ thấy Chi Tốn yêu chủ hít sâu một hơi, nói, Tô đạo hữu, Thiên Yêu Lâu ta là thành tâm cảm kích ngươi, cũng mời ngươi tự trọng, đừng. Lão Tổ đừng nói nữa. Một nam tử áo bào vàng của Thiên Yêu Lâu được Tô Dịch cứu trở về giờ phút này vô cùng sốt ruột đứng ra, ngắt lời Chi Tốn yêu chủ. Điều này làm Chi Tốn yêu chủ nhíu mày, rất không vui. Nhưng sau khi nam tử áo bào vàng truyền âm, nói ra chuyện Tô Dịch làm ở trong đấu thiên bí giới, Chi Tốn yêu chủ không khỏi ngây ra đó. Khuôn mặt già nua đó của hắn cũng hoàn toàn thay đổi. Một người một kiếm, đi ngang qua địa bàn thần ma nhất mạch, giết, thần vương, chu ma chủ. Ngay cả nửa bước vĩnh hằng cũng không phải đối thủ của họ Tô này. Một cơn lạnh toát không thể ức chế lan tràn trong lòng Chi Tốn yêu chủ. Ánh mắt hắn nhìn quanh, phát hiện các bất hủ thần chủ kia bên cạnh Tô Dịch đều ánh mắt thương hại nhìn mình. Tựa như nhìn một thằng hề nhảy nhót. Điều này làm trong lòng Chi Tốn yêu chủ rất không thoải mái, nhưng cũng bởi vậy khiến hắn tin tưởng, Tô Dịch dám nhân cơ hội này tiến hành bắt chẹt đối với Thiên Yêu Lâu bọn họ, thật sự không có sợ hãi. Ổn định tâm thần, Chi Tốn yêu chủ nói, chuyện này, ta cần bẩm báo tông môn, mau chóng lấy ra một cái chủ ý, cho đạo hữu bồi thường. Ai cũng nhìn ra, Chi Tốn yêu chủ lùi bước, không dám lấy uy thế thiên yêu lâu đi ép Tô Dịch nữa. Nửa khắc đồng hồ, Tô Dịch nâng lên một ngón tay, trong nửa khắc đồng hồ, ta nếu không thấy được báo đáp, liền ý nghĩa thiên yêu lâu các ngươi từ bỏ những người được ta cứu trở về. Chi Tốn yêu chủ nào còn dám chần chờ, dẫn theo mọi người bên cạnh xoay người đi luôn. Đạo hữu, trong thiên yêu lâu kia có đăng đường giả cấp bậc đặt chân vĩnh hằng tọa chấn, theo ta thấy, thật sự không cần thiết kết thù với bọn họ. Hồng Thái Vũ đi lên trước, thấp giọng nói. Hắn đến từ ngũ lôi quan, giống với thiên yêu lâu là một trong các thời không cấm địa ở sâu, trong thiên ách hoang sơn này, đối với nội tình thiên yêu lâu tự nhiên có hiểu biết. Không ngại, Tô Dịch không hề bận tâm lắc lắc đầu. Các đăng đường giả kia chẳng qua là ngụy vĩnh hằng mà thôi, ở hắc ám loạn thế hiện nay, còn không thể từ trong thời không cấm địa đi ra, Tô Dịch sao có thể để ý. Hắn sở dĩ làm khó dễ thiên yêu lâu, nguyên nhân rất đơn giản, đối phương mang bất hủ thần chủ bên ngoài coi là con mồi bắt bớ khắp nơi, hành vi cực kỳ ác liệt. Tô Dịch cũng không phải người tốt nát bét gì cả. Nhưng hôm nay hắn đã cứu cường giả thiên yêu lâu, tự nhiên không thể bận rộn không công như vậy, ít nhất cũng phải khiến thiên yêu lâu trả giá một chút. Thuận tiện, coi như là xả giận cho Liêu Nguyên Sơn các bất hủ thần chủ, từng bị thiên yêu lâu làm nhục. Chỉ vậy mà thôi. Các vị, các ngươi có thể rời khỏi rồi. Tô Dịch xoay người, ánh mắt đảo qua các bất hủ thần chủ được mình cứu ra, ta cũng không cần các ngươi cảm động nhớ nhung ân tình của ta, đi nhanh đi. Nhất thời, rất nhiều người ở đây âm thầm thở phào một hơi. Thấy một màn đó Tô Dịch đối đãi thiên yêu lâu, khiến không ít bất hủ thần chủ đều rất khẩn trương, lo lắng Tô Dịch cũng bỏ bọn họ báo đáp ân cứu mạng. Nhưng bây giờ xem ra, là bọn họ nghĩ nhiều rồi. Tô Dịch căn bản không mang chuyện cứu bọn họ để ở trong lòng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, lúc trước Tô Dịch thật sự chuyên môn nhằm vào thiên yêu lâu. Ngay lập tức, rất nhiều bất hủ thần chủ tiến lên, lần lượt từ biệt Tô Dịch, xoay người mà đi. Nhưng, cũng có một ít bất hủ thần chủ lựa chọn lưu lại, cùng với Tô Dịch, đi ứng đối chuyện thiên yêu lâu. Đối với điều này, Tô Dịch chưa nói gì. Dày vò nhất, chính là các cường giả thiên yêu lâu được Tô Dịch cứu trở về kia, ai cũng cúi đầu không nói, lo được lo mất. Rất nhanh, nơi xa vang lên một tràng tiếng xe gió. Chi Tốn yêu chủ đã trở lại, bên người còn có thêm một ít bóng người khí tức khủng bố, rõ ràng đều là đại nhân vật của thiên yêu lâu. Điều này làm không ít người lặng yên khẩn trương hẳn lên. Tô đạo hữu, thiên yêu lâu ta chỉ có 3 mảnh vỡ nhị phẩm, cùng với 23 mảnh vỡ thiên đạo tam phẩm, hôm nay đều đã mang đến. Chi Tốn yêu chủ đi lên trước, khom mình hành lễ, vẻ mặt đầy áy náy, vẫn xin ngài cho chúng ta một ít thời gian sưu tập, trong một tháng, chúng ta nhất định sẽ bổ sung đủ mảnh vỡ thiên đạo còn lại. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đều trở nên khác thường. Căn bản không cần nghĩ đã biết, thiên yêu lâu khẳng định là sau khi biết được chiến tích kinh thế của Tô Dịch, ở đấu thiên bí giới, mới có thể như thế ăn nói khép nép, không dám làm bậy trở nên. Mặt khác, thiên yêu lâu ta còn chuẩn bị một ít bất hủ thần chân hiếm lạ làm báo đáp, còn xin đạo hữu vui lòng nhận cho. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói xong, Chi Tốn yêu chủ lấy ra hai cái túi chữ vật. Một cái chứa mảnh vỡ thiên đạo, một cái chứa bất hủ thần chân. Tất cả đều cách không trung đưa tới trước người Tô Dịch. Mà lúc này, toàn bộ ánh mắt ở đây đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch nhìn Chi Tốn yêu chủ một cái, nói, thiên yêu lâu các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mảnh vỡ thiên đạo, ta không biết, nhưng nhìn ra được, ở trong lòng các ngươi, những người được ta cứu kia, cũng chỉ trị giá chút vật này. Nói xong, hắn chỉ hai cái túi chữ vật kia. Lập tức, các cường giả thiên yêu lâu được cứu kia sắc mặt cứng ngắc, rất mất tự nhiên. Đám người Chi Tốn yêu chủ chưa hé răng, chỉ là sắc mặt cũng đều rất khó coi. Mà thôi, việc này dừng ở đây. Tô Dịch thu hồi hai cái túi chữ vật kia, các ngươi có thể đi rồi. Đám người Chi Tốn yêu chủ nhất thời như chút được gánh nặng, tất cả đều thở phào nhẹ, nhõm một hơi. Không dám chần chờ, bọn họ dẫn theo các cường giả được Tô Dịch cứu trở về kia vội vàng rời đi. Thu hết vào mắt tất cả cái này, trong lòng đám người phía sau Tô Dịch đều quay cuồng không thôi. Thiên yêu lâu. Một phương thời không cấm địa như vậy, đối mặt làm khó dễ đến từ Tô Dịch, vậy mà cũng không dám xé rách ra mặt với Tô Dịch. Chuyện này nếu truyền ra, thiên hạ thần vực sợ là thế nào cũng dẫn phát một hồi chấn động lớn. Giải tán hết đi, lão cóc, chúng ta đi. Tô Dịch xoay người muốn cùng thôn thiên thiềm tổ rời khỏi. Hồng Thái Vũ vội vàng nói, Tô đạo hữu tạm dừng bước. Có việc, ngũ lôi quan ta ngay tại chỗ sâu trong thiên ách hoang sơn này. Nếu có thể, vẫn xin cho Hồng mỗ một cơ hội chiêu đãi đạo hữu, bày tỏ một chút lòng cảm kích. Hồng Thái Vũ vẻ mặt trịnh trọng mời, ngoài ra, Hồng mỗ cũng có một việc cực kỳ quan trọng, muốn nói chuyện với đạo hữu một chút. Tô Dịch ngẩn ra. Chuyện cực kỳ quan trọng. Nghĩ một chút, Tô Dịch gật đầu nói, vậy làm phiền rồi. Ở sâu trong thiên ách hoang sơn. Ngũ lôi quan. Lầu các cung điện cổ kính san sát nối tiếp nhau đứng sừng sững, tùng bách xanh biếc đan xen, hoàn cảnh yên tĩnh riêng tư. Đi vào trong đó, như đến thế ngoại tịnh thổ, khắp nơi có thể nghe được từng đợt tiếng tụng kinh. Có tiên hạc trắng như tuyết bay múa thành đàn, phát ra tiếng hót to rõ, bên dòng suối núi, khỉ vàng trèo cây, hươu gặm cỏ, khắp nơi phong cảnh như tranh. Tô Dịch cùng thôn Thiên Thiểm tổ đến, được Ngũ Lôi Quan tiếp đãi quy cách nhất. Vị nữ đạo nhân đạo hiệu Chỉ Thủy kia tự mình ra mặt, ở trong một tòa cung điện cổ xưa chiêu đãi hai người. Ngoài ra, còn có một ít đại nhân vật của Ngũ Lôi Quan, như lão đạo sĩ từng thua ở dưới tay Tô Dịch, có tham dự trong đó. Lần này Thái Vũ sư đệ có thể sống sót trở về, tất cả nhờ đạo hữu cứu giúp, đây là năm mảnh vỡ thiên đạo nhị phẩm Ngũ Lôi, quan ta đoạn thời gian gần đây sưu tập được, mong đạo hữu nhận lấy. Chỉ Thủy lấy ra một cái túi gấm, hai tay nâng hở, cách không trung đưa cho Tô Dịch. Tô Dịch lại chối từ, cứu người đơn giản là thuận thế mà làm, nhấc tay mà thôi, không cần cảm tạ ta. Khuôn mặt điềm tĩnh trong veo của Chỉ Thủy ngẩn ra, nói, ở trong mắt đạo hữu, đây là việc nhỏ không đáng kể, ở trong mắt Ngũ Lôi Quan ta, đây là ân lớn cứu mạng Thái Vũ sư đệ, còn xin đạo hữu nhất định phải nhận lấy. Hồng Thái Vũ đứng dậy ôm quyền nói, Tô đạo hữu, đừng chối từ nữa, nếu ngươi không thu, trong lòng ta thật sự rất băn khoăn. Thấy vậy, Tô Dịch không chối từ nữa, thu hồi túi gấm. Nói một chút đi, ngươi lần này mời ta đến, là muốn nói chuyện gì quan trọng? Tô Dịch đi thẳng vào vấn đề. Hắn trước nay không thích hàn huyên khách sáo, có cái gì nói cái đó. Chỉ Thủy cùng Hồng Thái Vũ nhìn nhau một cái, lúc này mới nói, vẫn là do ta tới nói đi. Chỉ Thủy châm trước một chút, nói, lúc trước ở ngày đầu tiên hắc ám loạn thế tiến đến, Ngũ Lôi Quan ta vận dụng một món cấm kỵ chi bảo, từ trong thiên đạo quy tắc vỡ nát, ở sâu trong bầu trời kia đoạt lấy một mảnh vỡ thiên đạo cực kỳ đặc thù. Nhất thời, Tô Dịch bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Mảnh vỡ thiên đạo đó diễn hóa thành hình thái một tờ kinh thư, cả vật thể ngọc không phải ngọc, như ảo như thực, tràn ngập ở trong hỗn độn khí, bên trên khắc rất nhiều đại đạo văn tự thần bí cổ quái, nhưng lại không cách nào bị nhìn thấy, cũng không cách nào cảm ứng được. Nghe tới đây, thôn Thiên Thiểm tổ cũng không khỏi ngạc nhiên. Mảnh vỡ thiên đạo, do chu hư quy tắc biến thành, tiên thiên sinh ra, sao có thể diễn hóa thành một tờ kinh thư? Thậm chí trên đó còn ghi lại văn tự. Điều này thật sự không thể tưởng tượng. Trong một đoạn thời gian qua, các nơi trong thiên hạ thần vực xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ thiên đạo, đều có chỗ thần dị. Nhưng thôn Thiên Thiểm tổ lại chưa từng nghe nói, mảnh vỡ thiên đạo nào sẽ diễn hóa thành một tờ kinh thư. Tô Dịch thì hỏi, đây chẳng lẽ không phải một mảnh vỡ thiên đạo tuyệt phẩm? Tính tới trước mắt, ở trong toàn bộ thiên hạ thần vực, chỉ từng xuất hiện một mảnh vỡ thiên đạo tuyệt phẩm. Đó là một mảnh vỡ thiên đạo hóa thành hình thái linh chi, toàn thân màu tím, lấp lánh chói mắt, từng xuất hiện ở Phạm Cổ Thần Châu, dẫn phát các thế lực đầu sỏ điên cuồng cướp đoạt. Cuối cùng bị Tây Thiên Linh Sơn cướp đi. Chuyện này, ở trong khoảng thời gian gần đây ồn ào huyên náo, dẫn phát thiên hạ chú ý. Cũng là chuyện này, làm người trong thiên hạ ý thức được, mảnh vỡ tuyệt phẩm rất đặc biệt, sẽ diễn hóa thành hình thái khác nhau xuất hiện. Hoàn toàn khác với mảnh vỡ thiên đạo khác. Chúng ta cũng phỏng đoán như thế. Chỉ Thủy gật đầu nói, mảnh vỡ thiên đạo bực này quá mức đặc biệt, trực tiếp như có linh tính cùng sinh mệnh, cũng vô cùng nguy hiểm. Lúc trước, Ngũ Lôi Quan chúng ta tuy vận dụng cấm kỵ chi bảo thu mảnh vỡ thiên đạo này, nhưng lại cũng bởi vậy trêu vào phiền toái lớn khó giải quyết. Thôn Thiên Thiểm tổ ngẩn ra, lời này là thế nào? Nghĩ một chút, Chỉ Thủy vươn người đứng dậy, nói, hai vị đạo hữu theo ta đi nhìn. Một chút liền biết. Ngay lập tức, nàng cùng Hồng Thái Vũ, lão đạo sĩ cùng nhau, dẫn theo hai người Tô Dịch, thôn Thiên Thiểm tổ rời khỏi đại điện, đi tới hậu sơn cấm địa của Ngũ Lôi Quan. Nơi này bao trùm một tầng lực lượng thần cấm xâm nghiêm đáng sợ, trong mơ hồ tràn ngập ra một luồng thần vận như vĩnh hằng. Trong sương mù tràn ngập, một quả đồi nhỏ như hồ ngồi xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Trên quả đồi nhỏ, khí tức hỗn độn tràn ngập, linh quang mơ hồ. Điều làm người ta giật mình là, ở đỉnh quả đồi kia, cũng chính là vị trí đầu hổ. Mười mấy bóng người ngồi khoanh chân, khí tức từng bóng người đều rất khủng bố, bên trong ẩn chứa những tia vĩnh hằng chân lý. Kẻ yếu nhất cũng là tồn tại nửa bước vĩnh hằng, mà kẻ mạnh nhất là hai vị đang đường giả đặt chân cấp bậc vĩnh hằng, cũng chính là Ngụy Vĩnh Hằng trong miệng Tô Dịch. Một người là đạo nhân trung niên tóc dài cài lại, mặc đạo bào màu mặc ngọc, tròm râu bay bay. Một người là lão nhân cao lớn mặt trắng không râu, tuổi già, đội một chiếc thất tinh quan màu đen. Khí tức trên thân hai người đều vượt xa người khác, trong uy năng dao động phóng ra, mơ hồ có tính chất đặc biệt vĩnh hằng vô lượng. Mà lúc này, đạo nhân trung niên, lão nhân cao lớn cùng hơn 10 người khác cùng nhau khoanh chân ngồi, đều tự thúc giục một thân đạo hạnh, hai tay bấm quyết, đang cùng nhau chấn áp một cái lò bạch ngọc ở chỗ trung ương hư không. Cái lò bạch ngọc này chỉ to bằng nắm tay, trắng muốt trong suốt, miệng lò tròn trịa, Đáy lò có ba chân, mặt ngoài tuyên khắc năm loại hình vẽ lôi đạo. Đây rõ ràng là một món bảo vật thần diệu vô cùng, lơ lửng hư không, tản mát ra đỏ, xanh, đen, vàng thường, vàng óng năm loại hào quang lôi điện, nổ vang từng đợt, vang vọng thiên địa. Nhưng điều quỷ dị là, trong lò bạch ngọc kia tựa như có một luồng lực lượng cực đoan khủng bố đang dãy giụa, khiến lò bạch ngọc lung lay sắp đổ, kịch liệt quay cuồng. Thấy một màn như vậy, Tô Dịch nhất thời rõ, những người đó không phải là đang trấn áp lò bạch ngọc kia, mà là cùng nhau vận chuyển lò bạch ngọc kia, trấn áp một luồng lực lượng kinh khủng kia trong lò bạch ngọc. Tô đạo hữu, đây là một ít nhân vật cấp tổ sư của ngũ lôi quan ta. Hồng Thái Vũ thấp giọng giải thích, giới thiệu một phen thân phận mười mấy bóng người kia. Quả nhiên không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, đạo nhân trung niên cùng ông lão cao lớn khí tức mạnh nhất, phân biệt là tổ sư đời thứ hai, thứ tư của ngũ lôi quan. Hai vị tồn tại ngụy vĩnh hằng cảnh. Mà cái lò bạch ngọc kia, tên gọi ngũ lôi thần tiêu lô, là trấn phái trí bảo của ngũ lôi quan, do vĩnh hằng thần ngọc rèn thành. Bên trong ẩn chứa khí tức vĩnh hằng, tuy chưa xưng là vĩnh hằng đạo binh thật sự, nhưng cũng hơn xa bảo vật cấp bậc bất hủ có thể so sánh. Lúc trước, ngũ lôi quan chính là bằng vào bảo vật này, trấn áp một mảnh vỡ thiên đạo hóa thành hình thái kinh thư kia. Nhưng phiền toái theo đó mà đến, mảnh vỡ thiên đạo kia căn bản không thể hàng phục, khí tức quá mức khủng bố, vẫn luôn phản kháng, ý đồ từ trong ngũ lôi thần tiêu lô dãy thoát. Nếu không phải có các tổ sư đó cùng nhau liên thủ, cũng căn bản không thể áp chế được mảnh vỡ thiên đạo kia. Hồng Thái Vũ thở dài. Một cơ duyên to lớn, rõ ràng đã rơi vào trong tay, nhưng vẫn luôn phản kháng. Vì thế còn liên lụy hơn 10 vị tổ sư không thể không cùng nhau liên thủ, mới có thể áp chế nó. Cái này nếu truyền ra, sợ cũng không ai sẽ tin. Hơn 10 vị nhân vật cấp tổ sư liên thủ, cũng không thể hoàn toàn áp chế món đồ chơi đó. Thôn Thiên Thiềm Tổ hít vào ngụ khí lạnh, mảnh vỡ thiên đạo này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Không chỉ như vậy. Ở một bên, Chỉ Thủy nhẹ nhàng nói, vì áp chế mảnh vỡ thiên đạo kia, hơn 10 vị tổ sư ngũ lôi quan ta không thể không tọa trấn ở đây, lúc nào cũng vận chuyển đạo hạnh, mới miễn cưỡng áp chế được mảnh vỡ thiên đạo kia. Nhưng đến hôm nay, hơn 10 vị tổ sư kia đã tiêu hao thực lực rất lớn, còn tiếp tục như vậy, sớm hay muộn sẽ không chống đỡ được. Mới nói tới đây, đỉnh quả đồi nhỏ kia, trong lò bạch ngọc kia đột nhiên sinh ra một tràng đạo âm kỳ dị. Nhất thời, từng đợt tiếng tụng kinh cổ quái tối nghĩa ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Tiếng tụng kinh kia vô cùng kỳ dị, như có thể chui vào chỗ sâu trong linh hồn người ta, đánh lên đạo tâm. Lại tới nữa, một chớp mắt, đám người Chỉ Thủy, Hồng Thái Vũ đồng loạt biến sắc. Hai vị mau ngồi xuống, vứt bỏ ngũ thức, vận dụng bí pháp bảo vệ đạo tâm cùng thần hồn. Hồng Thái Vũ nhắc nhở. Khi nói chuyện, hắn và Chỉ Thủy đã sớm ngồi khoanh chân, vẻ mặt đều rất ngưng trọng. Thôn Thiên Thiềm Tổ không dám chậm trễ, ngay lập tức nghe theo. Dù là như thế, khi tiếng tụng kinh kỳ dị cổ quái kia truyền đến, vẫn như cũ chấn động thần hồn hắn run rẩy, tâm cảnh rung chuyển bất an, trong lúc nhất thời, trong đầu xuất hiện vô số ảo giác hỗn loạn, như rơi vào trong vô số ác mộng, căn bản không thể thoát khỏi. Tiếng tụng kinh như thủy triều lúc trầm lúc bổng, quanh quẩn ở trong hậu sơn cấm địa này. Chấn động khiến cấm trận bao trùm ở mảng thiên địa này cũng đang kịch liệt lay động. Trên quả đồi nhỏ kia, hơn 10 bóng người ngồi khoanh chân kia, vẻ mặt cũng đều trở nên ngưng trọng chưa từng có. Không ít người thậm chí lộ ra vẻ mặt cố sức, rõ ràng là chịu tải thừa nhận từng đợt tiếng tụng kinh kia công kích. Một khắc này, duy chỉ có Tô Dịch đứng ở nơi đó, không chút sức mẻ. Tiếng tụng kinh cổ quái kia, giống như từ trong tuyên cổ hỗn độn truyền ra tiếng vạn đạo cùng vang, mênh mang, dày nặng, mênh mông, mang theo lực lượng hồng hoang nguyên thủy. Uy năng cỡ đó, cũng mang tới cho tâm cảnh cùng thần hồn Tô Dịch chấn động thật lớn. Nhưng, thức hải hắn có cửu ngục kiếm tọa chấn, trong tâm cảnh sớm cô động ra tâm hồn pháp thân. Theo hắn vận chuyển đạo hạnh, liền triệt tiêu hóa giải một tiếng tụng kinh thần bí mà khủng bố kia. Chẳng qua, tất cả cái này khiến Tô Dịch cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đây, thật là uy năng một mảnh vỡ thiên đạo có thể có được. Tiếng tụng kinh cổ quái mà tối nghĩa quanh quẩn, thiên địa đang chấn động. Thôn Thiên Thiềm Tổ ngồi khoanh chân, vẻ mặt hiện ra nét thống khổ, thân thể cũng đang khẽ run rẩy. Không chỉ hắn, đám người nữ đạo sĩ Chỉ Thủy, Hồng Thái Vũ ở bên, thần hồn và tâm cảnh cũng đều rõ ràng đang thừa nhận trùng kích khó nói nên lời. Đột nhiên, đỉnh quả đồi nhỏ, một bóng người như không chịu nổi, bóng người lảo đảo một cái, ngã lăn ra ngoài. Đó là một nam tử mặc đạo bào màu đỏ, trong miệng hắn ho ra máu, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt trong suốt. Ngay sau đó, một đợt tiếng kinh hô vang lên. Không ổn, mau áp chế nó. Mau. Các nhân vật cấp tổ sư kia của ngũ lôi quan tất cả đều biến sắc, ra tay như liều mạng. Bởi vì ngũ lôi thần tiêu lô đang kịch liệt lay động, đã sắp không áp chế được một mảnh vỡ thiên đạo hóa thành hình thái kinh thư kia. Thiên địa run rẩy dữ dội. Trên quả đồi nhỏ, dáng màu bốc hơi, ánh lửa đan xen. Các nhân vật cấp tổ sư kia của ngũ lôi quan toàn lực ra tay, đều thể hiện thần thông, toàn lực áp chế ngũ lôi thần Tiêu Lô kia. Tô Dịch ở nơi xa quan sát, như có chút suy nghĩ. Hắn đang so sánh chênh lệch của Ngụy Vĩnh Hằng cùng nửa bước Vĩnh Hằng. Trong các tổ sư đó của ngũ lôi quan, đạo nhân trung niên và lão nhân cao lớn là Ngụy Vĩnh Hằng. Cũng chính là nhân vật đã đặt chân con đường Vĩnh Hằng, nhưng còn chưa đúc thành Vĩnh Hằng đạo căn. Đạo nhân trung niên rất mạnh, trên một bộ đạo bào mặc ngọc hiện lên tùng hạc, sư tử hổ báo, dáng lành, hoa văn đám mây các đồ đằng, tất cả đều ẩn chứa khí tức Vĩnh Hằng. Theo hắn ra tay, một vài hình đồ đằng kia trên người như sống lại, diễn hóa thành dị tượng kỳ diệu, thêm vào ở trên thân đạo nhân trung niên, khiến uy thế của hắn cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Người này cũng đã nắm giữ Vĩnh Hằng chi lực, ngay cả một bộ áo bào cũng ẩn chứa Vĩnh Hằng thần vận, nhưng lại chưa thể đúc thành Vĩnh Hằng đạo căn. Nếu để hắn đặt chân phía trên dòng sông vận mệnh, một hơi đạp vỡ vận mệnh chi kiếp, đúc thành Vĩnh Hằng chi căn, thực lực của hắn lại nên trở nên đáng sợ cỡ nào. Tô Dịch đoán không ra. So sánh với đạo nhân trung niên, vị lão nhân cao lớn tuổi già, đầu đội một chiếc thất tinh quan màu đen kia, thì càng uy mãnh hơn một chút. Ở lúc lão ra tay, sấm sét tia chớp diễn hóa thành tinh tú, tia chớp đan xen, lôi quang kích động, phóng ra dao động hủy diệt kinh động thế gian. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới Lôi Tuyệt Ma Chủ, từng chứng kiến ở trong đấu thiên bí giới. Lôi Tuyệt Ma Chủ nắm giữ một trong các lôi đạo pháp tắc mạnh nhất trong hỗn độn bổn nguyên, chiến lực so với nửa bước Vĩnh Hằng còn lợi hại hơn 3 phần. Nhưng so sánh, vị lão nhân đội thất tinh quan kia càng mạnh hơn. Nguyên nhân không ở chỗ lôi đạo pháp tắc mạnh yếu, mà ở chỗ vị lão nhân cao lớn này đã đặt chân con đường Vĩnh Hằng, nhất cử nhất động đều có thần vận Vĩnh Hằng vô lượng, tuyên cổ không rời. Lại nhìn nhân vật cấp bậc nửa bước Vĩnh Hằng khác, loại chênh lệch này càng thêm rõ ràng. Cũng là một khắc này, Tô Dịch đối với khấu môn giả nhập môn giả đăng đường giả, ba cấp bậc truy cầu con đường Vĩnh Hằng này, có hiểu biết tiến thêm một bước. Chạm vào bậc cửa Vĩnh Hằng, đã tương đương tìm được một con đường đi thông Vĩnh Hằng, so với cửu luyện thần chủ bất hủ cảnh càng mạnh hơn. Như là Cổ Hoa Tiên, Lão Gù, Tiêu Mộ những lão gia hỏa này, chính là nhân vật tương tự. Một chân đặt vào bậc cửa Vĩnh Hằng, chính là nhập môn giả, cũng chính là nửa bước Vĩnh Hằng. Đặt chân trong bậc cửa Vĩnh Hằng lại chưa từng xây thành căn cơ Vĩnh Hằng, đó là đăng đường giả, là Ngụy Vĩnh Hằng. Chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio. Muốn đánh phá chữ Ngụy này, phải tới dòng sông vận mệnh, đi chịu vận mệnh chi kiếp rửa tội, như thế mới có thể xây thành Vĩnh Hằng chi căn. Ầm, trên quả đồi nhỏ, tiếng nổ lớn chợt sinh ra. Mấy vị nhân vật cấp tổ sư ngồi khoanh chân tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, hoặc phát ra tiếng kêu rên thống khổ, hoặc khóe môi chảy máu, hoặc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, mảnh vỡ thiên đạo này ở hôm nay sao lại vô duyên vô cớ giống như nổi điên. Có người giận dữ hô lên. Quả thực rất kỳ quái. Các ngươi rút trước, đã không áp chế được nữa, hậu sơn cấm địa này sợ cũng phải bị hủy. Đạo nhân trung niên đạo bào mặc ngọc trầm giọng mở miệng. Hắn đã sớm đứng dậy, hai tay kết đạo ấn, toàn lực áp chế ngũ lôi thần Tiêu Lô. Nhưng nhìn ra được, hắn cũng rất cố sức, khuôn mặt tái nhợt. Thái Vũ sư đệ, ngươi dẫn Tô đạo hữu bọn họ đi mau. Một khắc này, nữ đạo sĩ Chỉ Thủy vươn người đứng dậy, nhảy vọt tới trên đồi núi, vươn ra đôi tay trắng nõn như ngọc, cách không trung hướng về ngũ lôi thần Tiêu Lô trấn áp. Trên bóng người yểu điệu kia tràn ngập ra khí tức dao động Vĩnh Hằng kinh người. Tô Dịch thầm nghĩ, quả nhiên như thế, nữ đạo nhân dung mạo và khí chất đều điềm đạm như dòng nước lặng này, rõ ràng cũng là một vị Ngụy Vĩnh Hằng. Tô đạo hữu, đi mau. Hồng Thái Vũ thấp thỏm lo âu mở miệng, muốn dẫn Tô Dịch và Thôn Thiên Thiềm Tổ rời khỏi. Giờ phút này, toàn trường đã tràn đầy hỗn loạn. Mấy vị nhân vật cấp tổ sư bị thương, ngũ lôi thần Tiêu Lô nổ vang, không ngừng giãy giụa. Cấm trận bao trùm cả tòa hậu sơn cấm địa đều đang kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ, cũng cho người ta một loại cảm giác có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà ngay tại lúc Hồng Thái Vũ mở miệng, đạo nhân trung niên cấp bậc Ngụy Vĩnh Hằng cũng phát ra một tiếng ho khan kịch liệt, bóng người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đứng không vững. Cơ duyên này quá lớn, ngũ lôi quan ta sợ là vô phúc tiêu thụ. Lão nhân cao lớn than thở, trên mặt hiện lên một tia uể oải. Từ một khắc đó hắc ám loạn thế mở màn. Bọn họ đã mượn ngũ lôi thần Tiêu Lô cướp được mảnh vỡ thiên đạo kia. Nhưng thẳng đến ngày nay, không những chưa thể hoàn toàn trấn áp mảnh vỡ thiên đạo kia không nói, ngược lại mang đến phiền toái thật lớn cho bọn họ. Tới bây giờ, không chỉ bọn họ những lão gia hỏa này bị thương, ngay cả hậu sơn cấm địa cũng có thể bị hoàn toàn hủy diệt. Phúc họa đi cùng nhau, từ xưa đã thế, có khóc cũng vô ích. Ai? Từ bỏ đi. Chỉ có thể. Như thế, các nhân vật cấp tổ sư kia đều lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Bất đắc dĩ, cơ duyên quá lớn, nếu không tiếp được, ngược lại sẽ hóa thành tai họa. Cái này gọi là phúc họa đi cùng nhau. Tô đạo hữu ngươi, Đột nhiên, Hồng Thái Vũ ngẩn ra, hắn đang chuẩn bị mang Tô Dịch và Thôn Thiên Thiềm Tổ rời khỏi, lại phát hiện Tô Dịch đã bước ra một bước, xuất hiện ở đỉnh quả đồi nhỏ kia. Lập tức, các nhân vật cấp tổ sư kia cũng chú ý tới sự tồn tại của Tô Dịch, đều không khỏi ngẩn ra. Tô đạo hữu, đừng tới gần. Khuôn mặt nữ đạo sĩ Chỉ Thủy khẽ biến sắc, ngay lập tức nhắc nhở. Đỉnh quả đồi nhỏ này, bị uy thế của bọn họ các nhân vật cấp tổ sư này bao phủ, tất cả đều áp chế ở trên Ngũ Lôi Thần Tiêu Lô. Lúc này ai dám tới gần, nhất định sẽ ngay lập tức bị đánh giết. Người mời ta đến, không phải là vì giải quyết việc này sao? Tô Dịch cười cười, đi lên trước, các ngươi đều buông tay đi, ta đến là được. Khi nói chuyện, hắn đã thỏ ra một bàn tay. Trong bàn tay hiện ra một luồng hỗn độn thần diễm như sương mù bốc hơi. Nhất thời, mảnh vỡ thiên đạo trong Ngũ Lôi Thần Tiêu Lô kia như chịu kích thích, chợt bộc phát ra uy năng dao động khủng bố. Trong tiếng nổ lớn kinh thiên, bóng người nữ đạo sĩ Chỉ Thủy, đạo nhân trung niên, lão nhân cao lớn các nhân vật cấp tổ sư, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Tiếng kinh hô vang lên. Ngũ Lôi Thần Tiêu Lô, từ trong áp chế hoàn toàn dãy thoát kéo theo một mảng thần quang lấp lánh dựng, lên ngút trời. Không ổn. Lập tức, mọi người biến sắc hẳn. Mảnh vỡ thiên đạo kia đã không thể áp chế nữa, muốn chạy trốn đi. Nhưng ở một cái chớp mắt này, theo Tô Dịch nâng tay nhấn một cái ở trong hư không. Ngũ Lôi Thần Tiêu Lô lao vút lên trời tạm dừng ở đó, tựa như bị một bàn tay vô hình hung hăng áp chế. Mặc kệ nó kịch liệt dãy giụa, điên cuồng húc, đều bị gắt gao đè ở nơi đó, không thể nhúc nhích. Cái này, mọi người trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn tất cả cái này. Ngũ Lôi Thần Tiêu Lô là trấn phái chi bảo của bọn họ, mà trong lò trấn áp càng là một mảnh vỡ thiên đạo thần dị khó lường. Trong một đoạn thời gian trước đó, bọn họ các lão gia hỏa này cùng nhau liên thủ trấn áp, thẳng đến ngày nay cũng chưa thể hoàn toàn hạ được mảnh vỡ thiên đạo kia. Nhưng bây giờ, lại bị người ta nhẹ nhàng nâng tay nhấn một cái, liền hoàn toàn áp chế. Sự tương phản thật lớn này, bảo ai có thể nhất thời dám tin tưởng. Qua đây, Tô Dịch nâng tay vẫy một cái. Ngũ Lôi Thần Tiêu Lô giống như dẹp cờ thu trống, hoàn toàn mất đi toàn bộ uy phong, thành thành thật thật ngoan ngoãn lóe lên ở trong hư không, liền lặng yên rơi vào trong bàn tay Tô Dịch. Lập tức, vẻ mặt mọi người một lần nữa xảy ra biến hóa, ánh mắt đăm đăm, vẻ mặt đều có chút dại ra. Còn có thể như vậy. Thật đúng là con mẹ nó kỳ quái. Thôn Thiên Thiềm Tổ lẩm bẩm. Lúc trước, chỉ là tiếng tụng kinh tối nghĩa cổ quái kia, đã khiến hắn thiếu chút nữa đạo tâm đại loạn, tự dưng sinh ra cảm giác đại họa tới nơi rồi. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại trực tiếp hoàn toàn hàng phục ngọn nguồn tiếng tụng kinh kia. Hơn nữa còn thoải mái cùng tùy ý như vậy. Ta cũng không dám tưởng tượng. Trên mặt Hồng Thái Vũ tràn đầy nụ cười khổ, nói cũng có chút không lưu loát. Bọn họ những lão gia hỏa này trường hợp lớn nào không thể tưởng tượng chưa từng thấy. Nhưng mọi thứ xảy ra trước mắt, lại làm bọn họ đều có một loại cảm giác kinh vì người trời, thể xác và tinh thần đều gặp phải chấn động. Đỉnh quả đồi nhỏ, các nhân vật cấp tổ sư kia cảm xúc lớn nhất. Vốn, bọn họ đã bị đẩy lui, trong lòng uể oải, ai có thể tưởng tượng, theo Tô Dịch ra tay, vậy mà lại khiến cục diện thay đổi chiều gió. Giờ phút này, nhìn bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch đứng trên đỉnh núi, tay nâng Ngũ Lôi Thần Tiêu Lô, vẻ mặt mọi người phức tạp, tâm tình phập phồng, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt. Hắn, rốt cuộc là làm như thế nào? Ngũ Lôi Thần Tiêu Lô yên lặng bất động, như con thú nhỏ ngoan ngoãn lơ lửng ở lòng bàn tay Tô Dịch. Tô Dịch đánh giá bảo vật này, cũng không khỏi kinh ngạc. Vĩnh hằng khí tức ẩn chứa trong cái lò này, hơn xa Bất Hủ Đạo Binh có thể so sánh. Cũng chính bởi vì như thế, cái lò này mới có thể một mực trấn trụ một mảnh vỡ thiên đạo kia. Nhưng, so với bảo vật này, Tô Dịch đối với một mảnh vỡ thiên đạo kia càng thêm tò mò. Đi ra. Tô Dịch dùng đầu ngón tay của tay trái nhẹ nhàng gõ Ngũ Lôi Thần Tiêu Lô một phát. Ông! Cái lò run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, một tờ kinh thư từ trong cái lò hiện ra. Nhất thời, hỗn độn khí bốc hơi, lực lượng quy tắc đan xen, một tờ kinh thư kia hư vô mở mịt, bên trên khắc những hàng văn tự đại đạo kỳ dị vặn vẹo, như con run vặn vẹo đang mấp máy, rất sống động. Đáng tiếc, lại không nhìn rõ được. Đây, chính là mảnh vỡ thiên đạo kia. Nghi ngờ là cấp bậc tuyệt phẩm, thần dị khó lường, lúc trước từng đẩy lui một đám nhân vật cấp tổ sư của Ngũ Lôi Quan. Nhưng bây giờ, vật này thành thành thật thật hiện lên ở trước mặt Tô Dịch, như hoàn toàn nhận thua, không dám lộn xộn. Lúc này, nữ đạo sĩ Chỉ Thủy, đạo nhân trung niên đám tổ sư Ngũ Lôi Quan đều đã lấy lại tinh thần, tất cả đều hướng về Tô Dịch bên này tới gần. Đa tạ Tô đạo hữu ra tay, giúp Ngũ Lôi Quan ta hóa giải một hồi đại họa. Chỉ Thủy tiến lên hành lễ. Nhân vật cấp tổ sư khác rõ ràng đã biết thân phận của Tô Dịch, tất cả đều lục tục chắp tay hành lễ. Nhắc tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Nói xong, hắn trả lại Ngũ Lôi Thần Tiêu Lô cho Chỉ Thủy trước. bây giờ đã không cần bảo vật này để trấn áp mảnh vỡ thiên đạo. Các ngươi tính ai tới luyện hóa vật này? Tô Dịch nói, có ta ở đây, có thể giúp các ngươi một tay, cam đoan khiến nó không dám làm bậy. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng, đạo sĩ trung niên đạo bào màu mặc ngọc kia nói, chuyện xảy ra lúc trước, đã đủ để chứng minh ngũ lôi quan ta vô phúc tiêu thụ cơ duyên bực này, mà đạo hữu ở thời khắc mấu chốt trượng nghĩa ra tay, hóa giải cho chúng ta một hồi đại họa, theo ta thấy, đạo hữu mới là người có tư cách nhất luyện hóa mảnh vỡ thiên đạo này. Không sai, người tu đạo chúng ta chú ý một cái phúc họa đi kèm, nhân duyên tế hội, mà nay đạo hữu may mắn gặp dịp, trấn áp mảnh vỡ thiên đạo trong bàn tay, đây là duyên pháp, là chuyện đã định sẵn trong cõi hư vô. Vị lão nhân cao lớn đầu đội thất tinh quan màu đen kia nói, còn xin đạo hữu đừng chối từ, thu vật này. Nơi xa, thôn thiên thiềm tổ trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy. Chỉ là đến làm khách, ngẫu nhiên gặp một chuyện phúc họa đi kèm như vậy, cuối cùng lại có thể thu hoạch một tạo hóa to lớn. Cái này, thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Lúc này, chỉ thủy cũng nói, chính như đạo hữu lúc trước nói, mục đích ta và Thái Vũ sư đệ lần này mời đạo hữu đến, chính là vì giải quyết phiền toái mảnh vỡ thiên đạo này mang đến. Mà mọi thứ xảy ra hôm nay, đủ để chứng minh, đạo hữu mới là nơi trở về tốt nhất cho mảnh vỡ thiên đạo này. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, cũng được, từ chối thì bất kính, ta liền nhận lấy. Mọi người nhất thời đều cười lên, nhìn như là tặng ra một cái duyên pháp, nhưng làm sao chẳng phải kết một thiện duyên với Tô Dịch. Lấy hay bỏ, có mất có được, là ở chỗ này. Đạo hữu, ngươi nhìn ra huyền bí của mảnh vỡ thiên đạo này hay không? Đạo sĩ trung niên khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn là tổ sư đời thứ hai của ngũ lôi quan, đạo hiệu Chân Dương, mà ở lúc đối mặt Tô Dịch, lại tỏ ra rất khách khí, lấy ngang hàng luận giao. Còn chưa kịp nhìn kỹ. Tô Dịch nói xong, phát hiện các nhân vật cấp tổ sư kia của ngũ lôi, quan tuy tặng ra mảnh vỡ thiên đạo này, nhưng rõ ràng đều vô cùng tò mò đối với huyền bí của vật này. Ngay lập tức, hắn làm ra quyết đoán, nếu các vị không chê, có thể cho ta một chút thời gian cân nhắc, đợi ta tìm hiểu thấu đáo huyền bí của vật này, tự sẽ công bố cho các vị. Mọi người nghe vậy, đều vui vẻ đáp ứng. Bọn họ lập tức lui sang một bên, khoanh chân, mà ngồi, không quấy rầy Tô Dịch nữa. Không phải lúc tu luyện, Tô Dịch luôn không thích khoanh chân mà ngồi, không thoải mái. Cho nên, hắn lấy ra ghế mây, việc ta làm ngồi ở trong đó, mà mảnh vỡ thiên đạo kia rất biết điều dịch chuyển một chút, hiện lên ở trước mặt Tô Dịch. Nhìn Tô Dịch thoải mái hưởng thụ như vậy, khóe môi thôn thiên thiềm tổ co giật một phen, thầm than loại cách làm như không có ai bên cạnh này, nhất định là người khác không học được. Dù sao, ở trước mặt các tồn tại cấp tổ sư khủng bố này của ngũ lôi quan, ai dám lười nhác như thế? Cho dù các tồn tại cấp tổ sư kia ngầm đồng ý có thể làm như vậy, sợ cũng không ai dám thật sự làm như vậy. Tô đạo hữu tùy tâm sở dục không vượt quy củ, tâm cảnh như vậy, nghiễm nhiên như phù hợp chân lý sủng nhục lưỡng vong, tự tại tự đắc đạo gia chúng ta truy cầu, thực khó được. Đạo sĩ trung niên Chân Dương thấp giọng cảm khái. Tồn tại như bọn họ, liếc một cái liền nhìn ra Tô Dịch làm như vậy không phải cuồng vọng lười nhác, cũng không phải vô lễ, mà là một loại bản tính cho phép phát ra từ tâm, tự tại tự đắc. Mà loại cảnh giới này, chính là bọn họ những người tu đạo này một mực theo đuổi. Các vị là không kiến thức được phong thái của Tô đạo hữu ở trong đấu thiên bí giới kia, bất động như sơn, khí định mà thần nhàn, lại có thể giết địch trong nói nói cười cười. Trong mắt Hồng Thái Vũ toát ra vẻ hồi ức, đạo gia chúng ta vẫn luôn truy cầu tâm phách thanh hư vô vi, tạo pháp tự nhiên, như thế, mới có thể siêu nhiên ra ngoài, trời sập đất nứt mà không kinh, phúc họa tới mà lòng mộc mạc như đơn giản. Trước kia, chúng ta có lẽ đều có thể làm được. Nhưng một khi gặp chuyện vượt qua chúng ta khống chế, thì rất khó giữ được loại tâm cảnh này. Nhưng Tô đạo hữu lại khác, tâm cảnh của hắn, nhất quán như thế. Mọi người đều không khỏi động dung, ùn ùn dò hỏi từng trải của Tô Dịch ở trong đấu thiên bí giới. Mà nhìn các nhân vật cấp tổ sư kia đàm luận với nhau, đạo tâm cùng đạo hạnh của Tô Dịch, thôn thiên thiềm tổ ngoài cảm khái, cũng không khỏi sinh ra cảm giác vinh dự theo. Đây chính là phù du huynh của mình nha. Trời đất đều yên tĩnh, vạn tượng không tiếng động. Hậu sơn cấm địa này khôi phục sự yên tĩnh ngày xưa. Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, trong tâm cảnh như giếng cổ không gợn sóng lại ở lúc này nổi lên một chút gợn sóng. Khi thần thức hắn vươn vào trong mảnh vỡ thiên đạo kia, còn chưa từng thăm dò huyền bí trong đó, đã nghe được một thanh âm tối nghĩa uy nghiêm, vật này đã bị ta khắc dấu ấn đại đạo, ngươi dám luyện nó, nhất định bị ta coi là tặc, ngày khác nhất định chém giết. Từng chữ một, trực tiếp giống như tiếng chuông to lớn vô lượng quanh quẩn, vào thẳng lòng người. Chấn nhiếp thần hồn, có thể dễ dàng chấn vỡ thần hồn nhân vật bất hủ cảnh. Mà ở cùng lúc thanh âm vang lên, thần thức Tô Dịch nhìn thấy một bóng người. Đó là ông lão áo bào vàng, bóng người nhỏ bé nhanh nhẹn, mái tóc dài cùng chòm râu trắng như tuyết đều sắp buông xuống trên mặt đất, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vết sẹo ngang dọc, một đôi mắt rực rỡ như mặt trời chói chang trên tinh không. Hắn đứng ở trong hư vô, trước, sau, trái, phải bốn phương vị cỏ bóng người, phân biệt lơ lửng bốn ngọn đèn lồng. Trên đèn lồng phân biệt lộ ra Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Thanh Long bốn loại đồ đằng. Một cái chớp mắt đó, khi thần thức Tô Dịch nhìn thấy ông lão áo bào vàng này, bốn ngọn đèn lồng đột nhiên sáng lên, bốn loại thần thú như truyền thuyết theo đó sống lại, bay lên trời. Chu Tước vỗ cánh, lướt ngang chín tầng trời. Huyền Vũ nằm dưới vực, thổ nạp nhật nguyệt. Bạch Hổ ngang trời, vạn tượng đều ngã xuống. Thanh Long ẩn trong hư vô, dưỡng dục vạn linh. Từng cảnh tượng tác dụng ở trên thần thức Tô Dịch, một cái chớp mắt mà thôi, ầm một tiếng vang lớn, một luồng lực lượng đánh giết kinh khủng theo đó lao vào thức hải Tô Dịch. Uy năng cỡ đó, mạnh đến mức lấy lực lượng thần hồn của Tô Dịch, thế mà cũng chưa thể ngăn được. Thời khắc mấu chốt, Cửu Ngục kiếm từ trong yên lặng tỉnh lại. Sau đó, tất cả gió êm sóng lặng, một luồng lực lượng đánh giết kinh khủng kia, tất cả biến mất không thấy. Mà trong thần thức Tô Dịch, bóng người ông lão áo bào vàng kia lặng yên trở nên hư ảo đi rất nhiều. Chặn được rồi. Ông lão áo bào vàng như rất bất ngờ, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vết sẹo kia hiện lên một sự lạnh lẽo. Đây chỉ là một cái nhắc nhở, ngươi nếu dám luyện hóa vật này, ngày khác nhất định phải chết. Ngươi là ai? Tô Dịch không bận tâm, dùng lực lượng thần thức dò hỏi. Tiểu bối tầm thường, cũng không biết ta vì ai. Ông lão áo bào vàng mắt như tinh không đại nhật, lấp lánh khiếp người. Nghe rõ đây, trên dòng sông vận mệnh, bổn tọa xách đèn mà đi, tứ tượng cúi đầu, nơi đi, vĩnh hằng trải đường, đại đạo thông thiên, mà chúng sinh đều gọi ta vô hư thiên đế. Vô hư thiên đế. Thiên đế. Lập tức, Tô Dịch nhớ tới rất nhiều bí ẩn có liên quan với vĩnh hằng đế tọa. Ở vĩnh hằng thiên vực, có 13 vĩnh hằng đế tọa, hai cái trong đó, sớm bị người ta chiếm cứ, ẩn đi khỏi thế gian. Mặt khác có hai cái phân biệt rơi xuống túc mệnh hải cùng vạn kiếp chi uyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 9 vĩnh hằng đế tọa khác, cũng sớm từ không biết bao lâu trước kia đã bị người ta chiếm cứ. 9 vị tồn tại chiếm cứ vĩnh hằng đế tọa này, được gọi là thiên đế. Như văn thiên đế của vô lượng đế cung, có một khối vĩnh hằng đế tọa được gọi là hoàng đình động thiên. Mà ông lão áo bào vàng râu tóc sắp rủ xuống chạm đất, gò má đầy vết sẹo này, thế mà tự xưng là vô hư thiên đế, điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi. Đối phương có thể chính là một trong 9 vị thiên đế kia của Vĩnh Hằng Thiên Vực không? Người tới từ Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tô Dịch lập tức hỏi. Coi như có chút kiến thức. Ánh mắt ông lão áo bào vàng như ngọn lửa, giọng điệu lạnh nhạt. Đã biết Vĩnh Hằng Thiên Vực, tự nhiên nên biết cái gì gọi là thiên đế phía trước. Không thể du củ, cái gì gọi là ngỗ nghịch đế tâm. Mạng sẽ không còn. Trước mắt, ngươi tiểu bối này đã sắp vượt quy củ. Ngỗ nghịch tâm ý bổn tọa, khuyên ngươi dừng tay ở đây, tự giải quyết cho tốt. Một đoạn lời, bễ nghễ mà cao ngạo, như cảnh cáo tới từ vô thượng chúa tể. Đổi là tồn tại trên con đường vĩnh hằng, sợ đều rất khó bình tĩnh, sẽ bị chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Đáng tiếc, lần này hắn đụng phải Tô Dịch. Thiên đế phía trước, không thể du củ, ngỗ nghịch đế tâm, mạng sẽ không còn. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, à, uy phong thật lớn, khẩu khí thật lớn nha. Trong lời nói tràn đầy sự không bận tâm. Loại lời lẽ lấy lệ, khinh miệt này, khiến ông lão áo bào vàng nhíu mày. Trong mắt nở rộ ra sự lạnh lẽo khủng bố. Ếch ngồi đáy giếng, không biết trời to lớn. Giọng điệu ông lão áo bào vàng càng thêm lạnh nhạt. Lời bổn tọa đã nói xong, nên lựa chọn như thế nào, tự ngươi suy nghĩ. Tô Dịch cười cười, đột nhiên nói, ngươi biết vô lượng đế cung văn thiên đế không? Ông lão áo bào vàng ngẩn ra, lấy văn thiên đế để dọa ta. Không, ta từng giết thủ hạ của hắn. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ để ý uy hiếp của ngươi. Ông lão áo bào vàng nhíu mày. Tô Dịch nói, ta trái lại rất tò mò, ngươi rốt cuộc là khi nào mang một luồng dấu ấn này, của bản thân khắc ở trên mảnh vỡ thiên đạo kia. Ông lão áo bào vàng lạnh lùng nói, ngay cả những thứ này cũng không biết. Xem ra bổn tọa không nhìn lầm, ngươi tiểu bối này chính là ếch ngồi đáy giếng cuồng vọng vô tri. Trong thanh âm tràn đầy châm chọc, Tô Dịch nói, vậy ngươi biết ta là ai không? Ông lão áo bào vàng tựa như bị chọc tức đến bật cười, nói, trong mắt bổn tọa, chỉ có kẻ đang đỉnh vĩnh hằng. Nào sẽ để ý một con kiến tùy ý có thể thấy được ven đường là ai? Dừng một chút, hắn hỏi ngược lại, ngươi sẽ để ý một con kiến dưới chân lai lịch thế nào? Trong lời nói đó, thể hiện sự khinh miệt vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Dịch cười lắc đầu, không để ý, cho nên... Bốp! Một luồng lực lượng thần thức ngưng kết thành bàn tay, hung hăng tát, ở trên khuôn mặt già nua tràn đầy vết sẹo kia của ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng lảo đảo một cái, bóng người vốn hư ảo thiếu chút nữa đã bị đánh nổ. Mà lúc này, Tô Dịch mới tiếp tục nói, cho nên, con kiến già như ngươi, ta tự nhiên cũng không thèm để ý. Ngươi, ông lão áo bào vàng rõ ràng tức giận, ánh mắt đáng sợ. chúa tể trên 9 tầng trời, có thể không thèm để ý nói móc cùng trào phúng đến từ nhân vật cùng cảnh giới, cũng có thể không thèm để ý những hạ vị giả kia khiêu khích cùng mạo phạm. Bởi vì khinh thường để ý, nhưng khi một con kiến nhỏ bé đột nhiên kiễng chân, hung hăng tát một cái ở trên mặt hắn, loại nhục nhã đó liền đặc biệt mãnh liệt, đặc biệt kích thích tâm cảnh. Ở trong mắt ông lão áo bào vàng, Tô Dịch chính là con kiến nhỏ bé, cho nên khi bị Tô Dịch tát một cái lên khuôn mặt, lão hoàn toàn liền phá vỡ phòng ngự. Bổn tọa diệt ngươi. Ầm. Toàn thân ông lão áo bào vàng nở rộ sát khí, bốn cái đèn lồng chung quanh lộ ra vô lượng đạo quang, diễn hóa lực lượng tứ tượng, hướng về thần hồn Tô Dịch chấn áp chém giết. Nhưng tất cả thế công này, ở trước mặt cửu ngục kiếm trong thức hải Tô Dịch, trực tiếp giống như gió mát thổi vào mặt, không có uy hiếp đáng nói. Bốp. Ngược lại theo Tô Dịch ra tay, lại lần nữa tát một cái ở trên người ông lão áo bào vàng kia. Đánh cho bóng người lão trực tiếp tan rã, vỡ thành mưa ánh sáng. Tiểu bối, bổn tọa nhớ kỹ ngươi rồi đó. Ở một cái chớp mắt đó sụp đổ, ông lão áo bào vàng phát ra một tiếng quát to phẫn nộ muốn điên. Đối với điều này, Tô Dịch cười khẩy bỏ qua, nói câu, đường đường dấu ấn của thiên đế, vậy mà lại cũng chịu đựng kém như vậy. Đáng tiếc, ông lão áo bào vàng không nghe thấy, nếu không, còn không biết sẽ bị tức thành bộ dáng gì nữa. Tất cả quy về yên tĩnh. Theo lực lượng dấu ấn ông lão áo bào vàng tự xưng vô hư thiên đế kia biến mất, mảnh vỡ thiên đạo tựa như một tờ kinh thư kia, cũng theo đó xảy ra biến hóa kỳ diệu. Trên kinh thư, sương mù như hỗn độn, đạo văn thiên nhiên hiện ra đan xen lẫn nhau, dần dần trở nên rõ ràng có thể thấy được. Khi thần thức của Tô Dịch lại lần nữa vươn vào trong mảnh vỡ thiên đạo này, nhất thời cảm nhận được đại đạo huyền bí vô cùng tận. Đó là đại đạo huyền cơ bản chất nguyên thủy nhất trong chu hư quy tắc thần vực, bắt nguồn từ trong hỗn độn trước khi thần vực sơ khai. Các loại cảm ngộ đại đạo kỳ diệu mà không thể tưởng tượng, theo đó như thủy triều trào lên trong lòng Tô Dịch. Hắn rốt cuộc hiểu quan hệ giữa đại đạo pháp tắc, mảnh vỡ thiên đạo, thần vực bổn nguyên, kỳ nguyên văn minh. Nếu mang thiên hạ 3000 đại đạo so sánh quả, mảnh vỡ thiên đạo chính là cành cây kết trái. Lực lượng bổn nguyên của thần vực chính là cành cây mọc ra. Gốc rễ của cái cây to này, đó là hỗn độn bổn nguyên của kỳ nguyên văn minh trước mặt. Tu hành vấn đạo, nắm giữ chính là quả, cũng được coi là đạo quả. Luyện hóa mảnh vỡ thiên đạo, tương đương với nắm giữ quy tắc trong thiên địa chu hư, nắm giữ cành cây đi thông bổn nguyên thần vực. Một bước tiếp theo, chính là nắm giữ thần vực bổn nguyên chi lực tựa như thân cây, như thế, mới có thể thật sự đi tìm gốc rễ. Ai có thể tìm được gốc rễ cây to, người đó liền tương đương với nắm giữ hỗn độn bổn nguyên của kỳ nguyên văn minh trước mắt. Như thế, liền có thể định đạo thiên hạ. Quả, cành cây, thân cây, gốc cây. Thôi diễn như thế, gốc rễ của một phương kỳ nguyên văn minh, tự nhiên là do kỳ nguyên hòa trùng sinh ra. Mọc rễ nảy mầm, trưởng thành thành cây, phân hóa cành cây, kết quả. Đây là quá trình diễn hóa của một kỷ nguyên văn minh, là quỹ tích vận chuyển của chu hư đại đạo từ thai nghén đến sinh ra, thẳng đến khi hoàn toàn thành hình. Xét đến cùng, con đường tu hành, chính là quá trình ngược dòng bổn nguyên. Mà ta sớm có một hạt giống kỷ nguyên, con đường tu hành của ta, tự nhiên hoàn toàn khác với trên dưới chư thiên này. Cầu là một con đường lột xác diễn hóa. Các loại đốn ngộ, giống như thủy triều chảy qua ở trong lòng Tô Dịch. Hắn nhận biết đối với đại đạo, diễn biến đối với chu hư quy tắc, lý giải đối với hỗn độn bổn nguyên. Đều ở một khắc này xảy ra biến hóa kinh người. Mà kết hợp những cảm ngộ này, cũng khiến hắn rốt cuộc rõ, mình đang cầu là một con đường như thế nào. Tựa như đánh vỡ gông xiềng nhận biết, đâm thủng một tầng cửa sổ giấy đi thông chỗ cao hơn. Loại cảm ngộ cùng lột xác đó, khiến Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra cảm giác chợt vỡ lẽ ra, thể hồ quán đỉnh. Hai chữ, thông thấu. Bài trừ mê chướng, nhìn thấy chân thật. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tô Dịch dần dần từ trong loại cảm ngộ đó tỉnh táo lại. Tràn đầy cảm giác như đã có mấy đời. Hắn duỗi cái lưng mỏi thật dài, thở hắt ra, dương mắt nhìn lên, lại thấy bọn người nữ đạo sĩ Chỉ Thủy, đạo nhân trung niên Chân Dương đang nhắm mắt ngồi thiền, Thôn Thiên Thiềm Tổ thì đang tự mình uống rượu, vẻ mặt ngẩn ngơ, như đang suy nghĩ cái gì. Tất cả đều yên tĩnh như vậy, không ai nói chuyện với nhau. Tô Dịch đột nhiên ý thức được có chút không đúng, nói, cách lúc ta tìm hiểu mảnh vỡ thiên đạo đã qua bao lâu. Một câu, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh không tiếng động đó. Nhất thời, mọi người ngồi khoanh chân đều mở mắt, nhìn về phía Tô Dịch. Thôn Thiên Thiềm Tổ chỉ vào một đống bầu rượu bày trên mặt đất, ta một ngày uống một bầu, đã uống 39 bầu. Cũng đã trôi qua 39 ngày. Tô Dịch ngẩn ngơ. Lúc trước, hắn đắm chìm ở trong cảm ngộ, hoàn toàn vong ngã, tự nhiên không biết cũng đã trôi qua lâu như vậy. Nhìn ra được, đạo hữu nhất định là có thu hoạch lớn. Chỉ Thủy Nhược có chút suy nghĩ. Tô Dịch nằm ngồi ở trong ghế mây 39 thiên, không nói một lời, không nghe không hỏi. Trầm tĩnh như đá. Nhưng ai có thể không rõ, có thể khô tọa lâu như vậy, tất nhiên ý nghĩa từ trong tìm hiểu mảnh vỡ thiên đạo đạt được rất nhiều cảm ngộ. Đúng là như thế. Tô Dịch khẽ gật đầu, nâng tay chỉ mảnh vỡ thiên đạo kia lơ lửng ở trước người. Vật này, quả thật là mảnh vỡ thiên đạo cấp bậc tuyệt phẩm, mà ta bây giờ đã rõ, vì sao nó không thể bị các ngươi hàng phục. Mọi người nhìn nhau, đều không khỏi tò mò. Còn xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Đạo nhân trung niên chân dương ôm quyền chắp tay. Tô Dịch cũng không giấu giếm, mang chuyện nhìn thấy dấu ấn vô hư thiên đế để lại nói một lần đơn giản. Vĩnh hằng thiên vực. Vô hư thiên đế. Những chữ này, khiến mọi người ở đây đều cảm thấy xa lạ, nhưng cái này cũng không cản trở bọn họ đi lý giải cùng tưởng tượng. Thẳng đến lúc nghe xong nguyên do sự việc, các nhân vật cấp tổ sư này của ngũ lôi quan đều không khỏi trầm mặc, lưng phát lạnh. Vốn chúng ta cho rằng, đây là một hồi cơ duyên lớn đến mức khiến ngũ lôi quan chúng ta vô phúc tiêu thụ, nhưng ai từng ngờ. Sau lưng cái này lại còn giấu ẩn tình đáng sợ như thế. Hồng Thái Vũ khẽ nói, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Mảnh vỡ thiên đạo, từ trong chu hư nằm sâu trong bầu trời thần vực rơi xuống, vốn là vật vô chủ, cơ duyên từ trên trời giáng xuống. Nhưng ai có thể ngờ được, cơ duyên bực này sớm bị người ta khắc xuống dấu ấn, coi là của riêng. Theo ta thấy, vị vô hư thiên đế kia hẳn là sớm từ trước khi hắc ám loạn thế tiến đến, đã nhằm vào mảnh vỡ thiên đạo này, để lại dấu ấn ở trong đó, chỉ chờ về sau lúc hắc ám loạn thế tiến đến, sẽ đến thu. Thanh âm chân dương trầm thấp, nhưng rất hiển nhiên là chúng ta đánh bậy đánh bạ. Dành trước cướp đi mảnh vỡ thiên đạo đã sớm danh hoa có chủ này. Chân tướng sau lưng quá dọa người. Tựa như trong sân sinh trưởng một cây ăn quả, ở lúc còn chưa kết quả, đã có người trước tiên đánh dấu ở trên cây ăn quả này, chiếm làm của mình. Mà phải biết, mảnh vỡ thiên đạo không phải hoa quả gì cả, mà là chu hư quy tắc của thần vực biến thành. Phải có đạo hạnh khủng bố bao nhiêu, có thể ở trong chu hư quy tắc thần vực khắc xuống dấu ấn thuộc về mình. Cái này như đánh dấu ở trên thiên đạo của một phương kỷ nguyên văn minh. Bút tích bực này, không thể nghi ngờ quá khủng bố. Vô hư thiên đế này tất nhiên là tồn tại cực đoan khủng bố trên con đường vĩnh hằng. Chỉ thủy nhíu mày, có lẽ hắn không thể buông xuống thần vực, nhưng thủ hạ của hắn về sau chắc chắn sẽ đến, giúp hắn thu đi mảnh vỡ thiên đạo này. Đây, mới là nguyên nhân khiến mọi người đang ngồi ở đây tâm tình nặng nề. Đối với điều này, Tô Dịch không thèm để ý, hắn từng đối trận với người của Vô Lượng Đế Cung, tương đương sớm kết thù với Văn Thiên Đế chúa tể Vô Lượng Đế Cung. Tự nhiên, hắn cũng rõ nhân vật cấp thiên đế, căn bản không có bao nhiêu cơ hội buông xuống thần vực. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cảnh giới quá cao, đạo hạnh quá mạnh. Giờ phút này, thôn thiên thiềm tổ trước sau không nói chuyện nhịn không được nói, thấy mầm biết cây, lá rụng biết mùa thu, mảnh vỡ thiên đạo này đã sớm bị người ta khắc dấu ấn. Cái này có thể ý nghĩa, một ít mảnh vỡ thiên đạo này rơi ở các nơi của thần vực, cũng đã sớm danh hoa có chủ, bị người ta sớm đánh dấu hay không? Mọi người nheo mắt, nhìn nhau. Nếu thực có loại khả năng này, không thể nghi ngờ ý nghĩa mảnh vỡ thiên đạo rơi xuống thiên hạ này, không phải chỉ là phúc duyên, cũng sẽ là mối họa. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, thứ hắn nghĩ càng nhiều hơn. Làm tồn tại cấp thiên đế, ngồi ôm vĩnh hằng đế tọa, đứng ngạo nghễ ở đỉnh dòng sông vận mệnh, bảo vật cùng cơ duyên nào chưa từng thấy. Nhưng vì sao tồn tại như vậy, sẽ nhằm vào mảnh vỡ thiên đạo của thần vực? Không đúng. Sớm từ trước khi hắc ám loạn thế. Chu hư quy tắc của thần vực là hoàn chỉnh, còn chưa từng tan vỡ, mà ở khi đó, vô hư thiên đế đã nhằm vào lực lượng thiên đạo của thần vực, cũng tự mình ở một chỗ trong đó để lại dấu ấn của hắn. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, vô hư thiên đế đối với lực lượng thần vực thiên đạo đã để ý rất lâu. Bởi vậy suy đoán, tồn tại cấp thiên đế khác, cũng sẽ từng làm chuyện tương tự hay không? Dứt bỏ nhân vật cấp thiên đế không nói, các đại nhân vật khác trên dòng sông vận mệnh, cũng sẽ sớm có hành động hay không? Sự việc trở nên càng ngày càng thú vị. Tô Dịch thầm nghĩ. Tất cả cái này khiến hắn nhớ tới một ví dụ sinh động. Phàm là ở nơi tuyệt thế thần dược sinh ra, nhất định sớm có dị thú hung ác ẩn nấp ở phụ cận, chờ đợi lúc tuyệt thế thần dược chín. Mà ở trong mắt vô hư thiên đế các đại nhân vật kia trên dòng sông vận mệnh, thiên hạ thần vực chính là một cây tuyệt thế thần dược này. Đều đã sớm hành động, nhằm vào. Kế tiếp, Tô Dịch lại nói đến huyền bí của mảnh vỡ thiên đạo kia, khiến mọi người đang ngồi đây đều không khỏi động dung. Quả nhiên, nắm giữ mảnh vỡ thiên đạo phẩm giai càng cao, lại càng có hy vọng nắm giữ lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần vực, về sau lúc trận chiến định đạo trình diễn, lại càng có cơ hội đoạt được cơ hội chúa tể trật tự thiên hạ. Đạo nhân trung niên chân dương khẽ nói, không chỉ như vậy, đạt được mảnh vỡ thiên đạo, có thể đi tìm kiếm cùng cảm ngộ hỗn độn bổn nguyên của một kỷ nguyên văn minh, như thế, liền có nhiều cơ hội hơn đi chứng đạo vĩnh hằng. Nữ đạo nhân chỉ thủy nói, đơn giản mà nói. Mảnh vỡ thiên đạo cùng một nhịp thở với cơ hội chứng đạo vĩnh hằng. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, ở trong suy đoán của các vị, khi nào có thể không sợ hỗn độn bổn nguyên thần vực cắn trả, từ trong thời không cấm địa này rời khỏi, hành tẩu thiên hạ. Trần Dương suy nghĩ một chút, nói, dựa theo hắc ám loạn thế loại trạng thái này duy trì tiến hành, khoảng một năm, chúng ta hẳn có thể buông xuống đương thời. Một năm sao? Tô Dịch lẩm bẩm, cái này có chênh lệch với tin tức hắn biết được. Nhưng, cũng không chênh lệch nhiều. Mà theo một năm để tính, đến lúc đó cũng liền ý nghĩa, trong các nơi thời không cấm địa của thiên hạ này, sẽ lục tục có tồn tại ngụy vĩnh hằng cảnh ngang trời xuất thế. Các tổ sư Chân Dương, Chỉ Thủy của Ngũ Lôi Quan, Lô Đạo Viễn của Tham Lang Đạo Đình vân vân. Các ngụy vĩnh hằng này xuất hiện, chắc chắn khiến hắc ám loạn thế trở nên càng thêm dung chuyển cùng hỗn loạn. Các vị, ta muốn mượn quý bảo địa dùng một chút. Tô Dịch nói, hắn tính nhân cơ hội này, mang mảnh vỡ thiên đạo trên người sưu tập được luyện hóa hết. Một đám nhân vật cấp tổ sư của Ngũ Lôi Quan đều vui vẻ đáp ứng. Cùng ngày, Tô Dịch cùng thôn Thiên Thiềm Tổ liền ở lại Thần Vực, Đông Thắng Thần Châu. Ở sâu trong một mảng sa mạc biển cát hoang vắng, ầm ầm, một trận đại chiến kịch liệt đang trình diễn, thiên địa như nứt ra, trong hư không tràn đầy dòng lũ hủy diệt càn quét. Một con hung cầm lướt ngang trời, hai cánh như giải mây, đang kịch liệt đối chiến với một đám bất hủ thần chủ. Nơi xa, một nữ tử bóng người mông lung hư ảo, si ngốc nhìn ánh chiều tà nơi cực xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử áo trắng hơn tuyết, nữ giả nam trang, mái tóc đen nhánh tùy ý búi lên, lộ ra một khuôn mặt tuyệt đẹp. Mắt ngọc mày ngài, rực rỡ bắt mắt. Loại xinh đẹp đó, duyên dáng tự nhiên, vượt hẳn lên, trên khuôn mặt cũng có một phần ý nhị phong lưu trời sinh. Chỉ tùy ý đứng như vậy, giống như một mảng quang cảnh đẹp nhất trong thiên địa tự nhiên. Một trận đại chiến kia nơi xa kịch liệt cỡ nào, vậy mà lại chưa từng ảnh hưởng nàng chút nào. Cứ như vậy một mình lặng lặng đứng ở nơi đó, trong ánh chiều tà phía xa, bóng hình xinh đẹp mông lung, như ảo ảnh ở trong ánh nắng chiều sót lại tắm rửa một tầng hào quang thần bí. Hồi lâu, nữ tử đột nhiên giơ tay. Nhất thời, một mảng ánh sáng khuếch tán trong thiên địa, hư không vốn dung chuyển hỗn loạn lặng yên quy về yên tĩnh. Hai bên đang kịch liệt chém giết chiến đấu, cũng đều như côn trùng bị mạng nhện dính chặt không nhúc nhích. Các bất hủ thần chủ kia kinh hãi, đều sợ mất vía. Đây nên là tồn tại cỡ nào ra tay, vậy mà lại làm bọn họ ở nháy mắt mất đi tất cả sức phản kháng. Mà lúc này, nữ tử đóng giả nam tử, áo trắng hơn tuyết kia đã lặng yên đi tới. Nâng tay, một mảnh vỡ thiên đạo đã bị thu hồi. Trận đại chiến kịch liệt này, chính là vì cướp đoạt mảnh vỡ thiên đạo này mà xảy ra. Chỉ là, các bất hủ thần chủ kia căn bản không ngờ, chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại, sẽ xảy ra biến số đáng sợ như thế. Trong mảnh vỡ thiên đạo này khắc một luồng dấu ấn thuộc về nhân vật Vĩnh Hằng. Đối với các ngươi mà nói, mặc dù cướp vào trong tay, cũng nhất định là một hồi tai nạn. Thanh âm nữ tử áo trắng kỳ ảo mờ mịt. Vẻ mặt các bất hủ thần chủ kia biến ảo, trong lòng dâng lên sự sợ hãi khó có thể ngăn chặn. Bọn họ hoàn toàn bị nữ tử áo trắng thần bí trước mắt này dọa rồi. Đối phương rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại giống như xa cuối chân trời, căn bản không thể thấy rõ dung nhan. Nhưng nàng chỉ đứng ở đó, đã làm bọn họ các bất hủ thần chủ này cảm thấy tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi. Không phải là bọn họ nhát gan, mà là một loại sợ hãi bắt nguồn từ bản năng. Mà thôi, nói các ngươi cũng không hiểu. Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu, Thanh Si, chúng ta đi. Nàng bước ra một bước, đã nhẹ nhàng mà đi. Ánh mắt con hung cầm kia đảo qua đám bất hủ thần chủ, cười lạnh nói, nhớ kỹ, các ngươi lần này có thể sống sót, là bởi vì các ngươi quá yếu. Ở trong mắt chủ thượng nhà ta, cũng không khác gì cành cây ngọn cỏ ven đường, khinh thường đi giết. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hung cầm đã vỗ cánh mà lên, phá không mà đi. Thẳng đến khi bóng dáng nó cùng nữ tử áo trắng hoàn toàn biến mất không thấy, các bất hủ thần chủ đó lúc này mới chợt phát hiện, một luồng lực lượng vô hình kia giam cầm trên người đã lặng yên biến mất. Bọn họ cũng theo đó lấy lại được tự do. Vị tồn tại kia là thần thánh phương nào, vì sao lại khủng bố như thế? Có người mở miệng, vẻ mặt đầy kinh sợ cùng ngơ ngẩn, nói cũng nói không trôi chảy. Đáng sợ, căn bản không cần nghĩ đã biết. Nếu vị tồn tại kia động sát tâm, sợ là trong nháy mắt, đã có thể toàn diệt chúng ta. Có người sắc mặt tái nhợt, mất hồn mất vía. Đối với bọn họ các bất hủ thần chủ này mà nói, sóng gió nào chưa từng thấy, nhưng mọi thứ hôm nay trải qua, lại làm bọn họ thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Các ngươi nói, vị tồn tại kia có thể là một vị tồn tại vĩnh hằng thật sự hay không? Có người đo lường được. Nhất thời, toàn trường trầm mặc một phen. Khó mà nói. Ở trong hắc ám loạn thế này, trật tự sụp đổ, thiên hạ dung chuyển, si mị võng lượng, yêu ma quỷ quái nào cũng ngang trời xuất thế, hóa trang ra sân. Chuyện trước kia không dám tưởng tượng, cũng đều lục tục hiện ra cùng trình diễn. Dưới tình huống bực này, ai dám vọng ngôn trên đời hiện nay không có nhân vật vĩnh hằng cảnh. Thần vực này, thật đúng là càng ngày càng nguy hiểm. Bây giờ, ta mới rốt cuộc rõ vì sao một thời đại như vậy, sẽ được gọi là hắc ám thần thoại. Những người và chuyện hư vô mờ mịt như thần thoại kia, đều chiếu vào hiện thực, lục tục xuất hiện. Chủ thượng, mảnh vỡ thiên đạo kia rất lợi hại sao? Trên đường, con tuyệt thế hung cầm tên là Thanh Si, kia đã sớm hóa thành một nam tử bóng người gầy gò, cung kính theo ở phía sau nữ tử áo trắng kia. Nữ tử áo trắng là Linh Nhiên Đế Tôn. Một chúa tể duy nhất sớm từ Thái Tố thời đại từng xưng tôn thần vực, thống, trị thiên hạ. Thân thế của nàng là bí ẩn, lai lịch đặc thù, từng ở Thái Tố di tích nói chuyện với Tô Dịch, trên người tràn đầy sắc thái thần bí. Chờ chút, đột nhiên, nữ tử áo trắng dừng chân, lấy ra mảnh vỡ thiên đạo kia, một luồng thần thức lập tức vươn vào trong đó. Làm càn, một tiếng khiển trách vang dội to lớn, vang lên ở trong thức hải của nữ tử áo trắng. Sau đó, trong thần thức của nàng nhìn thấy một bóng người. Đó là một nam tử dung mạo như thanh niên, mặc một bộ trường bào màu tím. Càng bắt mắt hơn là, bên hông thanh niên quấn một sợi đai lưng ánh vàng rực rỡ. Nhưng, nữ tử áo trắng liếc một cái nhìn ra, nam tử mặc trường bào màu tím, hông đeo đai lưng vàng này, chỉ là một dấu ấn biến thành. Tiểu cô nương, ngươi vậy mà lại không chịu ảnh hưởng. Nam tử áo tím kia rõ ràng bất ngờ. Cần biết, một tiếng khiển trách của hắn, bên trong ẩn chứa vĩnh hằng chi uy mạnh nhất, đủ có thể chấn vỡ thần hồn tất cả nhân vật dưới vĩnh hằng cảnh. Nhưng nữ tử áo trắng này, lại như căn bản không chịu ảnh hưởng. Ảnh hưởng gì? Nữ tử áo trắng hỏi. Nam tử áo tím. Nữ tử áo trắng giọng điệu tùy ý nói. Nếu không, ngươi thử khiển trách ta chút nữa. Ánh mắt nam tử áo tím lóe lên, rõ ràng phát hiện cổ quái. Nói, kỳ quái, ngươi chẳng lẽ đến từ dòng sông vận mệnh? Không phải. Nữ tử áo trắng lắc đầu nói, ta đời này độ vĩnh hằng chi kiếp 3 lần, nhưng đều đã thất bại, đến nay còn chưa từng đi dòng sông vận mệnh. Độ 3 lần vĩnh hằng chi kiếp lại chưa chết. Nam tử áo tím nhíu mày, trên đời này còn có loại sự tình này. Nữ tử áo trắng một tiếng, đáp lại như lẽ đương nhiên, tựa như cũng không cho rằng đây là một chuyện kỳ quái bao nhiêu. Nam tử áo tím nhìn nữ tử áo trắng một cái thật sâu, nói, bổn tọa mặc kệ ngươi là ai, chỉ có một câu khuyên bảo, chớ có ý đồ với mảnh vỡ thiên đạo này, nếu không, nhất định trêu chọc họa sát thân. Nữ tử áo trắng nói, ngươi giết không được ta. Nam tử áo tím nhịn không được cười nói, đối đãi chưa biết, nên giữ tâm lý kính sợ khiêm tốn. Tiểu cô nương, lấy thân phận của ta còn không cần uy hiếp ngươi một tiểu bối. Nữ tử áo trắng tò mò nói, thật sao, thân phận của ngươi rất lợi hại. Nam tử áo tím cười cười, thản nhiên nói, sát nhân phóng hỏa kim yêu đái, tu kiều bổ lộ vô thi hài, ta đến từ vĩnh hằng thiên vực, ngày khác ngươi chỉ cần tìm hiểu một phen, hẳn sẽ rõ ta là ai. Nữ tử áo trắng, nhìn một chút một cái đai lưng ánh vàng rực rỡ kia bên hông nam tử áo tím, nói, ngươi không muốn nói, ta cũng liền lười hỏi nữa. Vậy ngươi nghe khuyên không? Nam tử áo tím nhíu mày. Không nghe. Nữ tử áo trắng nói xong, trong thần thức hiện lên một mảng hào quang trong vắt. Theo một mảng ánh sáng này hiện ra, con ngươi nam tử áo tím co rút lại, như phát hiện cái gì, nói, ngươi, không đợi nói ra miệng, bóng người nam tử áo tím ở trong chớp mắt nứt vỡ thành vô số khối, sau đó hóa thành hào quang bay lả tả đầy trời, biến mất. Nữ tử áo trắng như là một việc nhỏ rất tầm thường, lẩm bẩm, sát nhân phóng hỏa kim yêu đái, vừa nghe đã biết là người xấu. Cho ngươi, nữ tử áo trắng cũng không quay đầu, vứt mảnh vỡ thiên đạo kia cho Thanh Si phía sau. Cho ta. Thanh Si nhất thời được yêu mà sợ. Ta tự có phương pháp chứng đạo vĩnh hằng, cũng không cần dựa vào vật này để tham dự trận chiến định đạo. Ngươi từ lúc còn nhỏ đã đi theo ở bên người ta, ta tự nhiên mưu cho ngươi một cơ hội chứng đạo vĩnh hằng. Nữ tử áo trắng vừa nói, vừa bước về phía trước. Thanh Si ngơ ngác nhìn mảnh vỡ thiên đạo trong tay, tâm tình cuồn cuộn, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Hắn nhớ tới tình huống khi còn nhỏ theo ở bên người chủ nhân tu hành. Chỉ là, điều hắn không ngờ là, thẳng đến ngày nay, chủ nhân thế mà vẫn nhớ mưu cho hắn một cơ hội chứng đạo vĩnh hằng. Hơn nữa bây giờ đã thực hiện. Chủ nhân. Thanh Si đuổi theo, đang muốn nói gì? Ta không thích làm bộ làm tịch, cũng không thích ngươi mang ơn đối với ta, làm tốt chính ngươi, với ta mà nói, chính là sự an ủi to lớn. Nữ tử áo trắng thấp giọng nói. Vâng. Thanh Si hung hăng gật đầu. Đột nhiên, nơi xa vang lên một âm thanh trong trẻo, một mảnh vỡ thiên đạo tuyệt phẩm cứ như vậy đưa cho một thuộc hạ, các hạ thật đúng là tràn ngập khí phách. Theo thanh âm, một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở nơi xa. Đây là một thiếu niên tuấn tú mặc áo xám. Các hạ là ai? Trong mắt Thanh Si tỏa ra sự lạnh lùng. Ngươi không phải đối thủ của hắn, lui đến một bên nhìn là được. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nói. Thanh Si ngẩn ra, nhất thời trầm mặc, lặng yên lui đến nơi xa. Ta rất có hứng thú đối với ngươi. Thiếu niên tuấn tú áo xám nhìn từ nữ tử áo trắng trên xuống dưới, tựa như phát hiện một khối tuyệt thế mỹ ngọc. Ngươi nếu bằng lòng, ta không ngại tặng ngươi một hồi tạo hóa lớn, mang ngươi tới dòng phía trên sông vận mệnh tu hành. Không cần. Nữ tử áo trắng nói, cũng không có hứng thú. Thiếu niên tuấn tú áo xám cười cười, nói, đó là ngươi không biết ta là ai, lại là lai lịch thế nào. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay, hiện ra một quyển sách, cổ xưa tràn ngập hỗn độn khí, ngươi biết đây là vật gì không? Nếu Tô Dịch ở đây, liếc một cái có thể nhận ra, quyển sách cổ xưa này chính là vật vi cấm truyền thuyết chi thư. Nữ tử áo trắng chỉ nhìn một cái, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi nếu đi theo ta, ta liền mang vật vi cấm này ở trên dòng sông vận mệnh, cũng được coi là tuyệt thế côi bảo này tặng cho ngươi. Thiếu niên tuấn tú cười nói, như thế nào, cần cân nhắc một phen nữa hay không? Nơi xa, Thanh Si nhíu mày, sắc mặt âm trầm, trong lòng rất không thoải mái. Kẻ này quả thực quá càn rỡ. Hắn coi chủ thượng là cái gì? Một vật vi cấm mà thôi, đã muốn để chủ thượng đi theo hắn. Si tâm vọng tưởng. Nữ tử áo trắng lại như không tức giận, nói, ngươi nếu có thể giúp ta cởi bỏ bí mật của khối ngọc bội này, ta trái lại không ngại đi theo ngươi một chuyến. Nói xong, lòng bàn tay nàng hiện ra một khối ngọc bội. Ngọc bội có màu đen, mượt mà trong sáng, giống như một cây lông vũ, bên cạnh khuyết mất một góc. Mặt trước ngọc bội tuyên khắc hình một đám thần diễm, mặt trái thì tuyên khắc một hàng chữ viết. Chữ viết mơ hồ không trọn vẹn, đã không phân biệt ra được. Thiếu niên tuấn tú chăm chú nhìn một lát, nói, vật này rất quan trọng đối với ngươi. Không sai. Nữ tử áo trắng gật đầu. Thiếu niên tuấn tú nói, như vậy đi, ngươi theo ta tới trên dòng sông vận mệnh, ta giúp ngươi tìm manh mối khối ngọc bội này. Nữ tử áo trắng nhất thời như thất vọng, thu hồi ngọc bội, nói, không cần nữa. Thiếu niên tuấn tú thở dài, cần gì chứ, ta người này ánh mắt vẫn luôn độc đáo. Ngươi vẫn là một tài năng có thể đào tạo duy nhất có thể lọt vào pháp nhãn ta. Từ khi ta hành tẩu thần vực đến nay, ngươi nếu cứ như vậy từ chối, bảo ta làm sao chịu nổi. Nữ tử áo trắng chưa nói gì, muốn rời khỏi. Chậm đã. Thiếu niên tuấn tú thu liễm nụ cười. Với ta mà nói, dưa chín ép tuy không ngọt, nhưng lại cứ phải ép một phen. Ngươi nếu đi, ta sẽ không khách khí đâu. Nhìn như nói giỡn, thực ra thể hiện hết sự uy hiếp. Trong lòng Thanh Si dùng mình, lông tóc dựng cả lên. Bởi vì hắn phát hiện, ở trên thân thiếu niên tuấn tú kia, có một phần uy thế vô hình khủng bố lặng yên khuếch tán, mang mảnh thiên địa này chỗ bọn họ đều hoàn toàn phong tỏa. Ngươi không khách khí một lần thử xem. Nữ tử áo trắng giọng điệu điềm đạm. Được, vậy thì thử xem. Thiếu niên tuấn tú mỉm cười, bóng người đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Nữ tử áo trắng đứng ở tại chỗ bất động, tay phải như lưỡi dao giơ lên, ở trên không chém một phát. Ầm. Không gian ba vạn trượng vỡ ra một khe rãnh không gian thẳng tắp. Hai bên khe rãnh, không gian loạn lưu tuôn trào, đao khí khuếch tán như trời long đất lở. Mà ngoài khe rãnh ba vạn trượng, bóng người thiếu niên tuấn tú đột nhiên bị ép đến mức hiển lộ ra. Uy lực một đao, vậy mà lại lợi hại như thế. Thiếu niên tuấn tú kinh ngạc, đến tiếp. Vừa dứt lời, thiên địa này chợt tối sầm lại, một đạo lực lượng trật tự như xích thần xuyên thủng không gian, đột ngột từ trên trời giáng xuống, lao về phía nữ tử áo trắng. Trên trật tự thần liên kia, đạo quang thiêu đốt như lửa, bốc hơi vĩnh hằng thần huy lấp lánh chói mắt, khủng bố vô cùng. Một chớp mắt này, nữ tử áo trắng nhíu lại đôi lông mày thanh tú, trong bàn tay ngọc đột nhiên hiện lên một ngọc điệp màu vàng tròn trịa. Ông, ngọc điệp bay lên không, kim quang vạn trượng, vô số ký hiệu tối nghĩa thần bí hiện ra. Thiên địa thập phương này, tựa như ngọn nến bị hòa tan hết. Một sợi trật tự thần liên kia bùng nổ lao tới, cũng ở trước mặt nữ tử áo trắng một hòa tan biến mất từng đoạn. Thiên thụ ngọc điệp. Nơi xa, thiếu niên tuấn tú rõ ràng giật mình, trong mắt nở rộ thần quang dọa người. Ngươi cùng Cùng Kỳ Sơn chủ trên dòng sông vận mệnh có quan hệ thế nào? Khi nói chuyện, trên mặt hắn cũng hiện lên một phần biểu cảm ngưng trọng. Tựa như, vô cùng kiêng kỵ đối với vị Cùng Kỳ Sơn chủ này. Nữ tử áo trắng không để ý tới, gảy nhẹ đầu ngón tay. Ầm, thần quang màu vàng một ngọc điệp kia nở rộ ra nhất thời như chịu dẫn dắt, hướng về thiếu niên tuấn tú kia rít gào lao đi. Mênh mông cuồn cuộn, dợp trời dợp đất. Nơi đi qua, không gian cũng bị hoàn toàn hòa tan. Thiếu niên tuấn tú hít sâu một hơi, không dây dưa nữa, xoay người mà đi. Bị chấn nhiếp thối lui. Nữ tử áo trắng không truy kích, thu hồi ngọc điệp màu vàng kia. Từ đầu đến cuối, nàng điềm đạm xuất trần, kỳ ảo như tiên, tự có một loại phong thái tuyệt thế ngạo nghễ. Chủ thượng, tên kia tựa như đã nhận ra cái gì. Thanh Si đi lên trước. Không cần để ý, Cùng Kỳ Sơn chủ hắn nói, là thủ hạ của một vị tiền bối ta quen biết. Nữ tử áo trắng không hề bận tâm nói, mặc dù bị nhận ra, cũng không tính là gì. Nói xong, nàng cất bước mà đi. Thanh Si vội vàng đi theo sau. Thiên thụ ngọc điệp. nữ tử áo trắng đó chẳng lẽ là truyền nhân của Cùng Kỳ Sơn chủ? Cùng lúc đó, thiếu niên tuấn tú sớm bứt ra mà lui thì rơi vào trầm ngâm. Cùng Kỳ Sơn chủ, một lão quái vật ở trên dòng sông vận mệnh cũng rất thần bí, một phán quan thật lâu cũng chưa từng hiển lộ tung tích. Phán là mệnh số, đoạn là vận mệnh, trảm là mệnh hồn. Cho nên, Cùng Kỳ Sơn chủ lại bị kẻ cùng thế hệ gọi là phán mệnh nhân. Mà hôm nay, một nữ tử áo trắng của thần vực lại nắm giữ thân chí bảo thiên thụ ngọc điệp của Cùng Kỳ Sơn chủ tùy, bảo thiếu niên tuấn tú làm sao không kinh ngạc. Hồi lâu sau, thiếu niên tuấn tú day day khuôn mặt, nói thầm, cũng không biết thần vực này rốt cuộc bị bao nhiêu lão gia hỏa trên dòng sông vận mệnh nhằm vào. Hôm nay, ngay cả thiên thụ ngọc điệp của Cùng Kỳ Sơn chủ cũng đã xuất hiện. Một đoạn thời gian kế tiếp, nhất định phải để ý một chút, ít nhất ở trước khi cơ hội tới Trung Thổ Thần Châu xuất hiện, không thể tùy hứng làm bừa nữa. Vừa nói thầm, thiếu niên tuấn tú vừa lắc lắc đầu, xoay người mà đi. Ở trong tay hắn cũng nắm giữ một mảnh vỡ thiên đạo tuyệt phẩm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là một mảnh vỡ thiên đạo bản tôn hắn ở rất lâu trước kia đã nhằm vào. Bằng vào vật này, liền có thể ở trước khi Trung Thổ Thần Châu xích tùng sơn di tích xuất hiện biến hóa to lớn, tiến vào trong đó. Nói ngắn gọn, ở trong mắt thiếu niên tuấn tú, đạt được mảnh vỡ thiên đạo tuyệt phẩm, cũng liền ý nghĩa nắm giữ một cái chìa khóa tiến vào di tích xích tùng sơn của Trung Thổ Thần Châu. Trên một chỗ dòng sông cơn bão càn quét, mảnh vỡ thiên đạo này thuộc về ta, ai còn có ý kiến? Tiêu Tiễn một tay để sau lưng, một tay cầm một quyển sách ố vàng, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Trong khu vực phụ cận, mười mấy cường giả khí tức khủng bố vẻ mặt không ngừng thay đổi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiêu Tiễn, đều mang theo sự kiêng kỵ thật sâu. Thực lực các hạ sâu không lường được, chúng ta bái phục, cáo từ. Lập tức, có một ít người xoay người mà đi. Các ngươi có ý kiến? Tiêu Tiễn nhìn về phía các lão gia hỏa còn lại. Chúng ta muốn thỉnh giáo một phen danh hiệu của các hạ. Một ông lão nơm nớp lo sợ nói. Ta à, Tiêu Tiễn cười cười, ta tên Tô Dịch. Tô Dịch, những lão gia hỏa kia đều ngây người, thì ra là tên kia. Trách không được khủng bố như thế. Thì ra là Tô Kiếm Tôn, chỉ trách chúng ta mắt kém, thẳng đến bây giờ mới biết được. Có người thở dài, như hoàn toàn tiếp nhận số phận. Rất nhanh, các lão gia hỏa còn sót lại cũng đều rời đi. Điều này làm Tiêu Tiễn không khỏi bất ngờ. Danh hiệu của Tô Dịch thằng nhãi này ở thần vực hôm nay vậy mà hữu dụng như thế. Sau đó, hắn cười lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lấy ra mảnh vỡ thiên đạo kia, thần thức chìm vào trong đó. Nhất thời, một nam tử cao lớn bóng người ngang tàng, cả người bao phủ ở trong hào quang màu đen, xuất hiện ở trong cảm giác của Tiêu Tiễn. Nam tử cao lớn này da thịt trắng nõn như ngọc, đôi mắt như vực sâu cửu u, trên đầu thì đội một cái mũ miệng ngọc màu đỏ tươi như máu. Trung ương mũ miệng ngọc được khảm một khối ngọc thạch màu đen giống như hoa sen, muốn luyện hóa mảnh vỡ thiên đạo này. Nam tử cao lớn mở miệng, thanh âm ù ù như tiếng phong lôi trầm thấp kích động, một thân uy thế kia vô cùng khủng bố, trực tiếp giống như chúa tể chí cao vô thượng. Có ý kiến? Tiêu Tiễn hỏi. Nam tử cao lớn mặt không biểu cảm nói, nếu ngươi có thể lau đi một dấu ấn này của ta, vật này tự nhiên là của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi làm như vậy, liền... Tiêu Tiễn cười xua tay, ta biết, nhất định sẽ bị ngươi coi là kẻ địch, đúng không? Nam tử cao lớn nhíu mày. Tiêu Tiễn thuận miệng nói, vậy để ta tới thử xem, ngươi là có tư cách đối địch với ta hay không? Dứt lời, còn không chờ nam tử cao lớn nói cái gì, Tiêu Tiễn đã ra tay. Một đạo kiếm khí hiện ra ở trong thức hải, ngay lập tức đan xen ngang dọc mấy lần. Lại nhìn nam tử cao lớn, thân thể hắn chợt chia năm xẻ bảy, một cái đầu bay lên không trung, bị Tiêu Tiễn xách ở trong tay. Tựa như... cũng chỉ có vậy mà thôi. Tiêu Tiễn khẽ nói. Tiêu Tiễn vung đầu ngón tay. Vù. Mảnh vỡ thiên đạo hóa thành một luồng ánh sáng, rơi vào trong cổ tay áo của hắn. Giai đoạn đầu của hắc ám loạn thế này, chung quy không có ý tứ gì. Một tên có thể đánh cũng không có, kẻ có thể đánh lại trốn tránh không ra. Thật sự không thú vị. Tiêu Tiễn thở dài, còn không bằng tìm một chỗ, một mình an tĩnh đọc một ít tiểu thuyết chí quái. Hắc ám loạn thế mở màn đến nay, đã mấy tháng thời gian. Thiên hạ rung chuyển, khắp nơi là cảnh tượng gió tanh mưa máu, phong hỏa ngập trời, thế lực lớn tranh giành thiên hạ, mưu đoạt mảnh vỡ thiên đạo, quấy động thiên hạ không thể an bình. Mỗi một ngày, cũng không biết có bao nhiêu trận chiến kinh thế trình diễn. Ở trong mắt phàm tục, tiên nhân đánh nhau đã là việc lớn kinh thiên không thể tưởng tượng. Ở trong mắt thần linh, đọ sức giữa bất hủ thần chủ đã là sự kiện lớn đỉnh cấp nhất trong thần vực. Nhưng ở trong mắt Tiêu Tiễn, cũng chỉ có vậy mà thôi. Đây, có lẽ chính là đứng quá cao, từng trải nhiều quá, nhìn quá xa, cho nên thường có cảm giác chán nản ở nơi cao không khỏi bị lạnh. Nhưng Tiêu Tiễn rõ, tất cả cái này đều vừa mới bắt đầu. trật tự sụp đổ, cũ, mới thay thế, bố cục thế lực thiên hạ này, chắc chắn sẽ hoàn toàn sắp đặt lại. Khi một ngày đó tiến đến, những con cá lớn nấp trong bóng tối tìm cơ hội mà động, mới có thể trồi lên mặt nước, gây sóng gió. Thôi, thôi, trời lớn đất lớn, cũng không lớn bằng đọc sách. Tiêu Tiễn thở phào một hơi, cất bước mà đi. Đọc sách, vẫn luôn là chấp niệm trong lòng Tiêu Tiễn. Sớm từ lúc còn nhỏ vỡ lòng biết chữ, khác với trẻ con khác cùng lứa tuổi, hắn không thích chơi, chỉ muốn một mình một chỗ đọc sách. Thổi tắt đèn đọc sách, đầy người đều là trăng. Đối với Tiêu Tiễn mà nói, trên con đường truy cầu đại đạo chung quy là cô độc, mà đọc sách là an ủi lớn nhất đối với cô độc. Năm đó nếu không phải muốn báo thù cho tỷ tỷ, ta sợ là sẽ không trở thành một kiếm tu, mà là sẽ trở thành tiên sinh dạy học trong trường tư, một phu tử trong mắt người đọc sách. Đang đi, cũng không biết nhớ tới chuyện cũ gì, trong ánh mắt Tiêu Tiễn nổi lên một tia thương cảm không dễ phát hiện. Thế gian này tồn tại mạnh nữa, trong lòng ai còn không có chút tiếc nuối, sầu não cùng bất đắc dĩ. Trung thổ thần châu. Một thần châu cổ xưa sớm từ lúc thời đại tiên thiên ngũ thái kế thúc, đã trở thành sinh mệnh cấm khu. Nơi này là trái tim thần vực, là nơi khởi nguyên của thần vực hỗn độn, cũng là đệ nhất thần châu từng trăm nhà đua tiếng, đạo thống san sát. Nhưng phồn hoa ngày xưa, đều đã hóa thành một mảnh đất khô cằn. Ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, trung thổ thần châu là cấm khu làm người ta nói tới mà biến sắc, là lôi trì bất hủ thần chủ không dám tới gần. Không biết bao nhiêu nhân vật phong lưu tự xưng là dũng mãnh cái thế, ở sau khi tiến vào trung thổ thần châu, đã chết non trong đó, hồn về thiên địa. Cũng có tà ma ngoại đạo bắt một, rồi lại một đám tù binh đưa vào trong trung thổ thần châu, tìm kiếm bí mật trong đó cho bọn họ. Nhưng không có ngoại lệ, đều không trở về. Dẫn tới bây giờ, ánh mắt thế gian hầu như chưa từng chú ý trung thổ thần châu nữa, coi nơi đó là cấm khu không thể vào. Mà lúc này, trong một hẻm núi thật lớn ở cảnh nội trung thổ thần châu, đang có một hồi tai kiếp quỷ dị trình diễn. Một mảng sấm sét màu máu yêu dị tan vỡ thành mưa ánh sáng, như triều tịch cuồn cuộn, chạy trồm ở trong thiên địa u ám rách nát. Những ánh chớp như thủy triều này, có thể dễ dàng xé nát đạo thể bất hủ giả, hủy diệt nguyên thần của họ. Mà khi ánh chớp dập trời dập đất này tới gần hẻm núi thật lớn kia, đột nhiên bị một cái mồm nuốt chửng. Cái mồm đó trực tiếp giống như một vực sâu, xông lên nuốt trời, nuốt vạn trượng không gian, tỏ ra cực đoan đáng sợ. Dòng lũ sấm sét kia đủ để tiêu diệt bất hủ giả, ở trước mặt cái mồm to như vực sâu kia, tựa như dòng suối không bắt mắt, bị nuốt không còn sót lại chút nào. Hồi lâu sau, cái mồm to vực sâu kia đột nhiên khép lại, biến mất ở sâu trong hẻm núi khổng lồ. Sau đó, một tiếng thở dài như tiếc nuối vang lên, lực lượng lôi kiếp sau khi thiên đạo trật tự tan vỡ biến thành này, ngay cả nhét kẽ răng cho ta cũng không đủ. Tiếp tục như vậy, khi di tích Xích Tùng Sơn mở ra, một thân nguyên khí của ta cũng không thể thật sự khôi phục lại. Bỗng nhiên, phía trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một luồng khí tức tai kiếp khủng bố áp lực lòng người, theo đó bao phủ hẻm núi to lớn này. Vô thanh vô tức, một con hoàng tước vỗ cánh bay vút đến, móng vuốt màu đỏ. Thân thể nó rất nhỏ, mới dài nửa thước, không khác gì hoàng tước bình thường gặp trong thế tục. Nhưng khi nó tới trên không hẻm núi thật lớn kia, lại đưa tới một thanh âm kinh sợ, không ổn. Là tuần thiên chi linh của Xích Tùng Sơn. Hẻm núi to lớn chấn động, vô số huyết quang ngút trời, nhấc lên thần diễm màu máu ngập trời. Mơ hồ có thể thấy được, ở chỗ sâu trong hẻm núi, có một bóng người lao vút ra, dịch chuyển một cái, liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, kinh thế hãi tục. Con hoàng tước kia lại giống như hoàn toàn không thèm để ý, dùng mỏ chim trải chuốt một phen lông vũ trên thân, lúc này mới thò ra một cái móng vuốt màu đỏ nhỏ nhắn trong suốt, cách không trung chộp một phát. Dưới bầu trời u ám nơi cực xa xôi, một bóng người bỏ chạy kia đột nhiên cứng đờ, tựa như bị bàn tay vô hình nắm lấy, từ đó không thể nhúc nhích. Nhìn kỹ, bóng người này rõ ràng là một đạo hồn thể tàn phá, nhưng khí tức trên thân tỏa ra lại vô cùng khủng bố, hoàn toàn không kém gì tồn tại cấp bậc nửa bước vĩnh hằng. Nhưng, hồn thể tàn phá này giờ phút này, lại bị nắm bắt như con sâu, theo hoàng tước thu hồi móng vuốt, hồn thể tàn phá này cũng theo đó bị dẫn theo tới. Không, ta biết sai rồi, mong tuần thiên sứ giả tha mạng. Hồn ảnh tàn phá kia hoảng sợ kêu to. Nhưng hoàng tước không chút dao động, vươn mỏ ra, nhẹ nhàng mổ một cái. Hồn ảnh tàn phá nhất thời như sâu bọ, bị hoàng tước nuốt vào bụng. Sau đó, hoàng tước ngẩng đầu lên phát ra tiếng ỡ no, lúc này mới vỗ cánh hướng về nơi xa bay đi. Theo hoàng tước rời khỏi, khí tức tai kiếp khủng bố bao phủ ở trên không hẻm núi thật lớn kia, cũng theo đó biến mất không thấy. Tất cả quy về yên tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hồi lâu sau, ở nơi cách hẻm núi thật lớn này ngoài mấy ngàn dặm, nơi này đất khô cằn tràn ngập, mặt đất tràn đầy vết máu khô cạn, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn không có sinh cơ. chỉ có một cái lá cây xanh biếc ẩn sâu ở trong đất khô cằn. Vù, lá cây xanh biếc đột nhiên run lên, liền chui vào chỗ sâu trong lòng đất, rơi vào trong một bàn tay ngọc tinh tế trắng muốt. Ở chỗ sâu trong lòng đất này, vậy mà lại mở ra một phương không gian, như một phòng ốc, trên tường treo một ngọn đèn đồng xanh, ánh đèn lay động, cả phòng phát sáng. Một thiếu nữ quỳ gối ngồi ở trên bồ đoàn, hai mắt khép lại, hai tay đan nhau trước bụng, mi tâm một đồ đằng vòng tròn màu vàng rắn nuốt đuôi lặng yên hiện lên. Nàng đang tu hành, nắm một cái lá cây xanh biếc kia ở lòng bàn tay, là một nữ tử lười biếng dựa vào giường mềm. Một mái tóc đen nhánh dùng dây thừng đỏ buộc thành đuôi ngựa lỏng lẻo, khuôn mặt đeo mặt nạ đồng xanh, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp đẽ tỏa ra màu tím nhạt. Dáng người nàng cực kỳ cao gầy, dựa ở trên giường mềm, càng làm nền một đôi chân ngọc thẳng tắp thon dài. Hai người này chính là A Thải cùng nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng. Lá cây xanh biếc lặng yên sáng lên ở trong lòng bàn tay Lâm Cảnh Hoàng, lộ ra một màn xảy ra trong hẻm núi thật lớn kia. Đã biết lão già kia sớm hay muộn sẽ chết. Lâm Cảnh Hoàng bĩu bờ môi đỏ mọng, rất khinh thường, cứ cách vài ngày lại như làm trộm cắn nuốt những trật tự thiên đạo tan vỡ kia, đổi ta là tuần thiên chi linh của Xích Tùng Sơn, cũng nhất định diệt trừ nó. Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? A Thải khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn lặng yên mở mắt. Không có gì, còn nhớ lão gia hỏa ngủ đông trong hẻm núi kia không? Sớm từ lúc thời đại tiên thiên ngũ thái kết thúc, lão gia hỏa kia đã vận dụng bí pháp, ngủ say ở nơi đó. Lâm Cảnh Hoàng thuận miệng nói, một đoạn thời gian trước, hắc ám loạn thế tiến đến, chu hư quy tắc thần vực tan vỡ, lão gia hỏa này cũng theo đó từ trong yên lặng tỉnh lại. Nhưng hắn quá sốt ruột khôi phục nguyên khí, ở vừa rồi khi cắn nuốt lực lượng lôi kiếp mảnh vỡ thiên đạo trong thiên địa biến thành, hắn bị tuần thiên chi linh của di tích Xích Tùng Sơn phát hiện, kết quả bị ăn như con sâu đáng thương. Ăn rồi. A Thải giật mình, tỷ tỷ không phải đã nói, phàm là có thể ngủ đông ở cảnh nội trung thổ thần châu, yếu nhất cũng có tu vi cấp bậc nửa bước vĩnh hằng, giống tồn tại bực này, sao có thể bị ăn rồi. Lâm Cảnh Hoàng cười thu hồi một cái lá cây xanh biếc kia, nói, tuần thiên chi linh chính là trật tự chi linh sinh ra trong hỗn độn bổn nguyên thần vực, là quy tắc hóa thân trời sinh, là địch với nó, chẳng khác nào là địch với toàn bộ hỗn độn bổn nguyên thần vực, đám nửa bước vĩnh hằng kia lại đã tính là cái gì? Dừng một chút, đôi mắt màu tím nhạt của nàng nổi lên một tia khinh thường, càng đừng nói, các lão gia hỏa ngủ đông ở trong trung thổ thần châu, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, không ngừng gặp lực lượng tai kiếp trong thiên địa ăn mòn, sớm đã nguyên khí đại thương, căn bản chưa nói là lợi hại bao nhiêu. Tỷ tỷ, vậy ngươi có thể đánh lại tuần thiên chi linh không? A Thải tò mò. Khóe môi Lâm Cảnh Hoàng hơi nhếch lên, nói, nếu ta đụng tới con hoàng tước kia, ít nhất có 8 phần nắm chắc sẽ không thua quá khó coi. A Thải. Lâm Cảnh Hoàng từ trên giường mềm đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi, nói, đương nhiên, đây là chỉ dựa vào thực lực ta bây giờ mà nói, nếu vận dụng ngoại vật, vẻn vẹn một con hoàng tước nho nhỏ mà thôi, chớp mắt có thể diệt. A Thải không khỏi cười lên. Lâm Cảnh Hoàng tỷ tỷ thường xuyên sẽ nói một ít lời đi ngược lại số đông, cũng từng nhiều lần khoe khoang dù là trên dòng sông vận mệnh, cũng không ai có thể làm gì được nàng, nhưng không thể không nói, nàng quả thực rất lợi hại, thủ đoạn cũng rất thần kỳ. Sớm từ lúc đặt chân thần vực, nàng đã có thể dẫn theo mình có kinh hãi, nhưng không nguy hiểm tiến vào trung thổ thần châu. Mấy năm nay, lại ở trung thổ thần châu tìm kiếm được đủ loại cơ duyên. Chẳng sợ thường xuyên sẽ gặp họa sát thân, nhưng mỗi một lần đều có thể bị nàng hiểm chi lại hiểm địa hóa giải điệu. Các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng đó, đã sớm chinh phục A Thải, sinh ra tín nhiệm tuyệt đối đối với nàng. Đáng tiếc nha, đã không có cơ hội đi bên ngoài sông pha, nếu không, thật muốn tìm họ Tô kia đánh một trận. Để hắn kiến thức một phen ta mấy năm nay thực lực đã cường đại đến cỡ nào. Lâm Cảnh Hoàng có chút tiếc nuối than thở một tiếng. A Thải mím môi cười, nói, tỷ tỷ cũng không thể bắt nạt Tô đạo hữu. Mấy năm nay, nàng tận mắt chứng kiến đạo hạnh của Lâm Cảnh Hoàng là tiến bộ thần tốc như thế nào, quả thực tựa như thấy một rồi lại một hồi kỳ tích. Trong lòng theo bản năng cho rằng, Tô Dịch hôm nay, sợ là sớm xa xa không bằng Lâm Cảnh Hoàng. Không được, ta phải bắt nạt hắn. Khóe môi Lâm Cảnh Hoàng nhếch lên một nụ cười lạnh, ta tu hành đến nay, còn chưa từng thua ở trong cùng cảnh giới, chỉ có lúc trước ở nhân gian, bị hắn thắng một chút, món nợ này, ta thế nào cũng phải đòi lại. A Thải không khỏi có chút lo lắng thay Tô Dịch. Lâm Cảnh Hoàng hai tay để sau lưng, đi qua đi lại ở căn phòng đá trong lòng đất này, nhẹ nhàng nói, đợi một chút nữa, không quá một năm, lực lượng hỗn độn bổn nguyên đi thông di tích Xích Tùng Sơn sẽ tiêu tán, đến lúc đó trận chiến định đạo sẽ mở ra màn che. Chỉ cần họ Tô kia không xảy ra việc gì, khẳng định sẽ đến. Còn cần chờ một năm. A Thải có chút giật mình. Một năm mà thôi. Lâm Cảnh Hoàng nói, không vội, bây giờ nếu chúng ta đi ra ngoài quá mức nguy hiểm, lá bài tẩy trong tay ta tuy nhiều, cũng không thể lãng phí ở trên chuyện này. Dừng một chút, nàng nói, mặt khác, trận chiến định đạo lần này rất đặc thù. Các lão gia hỏa kia trên dòng sông vận mệnh, sợ cũng đều sớm nhìn chằm chằm vào nơi này, không thể sơ ý một chút nào cả. A Thải khó hiểu, nói, tỷ tỷ, bọn họ đều đã là đại nhân vật trên dòng sông vận mệnh, vì sao còn phải nhìn chằm chằm chuyện trong thần vực? Lâm Cảnh Hoàng lặng yên dừng bước, đôi mắt đẹp dâng lên một tia biểu cảm lạ, rất đơn giản, đường cũ đi thông bờ đối diện của dòng sông vận mệnh đã đi không thông nữa, bọn họ đang tìm đường mới. Đường mới? A Thải càng thêm hoang mang, đường mới đi thông bờ đối diện dòng sông vận mệnh, chẳng lẽ ngay tại thần vực này? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sai. Lâm Cảnh Hoàng nói, kỷ nguyên văn minh trước mắt rất đặc thù, cũng là một kỷ nguyên văn minh duy nhất mang quá khứ, kiếp này, tương lai tất cả đều hoàn toàn quấy dày. Ở trước kia, khi một kỷ nguyên văn minh đi hướng suy sụp diệt vong, cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Về phần nguyên nhân, giấu ở trong di tích Xích Tùng Sơn, có liên quan với hỗn độn bổn nguyên thần vực. A Thải không khỏi giật mình. Tất cả cái này nghe qua thật sự quá phức tạp cùng thần bí, làm người ta lý giải cũng cảm thấy vô cùng cố sức. Ví dụ như, cái gì gọi là đường cũ, cái gì gọi là đường mới, cái gì là bờ đối diện của dòng sông vận mệnh. Vì sao kỷ nguyên văn minh trước mắt sẽ đặc thù như vậy? Trong hỗn độn bổn nguyên của di tích Xích Tùng Sơn kia, lại cất giấu bí mật như thế nào? Những thứ này, A Thải đều không biết. Ngươi nha, không cần nghĩ nhiều như vậy. Lâm Cảnh Hoàng cười tủm tỉm nói, có ta ở đây, cũng không nhọc ngươi quan tâm những chuyện lộn xộn này. A Thải vâng một tiếng, sau đó tò mò nói, tỷ tỷ, ngươi, rốt cuộc đến từ nơi nào, vì sao sẽ biết nhiều như vậy? Trước kia, nàng cũng từng nhiều lần hỏi vấn đề này, nhưng đều bị Lâm Cảnh Hoàng hàm hàm hồ hồ đuổi đi. Mà lần này, Lâm Cảnh Hoàng do dự một phen, vẫn như cũ chưa nói ra đáp án, chỉ nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thân thế của ta là cấm kỵ người ngoài không thể đụng vào, Về sau nếu có cơ hội, ngươi khẳng định sẽ biết. A Thải không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cảnh Hoàng tỉ tỉ cái gì cũng tốt, chỉ là ở lúc nói tới thân thế của mình, liền trở nên ấp úng, lau bào. Một cái thân thế mà thôi, sao cứ treo lên như cấm kỵ. Được rồi, ta ngủ trước. Lâm Cảnh Hoàng căn bản không cho A Thải cơ hội hỏi nhiều, xoay người liền nằm ở trên giường mềm, thoải mái mà nhắm mắt lại. Chuyện xảy ra ở đấu thiên bí giới chỗ sâu trong thiên ách, hoang sơn của Nam Hòa Thần Châu, rất nhanh đã truyền khắp thiên hạ thần vực, dẫn phát chấn động to lớn. Tô Dịch, một kiếm tu thế gian hiếm có ở Tê Hà đảo lánh đời tu hành nhiều năm, một lần nữa bước vào thế gian. Điều này dẫn phát các đầu sỏ lớn trong thiên hạ chú ý, ngay cả các thế lực dị thời không đến từ thời không cấm địa kia cũng bị kinh động. Chỉ cần ở thần vực, ai cũng không thể xem nhẹ sự tồn tại của Tô Dịch. Mà hôm nay, hắn tái hiện thiên hạ thần vực, giết vào đấu thiên bí giới, một hơi cứu toàn bộ bất hủ thần chủ bị nhốt trong đó. Hành động vĩ đại bực này, ai có thể không để ý? Tô Kiếm Tôn hôm nay vậy mà lại cường đại đến bực này. Cái này chẳng phải ý nghĩa, Tô Kiếm Tôn đã có thể chống lại tồn tại nửa bước vĩnh hằng. Không ngờ, ẩn cư mấy năm mà thôi, Tô Kiếm Tôn ở trên con đường không ngờ đột phá đến trình độ đáng sợ như thế. Thế gian ùn ùn nghị luận, đều đang phỏng đoán tu vi cùng thực lực Tô Dịch hôm nay rốt cuộc như thế nào. Nhưng cùng lúc đó, cũng có rất nhiều thanh âm phỉ báng cùng thù ghét Tô Dịch vang lên. Ở hắc ám loạn thế này, bố cục trật tự thiên hạ đã sớm thay đổi, Tô Dịch hắn tái hiện thế gian, lại có thể như thế nào? Đừng quên, hắn chính là kẻ địch chung của chư thiên thần Phật, là con mồi trong mắt các tồn tại khủng bố kia trên dòng sông vận mệnh. Ngay cả thế lực dị thời không trong các thời không cấm địa kia, đều sớm coi hắn là mục tiêu săn giết, muốn đoạt đại đạo của hắn. Chờ đi, giống như Tô Dịch tuyệt thế hung đồ bực này, nhất định sẽ ở trong hắc ám loạn thế này gặp vô số tai kiếp. Mặc kệ nghị luận gì, mặc kệ là tốt hay xấu, tất cả cái này đều đủ để chứng minh, sức ảnh hưởng của Tô Dịch ở thần vực là to lớn cỡ nào. Cho dù ẩn cư nhiều năm, khi hắn xuất hiện, vẫn như cũ là tồn tại người trong thiên hạ không dám bỏ qua. Lúc bên ngoài gió nổi mây phun, Tô Dịch ở trong hậu sơn cấm địa của Ngũ Lôi Quan bế quan tiềm tu. Hoặc là nói, chính là đang luyện hóa mảnh vỡ thiên đạo. Ông, trong một tòa động phủ, theo Tô Dịch lại dung luyện một mảnh vỡ thiên đạo, một thân khí cơ đại đạo của hắn tựa như hoàn toàn thiêu đốt. Ầm ầm vang lên tiếng phong lôi, mà ở trong hỗn độn hải trong cơ thể, đột nhiên chớp lóe sấm rền, sinh ra một tiếng nổ vang trước nay chưa từng có, trực tiếp giống như hỗn độn mở. Lực lượng đại đạo mãnh liệt mênh mông quay cuồng giống như biển động triều dâng, vô số hỗn độn thần diễm đẹp đẽ tung bay. Một chớp mắt này, kỳ nguyên hỏa chủng đã sớm dung nhập một thân căn cơ đại đạo của Tô Dịch, lặng yên xảy ra một hồi lột xác kinh người. Mọc rễ nảy mầm, một mảng chồi màu xanh như hư ảo, lặng yên sinh ra ở trong kỷ nguyên hỏa chủng, lượn lờ. Nó là nhỏ bé cùng không bắt mắt như vậy. Nhưng khi nó xuất hiện, một thân căn cơ đại đạo của Tô Dịch đều đang chấn động, một thân khí huyết đều đang sôi trào, một thân lực lượng đại đạo đều đang hoan hô nhảy nhót. Trong toàn bộ hỗn độn hải cũng lặng yên có thêm một phần sinh cơ không nói rõ được, như gió xuân vô hình thổi qua, lại có thể dựng dưỡng vạn vật, cho ăn cùng tầm bổ vạn linh. Cũng là một chớp mắt này, trong đầu Tô Dịch hiện ra đủ loại cảm ngộ không thể tưởng tượng. Trong hoảng hốt, hắn tựa như cảm nhận được một loại vui sướng bắt nguồn từ trong lòng, giống như mình chính là một hạt giống, ở sau khi tích tụ đủ nhiều lực lượng, rốt cuộc mọc rễ nảy mầm, phá đất chui ra. Đó là một loại vui mừng như sinh mệnh lột xác, khiến tính linh của mình từ đó có phương hướng khỏe mạnh trưởng thành, khiến vận mệnh mình từ đó có mạch lạc rõ ràng có thể thấy được. Một cái chồi, khi nhìn thấy, liền sẽ nghĩ đến nó sẽ trưởng thành làm cây non, trưởng thành làm đại thụ che trời, kết đầy quả lớn. Đây, chính là phương hướng trưởng thành, hoa văn cùng vòng tuổi trên đại thụ, chính là mạch lạc của vận mệnh. Hỗn độn sơ khai, thiên địa thành mà vạn vật sinh, kỷ nguyên hỏa trùng phá đất mọc rễ, làm sao không phải vậy? Cảm xúc Tô Dịch dâng trào. Kỷ nguyên hỏa trùng là hạt giống của một kỷ nguyên văn minh, khi nó mọc rễ nảy mầm, cũng liền ý nghĩa sẽ hướng về một kỷ nguyên văn minh thật sự đi lột xác. Đây là dấu hiệu một kỷ nguyên văn minh mới sinh ra. Về sau, nhất định sẽ có chư thiên vạn giới xuất hiện, có 3000 đại đạo diễn sinh, có chúng sinh vạn linh giáng sinh, mà mình nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng, đến lúc đó tự nhiên cũng chính là chúa tể thật sự của kỷ nguyên văn minh mới đó. Không, nghiêm khắc mà nói, là mình sẽ tạo nên một kỷ nguyên văn minh mới. Mình là tạo vật chủ. Nghĩ đến đây, dù là tâm cảnh Tô Dịch kiên cố, giờ phút này cũng không khỏi có chút thất thố. Tuy, kỷ nguyên hỏa chủng trước mắt chỉ sinh ra một chút chồi, về sau còn có con đường lột xác dài đằng đẵng. Nhưng chỉ cần mình còn sống, ở trên con đường đại đạo đi từng bước một, nó chắc chắn trở thành một cây đại thụ che trời, sáng lập ra kỷ nguyên văn minh mới. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mà kỷ nguyên hỏa trùng giờ phút này lột xác, chính là giai đoạn đạo sinh nhất. Các loại thể hội kỳ diệu mà không thể tưởng tượng lan tràn ở trong lòng Tô Dịch. Dần dần, hắn từ trong kích động bình tĩnh lại, một lần nữa đắm chìm ở trong tu hành, hoàn toàn vong ngã. Ở trong quá trình luyện hóa mảnh vỡ thiên đạo, không chỉ là kỷ nguyên hỏa trùng đã xảy ra lột xác, một thân lực lượng đại đạo hắn nắm giữ cũng theo đó đang xảy ra biến hóa. Thời gian trôi qua, vội vàng nửa tháng qua đi. Một ngày này, Tô Dịch khoanh chân ở trong động phủ tu hành, đã luyện hóa một mảnh vỡ thiên đạo cuối cùng. Một mảng chồi do kỷ nguyên hỏa trùng sinh ra kia trong cơ thể, đã lột xác thành một cái cây non nhỏ bé bằng bàn tay trẻ con. Nó cắm rễ ở trong căn cơ đại đạo, hiện lên ở trên hỗn độn hải, chồi xanh biếc nhỏ nhắn trong vắt giống như ngọc thạch. Nó lay động ở trong hỗn độn, tung bay ra sinh cơ mênh mông vô hình, giống như mưa xuân tầm bổ cùng thấm vào một thân đại đạo cùng tu vi của Tô Dịch. Ngay cả thần hồn, đạo thể của Tô Dịch cũng nhận được lợi ích to lớn, lực lượng cỡ đó mơ hồ có một loại thần vận sinh sôi không thôi, cuồn cuộn không dứt. Tĩnh tâm cảm thụ biến hóa trên người, Tô Dịch lặng yên mở mắt. Rất kỳ quái, rõ ràng tu vi chưa đột phá, nhưng một thân căn cơ đại đạo, lực lượng đại đạo, đạo thể cùng thần hồn kia của hắn lại sinh ra biến hóa kỳ diệu. Trở nên so với trước kia càng trầm ngưng, mượt mà cùng dày nặng hơn, càng có thêm một đợt dao động có quy luật của sinh cơ không cách nào hình dung. Giờ khắc này, Tô Dịch bỗng sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt. Mình, tựa như càng ngày càng tiếp cận thiên đạo. Lực lượng chu hư quy tắc của thần vực, đó là thiên đạo trật tự. Nhưng, trong cảm giác của Tô Dịch, lực lượng đại đạo mình nắm giữ, càng như là đang tiếp cận một loại trật tự thiên đạo mới. Nếu mang cây non kỷ nguyên hỏa trùng biến thành so sánh thiên đạo mới, liền càng dễ dàng lý giải hơn. Hắc ám loạn thế, trật tự cũ bị đánh vỡ, trật tự mới đang nảy sinh cùng hình thành. Mà ở trên người ta, làm sao không phải như vậy? Con đường tu đạo của ta cầu con đường vạn cổ chưa từng có được kỷ nguyên hỏa chủng về sau đủ có thể hình thành kỷ nguyên văn minh mới. Cái này, có lẽ đã gọi là thấy thiên địa, thấy chính mình, thấy tương lai chi đạo. Tô Dịch bỗng vươn người đứng dậy, đôi mắt thâm thúy sáng ngời trong suốt, như thăm dò được một con đường đi thông tương lai. Đuôi lông mày hiện ra một mảng phong thái khác thường. Trong thức hải, tựa như cảm nhận được Tô Dịch vui sướng, cửu ngục kiếm vang lên ong ong, cộng minh với hắn. Ba sợi xích thần chấn áp trên cửu ngục kiếm tựa như bị kinh động, ở lúc này vang lên rào rào. Một lần này tuy không phải đột phá trên tu vi cảnh giới, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lại càng quan trọng, càng mấu chốt hơn xa so với cảnh giới đột phá. Khi toàn bộ cảm ngộ này đều như dòng nước thấm vào biến mất trong lòng, trong đầu Tô Dịch chỉ hiện ra bốn chữ, ta, tức là đạo. Đây chính là một con đường hoàn toàn mới hắn nhìn thấy. Lấy bản thân làm hạt giống, không mượn ngoại vật, không kính thiên địa quỷ thần, chỉ cầu chính mình. Lấy chính mình hóa thiên đạo, lấy kiếm trong tay, mở con đường hoàn toàn mới vạn cổ chưa từng có. Đến lúc đó, thiên địa chúng sinh đều phải kính ta ba phần. Ầm. Trong đạo tâm Tô Dịch, tâm hồn như chịu kích thích rất lớn, ở lúc này thế mà cũng sinh ra một tia lột xác không nói rõ được. Tâm hồn càng thêm ngưng thực rõ ràng, không hư ảo cùng mờ mịt giống lúc trước nữa. Lặng lặng cảm thụ được tất cả cái này, Tô Dịch đột nhiên cười cười, liền đi ra khỏi động phủ bế quan. Rất nhanh, hắn đã tìm được thôn thiên thiểm tổ. Mang mảnh vỡ thiên đạo cho ta trên người chút. Tô Dịch nói thẳng. Thôn thiên thiểm tổ không chút do dự một hơi lấy hết ra mảnh vỡ thiên đạo trên người. Đây, tất cả đều ở đây, ngươi cầm hết. Tô Dịch lắc lắc đầu, không cần nhiều như vậy, ta chỉ là xác minh một phen đạo hạnh của mình. Hắn phân biệt cầm ba mảnh vỡ thiên đạo tam phẩm, cùng với một mảnh vỡ thiên đạo nhị phẩm duy nhất. Sau đó, trước mặt thôn thiên thiểm tổ, liền lần lượt luyện hóa những mảnh vỡ thiên đạo này. Cuối cùng, Tô Dịch ra kết luận. Ở sau khi kỷ nguyên hòa trùng lột xác thành hình thái cây non, lại luyện hóa mảnh vỡ thiên đạo tam phẩm, liền như nhét kẽ răng, tuy có trợ giúp đối với cây non kỷ nguyên trưởng thành, nhưng cực kỳ nhỏ bé. Mà mảnh vỡ thiên đạo nhị phẩm thì khác, khiến cây non kỷ nguyên xảy ra một ít lột xác rõ ràng, to lên một chút, cũng dài ra một chút, màu sắc của cây non cũng nội liễm dày lên một chút. Xem ra, về sau trọng điểm phải đặt ở trên sưu tập mảnh vỡ thiên đạo nhị phẩm. Tô Dịch thầm nghĩ, một mảnh vỡ thiên đạo nhị phẩm, lợi ích mang đến so với hơn trăm mảnh vỡ thiên đạo tam phẩm còn lớn hơn. Đây chính là phẩm giai chênh lệch. Đương nhiên, phẩm giai cao nhất, ngoài tuyệt phẩm còn ai nữa? Thời điểm bế quan lúc trước, kỳ nguyên hỏa trùng sở dĩ có thể thực hiện đột phá mọc rễ nảy mầm, mấu chốt là ở chỗ Tô Dịch luyện hóa một mảnh vỡ thiên đạo tuyệt phẩm giống như kinh thư kia. Chẳng qua, mảnh vỡ thiên đạo phẩm giai cỡ này quá mức hiếm có, tuyệt đối xưng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Toàn bộ thiên hạ thần vực mênh mông cỡ nào, nhưng tính tới trước mắt, số lượng mảnh vỡ thiên đạo tuyệt phẩm xuất hiện tuyệt đối có thể đếm trên đầu ngón tay. Cùng ngày, Tô Dịch quyết ý rời khỏi, đi thiên hạ thần vực một chuyến, tìm kiếm càng nhiều mảnh vỡ thiên đạo hơn. Đạo nhân trung niên Chân Dương, nữ đạo sĩ Chỉ Thủy, Hồng Thái Vũ các nhân vật cấp tổ sư tự mình tiễn. Tô đạo hữu, không biết ngươi có hứng thú tham gia Cửu Hoa Pháp hội hay không? Khi rời khỏi, Hồng Thái Vũ đột nhiên mở miệng. Cửu Hoa Pháp hội? Tô Dịch ngẩn ra. 3 tháng sau, một đám thế lực đứng đầu đến từ dị vực thời không giống như ngũ lôi quan chúng ta, sẽ tụ tập ở Đông Thắng Thần Châu đỉnh Cửu Hoa Thiên Sơn, cùng bàn việc lớn. Hồng Thái Vũ giải thích, pháp hội lần này là do thế lực chúa tể số 1 ngũ đế, kỷ nguyên ngũ đế thiên đỉnh dẫn đầu tổ chức, liên hợp hơn 10 thế lực lớn khác, muốn ở trên Cửu Hoa Thiên Sơn thành lập liên minh. Ngũ đế kỷ nguyên. Lập tức, Tô Dịch nhớ tới một người. Thiên Cực Đại Đế Thái Thúc Cung. Năm đó ở sâu trong Cực Điện Ma Quật, ở lúc cứu viện Bất Dạ Hầu, Tô Dịch đã từng gặp đối phương một lần. Còn nhớ lúc ấy, Tô Dịch từng nhẹ nhàng tát một cái lên khuôn mặt đối phương. Nhưng đối phương lại không tức giận, bày thái độ rất thấp, thậm chí có chút hèn mọn. Lúc ấy, Tô Dịch phỏng đoán đối phương là vì lo lắng bị mình hủy diệt thời không cấm địa kia, cho nên mới sẽ nén giận. Thành lập liên minh. Tô Dịch nói, ngũ đế thiên đình này là muốn thống nhất toàn bộ thế lực thời không cấm địa, tự phong làm minh chủ. Hồng Thái Vũ gật đầu nói, hẳn là như thế. Đã là liên minh, tất nhiên cần một thế lực đứng đầu gánh vác lá cờ lớn. Ngũ đế thiên đình này rất lợi hại. Tô Dịch như có hứng thú nói. Không chỉ lợi hại, thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung. Một lần này mở miệng, là nữ đạo sĩ Chỉ Thủy, đứng sau lưng ngũ đế thiên đình, là một thế lực lớn cổ xưa thần bí trên dòng sông vận mệnh. Ngoài ra, ở trong ngũ đế thiên đình còn có một lượng lớn đăng đường giả trên con đường vĩnh hằng, nội tình vô cùng hùng hậu. Ở trong các thế lực dị thời không chúng ta, có thể sánh vai với ngũ đế thiên đình hầu như không có. Như Phúc Lộc Kiếm Sơn, Hàm Cốc Thư Viện các thế lực dị thời không đỉnh cấp này, so sánh với ngũ đế thiên đình cũng kém hơn một chút. Phúc Lộc Kiếm Sơn, Hàm Cốc Thư Viện. Tên thế lực như vậy, Tô Dịch trước đó không lâu khi trở về thiên hạ thần vực, cũng từng nghe nói một chút, nhưng cũng không hiểu biết nhiều. Nhưng rất hiển nhiên, ngũ lôi quan cũng là một trong các thế lực dị thời không, hiểu biết đối với tình huống của họ xa không phải người khác có thể so sánh. Tô Dịch suy nghĩ, tò mò nói, vậy ngũ lôi quan các ngươi ở trong các thế lực dị thời không này, lại ở cấp bậc nào? Chúng ta không dám khoe khoang, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Đạo nhân trung niên Chân Dương hơi trầm ngâm, nói, lấy thực lực mà nói, ngũ lôi quan chúng ta hẳn ở tiêu chuẩn nhất lưu. Kế tiếp, hắn tiến một bước giải thích một phen. Tô Dịch lúc này mới rõ, ở trong thời không cấm địa của thiên hạ thần vực, phàm là thế lực có ngụy vĩnh hằng tọa chấn, đều tính là nhất lưu. Chỉ có nửa bước vĩnh hằng tọa chấn, chỉ có thể tính là nhị lưu. Mà ngũ đế thiên đình có một lượng lớn ngụy vĩnh hằng tọa chấn, đúng như hạt trong bầy gà, ở trong các thời không cấm địa kia địa vị cũng liền tỏ ra vô cùng siêu nhiên. Như Cửu Hoa Pháp hội lần này, đổi làm thế lực khác, căn bản là không đủ tư cách triệu tập. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cũng chỉ có ngũ đế thiên đình tự mình ra mặt, mới có thể mời được thế lực dị thời không khác trong thiên hạ. Nếu thực để ngũ đế thiên đình thành lập một cái liên minh giữa thế lực dị thời không, quái vật lớn như vậy, sợ là đủ có thể vấn đỉnh thần vực, uy hiếp bát hoang lục hợp. Tô Dịch khẽ nói, thậm chí, hoàn toàn có cơ hội mưu đoạt quyền bính chúa tể thần vực, nhất thống thiên hạ, thống ngự trên dưới chư thiên. Nghĩ một chút, toàn bộ thế lực dị thời không, tất cả đều quy thuận ở dưới trướng ngũ đế thiên đình. Một liên minh như vậy, thực lực nên khủng bố cỡ nào? Ở trong hắc ám loạn thế này, lại có thế lực nào có thể đọ sức với nó? Nhất thống thiên hạ có lẽ rất khó, nhưng nếu liên minh này thật sự thành lập lên, nhất định sẽ trở thành một quái vật lớn mạnh nhất thần vực. Hồng Thái Vũ nói. Tô Dịch nói, ngũ lôi quan các ngươi đối đãi việc này như thế nào? Đám người Chân Dương, Chỉ Thủy, Hồng Thái Vũ nhìn nhau, cuối cùng Chân Dương mở miệng nói, việc này lợi hại đều có, với ngũ lôi quan ta mà nói, lợi lớn hơn hại. Tô Dịch gật gật đầu, đã hiểu cân nhắc của bọn họ. Nhiều người lực lượng lớn, đối với thế lực trong các thời không cấm địa kia mà nói, nếu có thể đứng ở cùng trận doanh, không thể nghi ngờ có thể ở trong hắc ám loạn thế này sống tốt hơn. Trái lại, nếu một mình chiến đấu hăng hái, rất dễ dàng bị thế lực khác đối địch cùng thâu tóm. Như trong mấy tháng thời gian ngắn ngủn qua thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, thiên hạ thần vực đã có không biết bao nhiêu thế lực tu hành đã ngã xuống. Trong đó có đạo thống, tông tộc thần vực, cũng có thế lực đến từ dị thời không. Cho dù là đạo thống cấp đầu sỏ, ở trong loạn thế tối tăm tanh máu này, cũng chỉ có thể an phận ở một góc, đối mặt các loại uy hiếp cùng khiêu chiến bất cứ lúc nào. Thật ra, không chỉ thế lực dị thời không chúng ta đang kết minh với nhau, toàn bộ thế lực thiên hạ thần vực này, cũng đều đang làm chuyện tương tự. Hồng Thái Vũ nói, có thế lực đầu sỏ không ngừng thâu tóm thế lực khác, mở rộng địa bàn, lớn mạnh bản thân. Có thế lực kết minh liên thủ với nhau, chỉ vì ở trong hắc ám loạn thế này có được sức tự bảo vệ mình. Nói đến đây, Hồng Thái Vũ nhìn Tô Dịch một cái, Tê Hà đảo chỗ đạo hữu, làm sao không phải vậy? Tô Dịch ngẩn ra, nghĩ một chút, cũng thật là có chuyện này. Tê Hà đảo cũng không phải đạo thống gì đó, nhưng lại bởi vì sự tồn tại của hắn, nghiễm nhiên hình thành một thế lực lớn làm thiên hạ thần vực không thể bỏ qua. Ở bên người hắn, hội tụ một lượng lớn bạn cũ cùng đồng chí kiếp trước kiếp này, mỗi một người sách ra, đều là lão gia hỏa từng lay động chư thiên thần vực. Ngoài ra, thiên hạ này mỗi người đều biết. Kỳ Lân thần tộc là minh hữu đáng tin của Tê Hà đảo, Tô Dịch nói gì nghe nấy. Lại thêm uy vọng của bản thân Tô Dịch, khiến địa vị vô Tê Hà đảo ở trong thần vực cùng siêu nhiên. Đừng nói thế lực đầu sỏ bình thường, dù là các thời không cấm địa có Ngụy Vĩnh Hằng tọa trấn kia, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Hắc ám loạn thế, trật tự sụp đổ, ngắn ngủn mấy tháng thời gian mà thôi, bố cục thế lực quá khứ sớm bị hoàn toàn đảo điên. Chân Dương cảm khái, một đoạn thời gian kế tiếp, thiên hạ này nhất định sẽ càng ngày càng dung chuyển cùng hỗn loạn, về sau cũng nhất định sẽ trình diễn đại chiến cấp sử thi. Thế lực nhỏ bình thường, căn bản không đủ tư cách đi tranh bá. Ở trong các thế lực dị thời không chúng ta, chỉ có quái vật lớn giống ngũ đế thiên đình, mới có được tư cách vấn đỉnh thiên hạ, chúa tể chìm nổi. Đối với điều này, Tô Dịch vẫn chưa phản bác. Rất sớm trước đây, Tầm Ma kiếp thứ nhất đã từng suy đoán, hắc ám loạn thế chia ra 3 giai đoạn. Mà khi những chuyện này Chân Dương nói trình diễn, liền ý nghĩa hắc ám loạn thế tiến vào giai đoạn thứ hai. Cũng chính là giai đoạn quần hùng đuổi hươu, chư cường tranh bá. Ở giai đoạn này, sẽ hoàn toàn đúc lại bố cục thiên hạ thần vực, người thất bại sẽ bị quét vào trong bụi bậm lịch sử. Chỉ có kẻ thắng lợi, mới có thể chúa tể loạn thế chìm nổi. Suy nghĩ một lát, Tô Dịch đột nhiên nói, các ngươi vì sao sẽ muốn mời ta đi tham gia cửu hoa pháp hội? Đạo sĩ trung niên Chân Dương nghiêm túc nói, ở trong khoảng thời gian trước mắt, tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng của bất cứ thời không cấm địa nào cũng không thể buông xuống đương thời. Dưới tình huống bực này, lấy thực lực của Tô đạo hữu, tuyệt đối có thể xếp vào cấp bậc mạnh nhất thế gian. Chúng ta mời đạo hữu cùng nhau tới, cũng là muốn mượn dùng một phen uy vọng của đạo hữu, để người ngũ đế thiên đình không dám khinh thường ngũ lôi quan chúng ta. Một đoạn lời rất thẳng thắn thành khẩn, không giấu giếm. Lý giải đơn giản, chính là muốn ở trên cửu hoa pháp hội, mượn thế Tô Dịch. Tô Dịch không khỏi khẽ lắc đầu, không phải là ta không muốn. Mà là ta lo lắng nếu ta và các ngươi cùng nhau tới đó, ngược lại sẽ hại các ngươi. Mọi người sửng sốt. Tô Dịch lập tức mang chuyện mình từng tát thiên cực đại đế Thái Thúc Cung nói ra. A, toàn trường vang lên một tràng tiếng hít vào khí lạnh. Người khác không rõ Thái Thúc Cung là ai, ngũ lôi quan bọn họ sao có thể không biết. Đó là một trong những trụ cột của ngũ đế thiên đình. Là tuyệt thế đại năng Ngụy Vĩnh Hằng cảnh hàng đầu, ở trong ngũ đế thiên đình địa vị vô cùng cao thượng. Nhưng ai cũng không ngờ. Sớm từ thời điểm nhiều năm trước, Tô Dịch đã từng tát Thái Thúc Cung một cái. Điều này thật sự quá mức làm người ta giật mình. Mà phải biết, cửu hoa pháp hội vốn chính là do ngũ đế thiên đình dẫn đầu triệu tập. Nếu Tô Dịch và ngũ lôi quan cùng nhau tới, người ngũ đế thiên đình sẽ có cảm nghĩ thế nào? Thiên Cực Đại Đế Thái Thúc Cung lại sẽ có cảm nghĩ thế nào? Đương nhiên, các ngươi nếu không để ý những thứ này, ta tự sẽ đi cùng các ngươi một chuyến. Tô Dịch cười nói, trêu đùa hiếm thấy. Đám người Chân Dương, Chỉ Thủy nhìn nhau, lại đều cười khổ không thôi. Việc này dừng ở đây, không ai nhắc lại. Mà Tô Dịch và Thôn Thiên Thiểm Tố lúc này cáo từ mà đi. Nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, Hồng Thái Vũ nhẹ nhàng nói, Tô Đạo Hữu làm người tuy cao ngạo một chút, nhưng vô luận trí tuệ hay phong thái, đều có thể nói thế gian vô song, chỉ đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Chỉ Thủy thấp giọng nói. Hồng Thái Vũ chần chờ một phen, lúc này mới nói, tai họa trên người hắn. Quá nhiều rồi. Nhất thời, mọi người im lặng. Bọn họ cũng đều từng tìm hiểu sự tích quá khứ của Tô Dịch. Rất rõ sớm từ rất nhiều năm trước, Tô Dịch đã bị liệt vào kẻ địch chung của thiên hạ thần vực. Cũng rõ trên dòng sông vận mệnh, sớm có rất nhiều ánh mắt theo dõi Tô Dịch. Mà ở hắc ám loạn thế này, luân hồi cùng kỷ nguyên hòa trùng trên người Tô Dịch, so với cái gì mảnh vỡ thiên đạo càng mê người hơn nhiều. Tất cả cái này đều đã định sẵn, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều tai họa xảy ra ở trên người Tô Dịch. Đáng tiếc, chưa chắc. Chân Dương lắc lắc đầu, Tô Đạo Hữu loại người này, chỉ cần các tai họa đó không đè sập được hắn, sẽ trở thành đá kê chân của hắn, để hắn đi cao hơn, xa hơn. Dừng một chút, hắn lẩm bẩm, ta trái lại hy vọng, về sau lúc trận chiến định đạo trình diễn, Tô Đạo Hữu có thể trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng. Có khả năng sao? Chỉ Thủy không nhịn được hỏi. Nhỡ đâu thì sao? Chân Dương hỏi ngược lại. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau. Nếu nhỡ đâu có một ngày Tô Dịch, thật sự có thể ở trong trận chiến định đạo thắng lợi, vậy liền quá mức rung động lòng người, tuyệt đối có thể xưng là một hành động vĩ đại như khai thiên tích địa. Một kỳ tích xưa nay chưa từng có. Chỉ là, chuyện như vậy sẽ xảy ra sao? Ít nhất, các đại năng kia trên dòng sông vận mệnh sẽ không đáp ứng. Các đầu sỏ thiên hạ thần vực kia sẽ không đáp ứng. Ngay cả bọn họ rất nhiều thế lực lớn đến từ thời không cấm địa, nhất định cũng sẽ không đáp ứng. Phù Du huynh, ta bưng trà rót nước, đi theo làm tùy tùng cho ngươi cũng được, ngươi thật sự không cân nhắc một phen nữa. Thôn Thiên Thiểm Tổ trông mong nhìn, nói. Sau khi rời khỏi Thiên Ách Hoang Sơn, Tô Dịch muốn từ biệt hắn, một mình lên đường, điều này làm hắn có chút không nỡ. Cái gì đi theo làm tùy tùng, rõ ràng là muốn đi theo bên người ta ăn trực. Tô Dịch cười mắng, mau đi đi. Ha ha, Thôn Thiên Thiểm Tổ nhếch miệng cười lên, người hiểu ta, chỉ có Phù Du huynh. Vậy ta thực sự đi đây, ngươi tự mình bảo trọng. Dứt lời, hắn phất phất tay, xoay người mà đi. Nhìn theo bóng người Thôn Thiên Thiểm Tổ biến mất ở chân trời, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Không phải hắn không dẫn theo Thôn Thiên Thiểm Tổ cùng hành tẩu thiên hạ, mà là hắn biết rõ, nếu làm như vậy, sẽ làm Thôn Thiên Thiểm Tổ gặp phải rất nhiều nguy hiểm không thể đoán trước. Trước mắt, thế gian này ai cũng rõ Tô Dịch hắn trở về thiên hạ thần vực. Không biết bao nhiêu kẻ địch đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Dưới tình huống bực này, hắn thà rằng một mình hành tẩu, cũng không muốn để Thôn Thiên Thiểm Tổ bị mình liên lụy. Một đoạn thời gian kế tiếp, ta trái lại muốn xem có ai sẽ nhịn không được nhảy ra trước hay không. Khi Tô Dịch suy nghĩ, đã bước lên một chiếc thuyền con, phá không chạy đi. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch tựa như một vị khách qua đường, hành tẩu thế gian. Cái gì gọi là hắc ám loạn thế? Trước kia, Tô Dịch chỉ có thể suy đoán ra thiên hạ đại thế. Bản thân vẫn chưa tự mình giao thiệp trong đó. Cho dù là hành động tới Thiên Ách Hoang Sơn, cũng chỉ là vì tìm một mảnh vỡ thiên đạo mà thôi. Mà hôm nay, theo hắn hành tẩu thế gian, lúc này mới khắc sâu cảm nhận được hắc ám loạn thế ảnh hưởng đối với thiên hạ. Dọc đường, khắp nơi có thể thấy được gió tanh mưa máu, đao quang kiếm ảnh, mọi thứ phồn hoa ngày xưa, đều bị hỗn loạn, dung chuyển thay thế. Một ít thành trì phồn hoa như nước trong ấn tượng, sớm bị san thành bình địa, đầy đất khô cằn. Một ít sơn môn cổ xưa, hóa thành khu mộ hỗn loạn quạ đen hội tụ, khắp nơi phân tán xương khô cùng thi thể nhuốm máu. Mặc dù là ở trên đường đi, dọc đường cũng có thể gặp được mấy chục hơn trăm lần chém giết cùng chiến đấu. Điều hoang đường là, các chém giết cùng chiến đấu đó phần lớn không quan hệ với tranh đoạt mảnh vỡ thiên đạo, mà là vì cướp bóc. Đúng vậy, cướp bóc. Giống như châu chấu, người cướp ta, ta cướp ngươi, thâu tóm thế lực cùng địa bàn của đối phương, sau đó lại bị người khác thâu tóm. Hoàn toàn không còn quy tắc trật tự ngày xưa, tất cả đều hướng về mất trật tự cùng hỗn loạn chạy như điên. Trên thực tế, một sự kiện tàn khốc nhất là ở chỗ, thế lực ở trên đời này thật sự có tư cách đi cướp đoạt mảnh vỡ thiên đạo, ít nhất cũng có được bất hủ thần chủ tọa chấn. Mà thế lực như vậy, ở trong thiên hạ thần vực mênh mông vô tận, cũng chỉ là số rất ít. Tuyệt đại đa số thế lực, đều chỉ có thể ở trong hắc ám loạn thế này nước chảy bèo trôi, hoặc trở thành thịt cá trên thớt, hoặc là vươn dao mổ, bổ về phía kẻ yếu hơn so với mình. Trước kia, có thế lực đầu sỏ, ít nhất có thể trấn áp một phương, duy trì một phương trật tự. Nhưng bây giờ ngay cả các thế lực đầu sỏ đó bản thân cũng khó bảo toàn, nào còn có tinh lực đi cân nhắc thứ khác. Mà ở trong hắc ám loạn thế này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu thế lực ầm ầm ngã xuống, lại càng không biết có bao nhiêu sinh linh chết ở trong gió tanh mưa máu. Bi thảm nhất, không gì hơn sinh linh tầng dưới chót. Có đôi khi, lúc đang ngủ, có khả năng thành trì đang ở ngay, tại nháy mắt đã bị các đại nhân vật kia san thành bình địa. Có đôi khi, chỉ là đi ở trên đường, cũng sẽ bị một trận đại chiến lan đến, vô duyên vô cớ chết. Có đôi khi, một tòa thành bị diệt, cũng ý nghĩa hàng trăm vạn sinh linh từ đó tiêu vong. Đây, chính là hắc ám loạn thế. Khắp nơi phong hỏa ngập trời, khắp nơi sinh linh đổ thán, khắp nơi là địa ngục tanh máu. Những kẻ cao cao tại thượng kia, một lòng mưu đoạt mảnh vỡ thiên đạo, nào sẽ quản những thứ này. Những người một lòng muốn thay đổi những điều này, thường thường có lòng mà không có sức, bản thân khó bảo toàn. Tai nạn cùng máu tanh, đan xen thành màu nền của loạn thế. Tối tăm cùng dung chuyển, trở thành bối cảnh bi thương áp lực nhất của một hồi loạn thế. Ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Quản ngươi là con kiến trên mặt đất, hay là thần linh trên trời, ở trong hắc ám loạn thế này, đều không thể đặt mình ra ngoài. Ở một đêm, Tô Dịch từng tính toán một phen, chỉ là trong một ngày thời gian, mình dọc đường đã gặp 37 lần đánh cướp, gặp được 79 lần chiến đấu lớn nhỏ. Thần tiên đánh nhau, đốt núi nấu biển. Bất hủ thần chủ ra tay, càng có thể động cái là hủy thiên diệt địa. Lại trong hắc ám loạn thế như vậy, cho dù là tránh ở trong núi sâu rừng già, cũng chưa chắc an toàn. Không ngày yên ổn, thiên hạ mơ màng. Tô Dịch chưa nói là đại thánh nhân lòng mang thiên hạ gì cả, nhưng khi thấy tất cả cái này, trong lòng cũng khó tránh khỏi rất xúc động. Hắn nhìn quen giết chóc tanh máu khốc, từng tự mình trải qua không biết bao nhiêu đại chiến đủ để viết lại bố cục thiên hạ. Nhưng, khi tận mắt thấy các sinh linh kia dãy giụa ở tầng dưới chót, vô duyên vô cớ ở trong hắc ám loạn, thế này mất mạng, trong lòng chung quy có chút khó yên. Đã là càn khôn lớn, còn thương cỏ cây xanh. Những người vô tội kia bất hạnh cỡ nào. Trạng vạng một ngày này, một thôn xóm, ánh chiều tà le lói, quạ đen lượn lờ ngọn cây, trong thôn xóm tràn đầy xương khô, máu đầy đất. Một đàn én bay tới, vu hồi nấn ná hồi lâu, lại vỗ cánh mà đi. Tổ chúng nó làm ở trong thôn cũng đã hủy diệt, không nhà để về. Trên đất, một con chó hoang đang kéo một cái xác trẻ con tàn phá. Trong tay đứa bé hãy còn cầm một cái roi cành liễu bệnh thành, nghi ngờ là ở lúc chăn thả bất hạnh gặp nạn mà chết. Tô Dịch ở chỗ cửa thôn lặng yên dừng chân. Con chó hoang đó ngẩng đầu, như phát hiện nguy hiểm, phát ra tiếng kêu nức nở, hoảng hốt chạy trốn. Trong ruộng đất, hoa màu mọc khả quan. Trong thôn, lại đã không còn bóng người nữa. Tô Dịch lặng lặng nhìn thôn trang lụi bại này bao phủ ở trong ánh chiều tà. Nhìn rất lâu, ánh chiều tà như máu, kéo bóng người tuấn tú của hắn ra rất dài. Những hạng người đại thần thông kia, động cái có thể hủy diệt một tòa thành, một thế giới, thậm chí là đánh chìm một phương tinh không, hạng người vô tội chết thảm nhiều cỡ nào. Đừng nói đi cứu, ngươi dù là đi thương hại, cũng không thương hại được. Trong vỏ kiếm mục nát, tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất vang lên. Dọc đường, Tô Dịch ngẫu nhiên sẽ nói chuyện với tâm ma kiếp thứ nhất, tán gẫu một ít việc tu hành, cũng nói một ít thế sự phong vân. Tô Dịch lặng im tựa như bức tượng khẽ lắc lắc đầu, thương hại. Không, ta chỉ cảm thấy thế giới này sai rồi, vốn không nên như vậy, cũng không thể như vậy. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Mọi thứ xảy ra trước mắt, có lẽ không quan hệ với mình, nhưng khi tai họa như vậy, về sau xảy ra ở trên thân người có liên quan với mình thì sao? Hắc ám loạn thế, quần hùng đuổi hươu, có bao nhiêu người từng để ý những cây cỏ thấp kém nằm trong vũng máu kia? Thế giới này sai rồi. Lời này nói cũng không sai. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, ta từng gặp một thánh nhân nho ra lợi hại, từng lập chí nguyện to lớn, muốn vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân thỉnh mệnh, vì vạn thế khai thái bình, lòng dạ cùng phong thái cỡ đó, thực sự vui buồn lẫn lộn, đáng kính đáng bội phục, nhưng người biết hắn cuối cùng chết như thế nào không? Tô Dịch ngẩn ra, chết như thế nào? Mệt chết tươi. Tâm ma kiếp thứ nhất đưa ra một đáp án ngoài dự đoán của mọi người. Người tốt không sống lâu, tai họa kéo dài ngàn năm, ở trên đường đại đạo, những kẻ để ý thiên hạ, bận lòng thương sinh đó, cả đời đều sống rất gian khổ, rất bi thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhiều thời điểm làm chuyện tốt, còn có thể bị hiểu lầm, bị vu tội, bị chỉ trích, bị chỉ vào mặt. Thời điểm bực này, ai còn muốn một lòng làm việc thiện? Người tốt không có báo đáp tốt, là chuyện thường có, ác nhân càng chưa chắc sẽ gặp báo ứng. Cái gì thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu, đều là lời dám dít an ủi người ta mà thôi. Trong thanh âm của tâm ma kiếp thứ nhất mang theo khinh thường, tựa như thiên hạ thần vực hôm nay, trật tự sụp đổ, khắp nơi phong hỏa ngập trời, còn có thiên lý dám cho gì? Thử hỏi thần Phật đầy trời kia, người nào lại sẽ lo lắng gặp báo ứng? Chuyện này, các tiểu bối vừa đặt chân con đường tu hành cũng rõ, ngươi hẳn sẽ không là không biết chứ. Tô Dịch luôn lặng lặng nghe, thẳng đến lúc này mới nhẹ nhàng nói, trước giờ đều như thế, thì sẽ đúng sao? Ánh chiều tà chân trời rơi vào bóng tối, Tô Dịch xoay người mà đi. Trước khi đi, hắn thi triển luân hồi, đưa thi cốt tàn hồn trong thôn xóm kia tới con đường bờ đối diện. Trước giờ đều như thế, thì sẽ đúng sao? Tâm ma kiếp thứ nhất lẩm bẩm, nhất thời nghẹn lời. Sau một lúc, hắn thở dài, trên đời này nhiều vong hồn như vậy, ngươi có thể lần lượt siêu độ được. Tâm ma kiếp thứ nhất rõ ràng rất không tán đồng cách làm của Tô Dịch, cho rằng hắn làm như vậy đã không phải ngu xuẩn, mà là không thể nói lý. Đã gặp được, thì thuận tay làm, chỉ cầu một cái an lòng. Tô Dịch nói, an lòng. Nói như vậy những thứ trước đó chứng kiến khiến ngươi không an lòng. Tâm ma kiếp thứ nhất kinh ngạc. Tô Dịch lại tránh mà không bàn, nói, trước đó ngươi nói với ta, trên đời này không có cái gì thiên lý sáng tỏ, thần Phật đầy trời kia cũng chưa từng gặp báo ứng, ta bây giờ bỗng nhiên hiểu rồi. Ngươi nói, tâm ma kiếp thứ nhất như có hứng thú nói, ta trái lại muốn nghe xem, ngươi có cao kiến gì. Tô Dịch thuận miệng nói, về sau, ta là báo ứng của bọn họ. Tâm ma kiếp thứ nhất. Tô Dịch nói, có một ngày, ta nếu định đạo thiên hạ, khi chỉnh lại núi sông cũ, nhất định vì thế tính nợ một phen hẳn hoi, để trừng phạt những kẻ làm ác không kiêng nể gì. Để an ủi các vong hồn bất hạnh kia. Tâm ma kiếp thứ nhất hiếm thấy trầm mặc. Tô Dịch chưa nói đạo lý lớn gì, cũng không kéo vào cái gì thiện ác đen trắng, nhân quả báo ứng. Điều hắn muốn làm, chính là đi dò và sửa lỗi, đi trở thành báo ứng của những tai họa kia. Chỉ vậy mà thôi. Nhưng, lại có lực lượng hơn xa so với đạo lý lớn. Biết dễ, làm khó, làm hơn nói. Khi Tô Dịch một ngày kia thật có thể định đạo thiên hạ, muốn làm chuyện này, dễ như trở bàn tay. Kỳ quái, lấy lịch duyệt cùng tâm cảnh của ngươi, sớm nên nhìn thấu tất cả cái này, vì sao hôm nay sẽ để ý những thứ này. Hồi lâu sau, tâm ma kiếp thứ nhất nhịn không được hỏi. Trên đường cầu đạo, từng tới, từng thấy, từng trải qua, tự nhiên phải làm một ít thứ, thay đổi một ít thứ, đánh vỡ một ít thứ. Tô Dịch nói, nếu không... Ta nếu chúa tể thiên hạ, so với những kẻ từng chúa tể thiên hạ trong quá khứ, lại có cái gì khác nhau? Thiên hạ này, đang lúc hắc ám loạn thế, cũ mới thay thế, tất cả đều sẽ phá cái cũ xây dựng cái mới. Tô Dịch nói, ta cầu, chính là một chữ mới, đại đạo của ta như thế, đạo tâm cũng như thế. Một đoạn lời, bình thản lại kiên định, có một phần lực lượng không cho phép nghi ngờ. Ở trước kia, Tô Dịch tuyệt đối sẽ không sinh ra loại ý tưởng này. Thẳng đến khi kỷ nguyên hòa trùng mọc dễ nảy mầm. Quan sát được bí mật kỷ nguyên văn minh lột xác, trong lòng hắn đối với tất cả sự vật đều có một nhận biết hoàn toàn mới. Như con đường của hắn, trước giờ cầu là đường mới vạn cổ chưa từng có. Nếu khi hắn một ngày kia sáng lập ra một kỷ nguyên văn minh hoàn chỉnh, trở thành đấng tạo hóa của kỷ nguyên văn minh này, vẫn như cũ không có gì khác kỷ nguyên cũ trước kia, vậy lại có ý nghĩa gì? Lại có cái gì thay đổi? Lại nào nói tới một chữ mới? Thẳng đến lúc hành tẩu trong hắc ám loạn thế này, tận mắt thấy tất cả chuyện hoang đường. Tanh máu, thê lương xảy ra này, cũng khiến Tô Dịch dần dần hiểu, mình về sau muốn sáng lập là một kỷ nguyên văn minh mới như thế nào. Một cái văn minh giống với đại đạo của hắn, hoàn toàn khác với trước kia. Cầu một chữ mới. Tâm ma kiếp thứ nhất khẽ nói, giống như sinh ra xúc động, lại như cân nhắc ra rất nhiều ý tứ khác thường, thật lâu không nói. Mà lúc này, tâm cảnh Tô Dịch lặng yên trở nên càng thêm trầm tĩnh, tựa như chôn xuống trong đạo tâm một hạt giống, đã có chờ mong, đã có mục tiêu. Người không chí không lập, cây không gốc, rễ không lâu dài. Đối với người tu hành trên đại đạo mà nói, nếu không có tâm trí, chắc chắn tầm thường, trở thành chúng sinh. Trái lại, khi lập ra chí nguyện lớn, chí hướng lớn, thường thường có thể ở trên con đường đi càng thêm kiên định, lâu dài hơn. Có chí hướng, xa nữa cũng có thể tới. Ngăn sông cách biển, không thể cản được. Hôm nay, đối với Tô Dịch mà nói, con đường hắn truy cầu, cầu đã là một chữ mới, tương tự cầu cũng là một chí hướng lớn, chí nguyện lớn. Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Thánh nhân Nho Gia nói, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân thỉnh mệnh, vì vạn thế khai thái bình. Những thứ này, đều là chí nguyện lớn, là chí hướng của hắn, là lòng cầu đạo của hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.